Điện tử bài quét hình, xác định điểm tích lũy vượt qua 60, đã tiến hành đánh số đăng ký. Chờ đợi kết quả rút thăm, vài ngày sau cùng khảo hạch toàn bộ sau khi chấm dứt, rồi trực tiếp tham dự đấu loại trực tiếp giai đoạn trận đấu là được rồi. Tỷ võ cầu hôn vòng thứ nhất xem như hoàn thành. Ly khai Minh Đô Đại Thể Dục Trường, Đường Vũ Lân trực tiếp trở về Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Hắn cũng không nghĩ tới này, ở trong mắt hắn bất quá là đi qua sân khấu khảo hạch, vậy mà gặp được nhiều chuyện như vậy. Gặp được Thiên Cổ Trượng Đình ở trong tình lý, nhưng mà, gặp được bản thân Lam Phật Tử chính là ngoài ý muốn. Linh vực cảnh tinh thần Tu Vi, đồng dạng là phong hào đấu la tầng thứ cường giả, cũng không còn so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Thiên tài như vậy trước kia còn chưa có đều chưa có nghe nói qua, bản thân này liền đủ để khiến người tò mò. Mà trọng yếu hơn chính là đối với vạn thú đài phát hiện. Nếu quả như thật dựa theo công tác nhân viên nói như vậy, vạn thú đài có mạnh mẽ như vậy hiệu quả, như vậy, đối với hồn sư giới chính là một cuộc như địa chấn ảnh hưởng. Chỉ sợ lúc trước tất cả đối với truyền linh tháp tiếng chất vấn, đều muốn bản theo vạn thú đài xuất hiện mà biến mất. Mà đây cũng không phải là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn nguyện ý thấy. Hiện tại đã cơ bản có thể chứng minh, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn bị hủy cùng truyền linh tháp có quan hệ trực tiếp, đây là huyết hải thâm cửu. Nhiều như vậy người của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đám đều tại cái kia trận tai nạn lớn bên trong vẫn lạc. Truyền linh tháp không thể đổ trách nhiệm cho người khác, truyền linh tháp càng là cường đại, đối phó tự nhiên cũng lại càng khó khăn. Nhất là đi đôi với bọn hắn tại liên bang sức ảnh hưởng tăng lớn, có về phía chính phủ cùng với quân đội ủng hộ, như vậy, tại liên bang bên trong, địa vị của bọn hắn có thể dùng phòng thủ kiên cố để hình dung. Hơn nữa, tại trong vạn thú đài còn phát hiện Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, Đường Vũ Lân lực quan sát là phi thường cẩn thận, khi hắn từ vạn thú đài đi ra thời điểm, rõ ràng đã nghe được truyền linh tháp công tác nhân viên đang nói cấm khu hai chữ này, nói cách khác, chính mình đụng phải địa phương của Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, hẳn là thuộc về cấm khu trong phạm vi. Bởi như vậy, thì đồng nghĩa với vạn thú đài vị diện này, cũng không có bị truyền linh tháp toàn bộ khống chế, hoặc có lẽ là, vị diện này cũng không phải truyền linh tháp chế tạo ra, tối đa chỉ là bọn hắn phát hiện. Nếu là như vậy, chính mình đoán thân phận của Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên rất có thể là đúng. Nói như vậy, ngược lại là chuyện tốt rồi. Suy nghĩ biến hóa, Đường Vũ Lân Lý Thanh Mạch suy nghĩ về sau, lập tức dùng hồn đạo thông tấn khí của chính mình băng tần mã hóa hướng Vô Tình Đấu La. Đa Tình Đấu La nói rõ chuyện này, vạn thú đài không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành kế tiếp Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện điều tra trọng yếu đối tượng. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, tổng kết hôm nay tại trong vạn thú đài kinh nghiệm chiến đấu giáo huấn. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên thật là cường đại a. Nếu như chẳng qua là một chọi một, chính mình nói không chừng còn có chút cơ hội, ít nhất mới có thể toàn thân mà lui. Một chọi hai, liền không có bất kỳ hầu như rồi. Vô luận là cái kia thanh lam sắc cự trảo hay vẫn là Thái Thản Cự Viên hư không huy ra nắm đấm, đều làm hắn có gan không thể địch nổi cảm giác. Mà cứu đi ngân sắc cự trảo kia của chính mình, còn có cái kia thanh âm hùng hồn, đến tột cùng là người nào vậy? Hắn tại sao phải hết một tới hai, hết hai tới ba trợ giúp mình và cùng bạn bè? Trùng trùng điệp điệp nghi vấn mang chứ mê vụ tại trong lòng nhộn nhạo lưỡng lự, trận này tỷ võ cầu hôn đại hội càng ngày càng trở nên có ý tứ. Tỷ võ cầu hôn đại hội khảo hạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Căn cứ công tác thống kê, khảo hạch thời gian dài nhất đúng là cửa thứ 8. Mà từ cửa thứ 8 vạn thú đài ra tới đám hồn sư, rất nhanh liền phát hiện biến hóa của chính mình. Căn cứ tiến vào vạn thú đài thời gian dài ngắn bất đồng, mỗi một vị hồn sư hồn linh đều sẽ xuất hiện trình độ khác nhau tấn chức. Hồn linh nguyên bản thực lực càng yếu, tấn thăng hiệu quả lại càng rõ ràng. Mấy ngày xuống, có vượt qua 100 danh hồn sư xuất hiện cấp hoàng hồn linh tiến hóa trở thành tử cấp hồn linh tình huống. Trong lúc nhất thời, hồn sư giới một mảnh xôn xao. Truyền linh tháp cũng thừa dịp thời điểm này, tuyên bố vạn thú đài tồn tại. Vạn thú đài, hồn linh chi pháp tắc vị diện. Truyền linh tháp đối ngoại tuyên bố, sở dĩ thành lập vạn thú đài, chủ yếu chính là vì có thể tại trong vạn thú đài tái hiện phồn hoa của hồn thú thế giới, do đó để cho đám hồn sư có thể có được thêm nữa, tốt hơn hồn linh. Nhân tạo vạn năm hồn linh hoàn thành, chính là dựa vào vạn thú đài trụ cột phía trên. Hiện tại vạn thú đài hai thời hạn khai phát đã hoàn thành, vị diện bên trong tăng quy luật hiệu quả hết sức rõ ràng. Ở bên trong thời gian càng dài, bản thân hồn linh sẽ được càng nhiều nữa tiến hóa. Rất quan trọng nhất là, trên không ngừng phát triển. Nói cách khác, nếu như hồn sư tại trong vạn thú đài thời gian đầy đủ dài dòng buồn chán lời nói, như vậy, rất có thể sẽ đem mình hồn linh tăng lên tới 10 vạn năm cấp độ. Đương nhiên, như vậy liền cần thời gian dài, thế nhưng là, lại làm cho tất cả hồn sư đều thấy được hy vọng a. Nhất là những tu luyện kia đã đến bình cảnh hồn sư, nếu như hồn linh có thể tiến hóa, thì đồng nghĩa với thực lực của bọn hắn sẽ kéo dài tăng lên, thì có đột phá bình cảnh cơ hội. Trong lúc nhất thời, vạn thú đài ba chữ kia, cả thế gian đều chú ý. Nhưng cùng lúc đó, truyền linh tháp cũng đã tiến hành một loạt nói rõ, đơn giản chính là duy trì vạn thú đài cần cỡ nào, khổng lồ cỡ nào tài nguyên, cần bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng năng lượng cung ứng. bởi vậy có thể đồng thời tiếp nạp hồn sư số lượng là có bao nhiêu hạn. Lần này mượn tỷ võ cầu hôn đại hội cơ hội, chủ yếu cũng là vì hồi quý cả hồn sư giới, mới đưa vạn thú đài lần đầu cởi mở. Nhưng điều này cũng tiêu hao truyền linh tháp thiên văn sổ tự tài nguyên. Hy vọng sau này đám hồn sư không nên nghi vấn truyền linh tháp cũng không khả năng cùng cái gì tà hồn sư tổ chức có chỗ cấu kết, vậy cũng là người có quyết tâm tại ác ý hãm hại vân vân. Về phần tương lai vạn thú đài lúc nào đối ngoại cởi mở, thì như thế nào tiến hành thu phí? Truyền linh tháp phương diện cũng không có tuyên bố, chỉ nói là hiện tại trước tiên đem lần này tỷ võ cầu hôn đại hội làm tốt. Tương quan tất cả loại văn chương đưa tin tại đã sớm chuẩn bị kỹ càng dưới tình huống chen chúc mà ra, trong lúc nhất thời, truyền linh tháp danh tiếng bạo bằng. Tiếng chất vấn chẳng những đại phúc độ suy yếu, thậm chí còn có vòng lại tình thế. Vạn thú đài càng là trở thành tất cả hồn sư hướng tới địa phương. Nhất là những cái kia tuổi tác và thực lực không phù hợp, lần này không tham ngộ cùng người của tỷ võ cầu hôn đại hội đám, càng là than tiếc không thôi. Nhưng truyền linh tháp cũng nói, sau sẽ đem vạn thú đài tiến hành có hạn cởi mở, hiện tại vạn thú đài tiếp tục vận hành cùng phát triển, càng nhiều nữa cần chính là các loại tài nguyên. Mà bởi vì Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc đối với truyền linh tháp áp chế, dẫn đến tài nguyên cung cấp xảy ra vấn đề, vạn thú đài phát triển sau này cũng liền bởi vậy nhận lấy nhất định được ức chế. Mặc dù không có trực tiếp nói rõ, nhưng truyền linh tháp như vậy tuyên truyền, không thể nghi ngờ là ngắm mũi nhọn Đường Môn, cũng như đúng lần thất bại này chiến tranh. Đường Môn bị cho là phản quốc tổ chức, mà lúc trước cùng truyền linh tháp ở giữa mâu thuẫn càng là cả thế gian đều chú ý. Lần này truyền linh tháp đã có vạn thú đài như vậy đại sát khí, đương nhiên muốn mượn cơ tạo thế, gần một bước đem Đường Môn áp chết ở phản quốc tổ chức trên mặt này. Chèn ép những cái kia vì Đường Môn tiếng nói, tỷ võ cầu hôn đại hội lúc này đã coi như là đại hoạch thành công, người sáng suốt này mới nhìn ra, này cái gọi là tỷ võ cầu hôn trong đó bao hàm bao nhiêu mục đích. Nhưng mà, càng nhiều người xem đến nhưng chỉ là lợi ích, thấy là vạn thú đài lợi ích, thấy cũng là truyền linh tháp cung cấp phần đông phần thưởng. Trong lúc nhất thời, truyền linh tháp tại hồn sư giới địa vị nước lên thì thuyền lên, tiếng chất vấn hầu như biến mất. Hội nghị phương diện, ủng hộ truyền linh tháp các nghị viên tự nhiên là trắng trợn khởi xướng đối với chính địch chèn ép, các phái thanh âm gần một bước bị suy yếu. Hay là tại dưới đại bối cảnh như vậy, tỷ võ cầu hôn đại hội tiếp tục tiến hành, tiếp đó, muốn bắt đầu đúng là cuộc thi vòng loại. Trải qua đấu vòng loại về sau, có thể đạt tới 60 điểm trở lên vẫn chưa tới nửa số, tuyệt đại đa số người đều tại trong sát hạch bị trả một cái đi. Cuối cùng, toàn bộ khảo hạch là tổng hợp tư chất khảo thí, đơn độc nhất hướng năng lực xuất chúng, là không đủ để xuất tuyến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1483, Cơ giáp hiệp hội. Cuối cùng tiến vào đấu loại trực tiếp giai đoạn, tổng cộng là hơn 1.600 người. Bọn hắn sẽ tiến hành 4 bánh đấu loại trực tiếp, cuối cùng tuyển ra khoảng 100 người đến tiến hành phía sau thi đấu vòng tròn giai đoạn. Hai tay chọc vào ở trong túi, Đường Vũ Lân dạo chơi đi ở Minh Đô trên đường cái, Minh Đô xác thực phồn hoa, với tư cách trước mắt đại lục đệ nhất thành thành phố, đường đi bên trên ngựa xe như nước, dòng người rộn ràng, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Cao ốc mọc như rừng hai bên đường, rất nhiều nơi đều treo có quan hệ tỷ võ cầu hôn cự phúc áp phích. Tên của Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đã càng ngày càng bị người nghe nhiều nên thuộc rồi. Không cần quá lâu, dù cho chỉ là 5 năm trước, vô luận là mình hay vẫn là Cổ Nguyệt Na, đều không người biết. Mà bây giờ, cũng đã đồng thời đã trở thành trên đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Đường Vũ Lân mình bị người đám chỗ biết gió, là vì cùng Tinh La Đế quốc trận kia ngũ thần chi quyết đấu, mà Cổ Nguyệt Na thì là nhờ vào lần này tỷ võ cầu hôn đại hội. Bọn hắn cũng không phải nguyện ý người nổi danh, nhưng hay là tại dưới đại bối cảnh như vậy, không thể không nổi danh. Mười mấy năm trước, mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm, lại làm sao nghĩ đến hiện tại phát sinh hết thảy chứ. Đi đến phía trước cách đó không xa, một cái màn ảnh lớn hấp dẫn chú ý của Đường Vũ Lân, tại dưới màn hình lớn mặt, vây quanh rất nhiều người. Trên màn hình, chính phát hình từng màn khảo hạch tình cảnh. Đám hồn sư các hiền kỳ năng, vì đạt được thành tích khảo hạch tốt hơn. Thậm chí cũng có một ít trong vạn thú đài đoạn ngắn. Giống như Đường Vũ Lân suy đoán như vậy, truyền linh tháp là có thể quan sát đánh giá trong vạn thú đài tình huống. Nhưng từ trên hình ảnh đến xem, loại này quan sát đo đạc cũng không tính quá mức rõ ràng. Nghĩ đến, lúc trước chính mình tiến vào cấm khu, hẳn là bọn hắn không thấy được. Bằng không, chính mình sau khi đi ra, công tác nhân viên cũng không phải là thái độ như vậy. Hồn đạo thông tấn khí vang lên, Đường Vũ Lân tiếp thông tín hiệu, vị nào? Ngọc Long Nguyệt Miện hạ ngài khỏe chứ, ta là cơ giáp sư hiệp hội bí thư trưởng, xin hỏi ngài còn bao lâu có thể đến sân kiểm tra? Thông tin bên kia truyền tới một thập phần thanh âm khách khí. Đại khái còn có 10 phút đi, Đường Vũ Lân nhìn một chút trên hồn đạo thông tấn khí biểu hiện thời gian. Đấu loại trực tiếp hôm nay đã chính thức đã bắt đầu, nhưng bởi vì nhân số phần đông, cần muốn an bài rất nhiều buổi diễn, Đường Vũ Lân trận đấu không hề trong hôm nay, mà là ngày mai. Cơ giáp sư hiệp hội đặc biệt hắn hôm nay tiến hành Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác rời biểu thị. Do đó xác định do hắn sáng tạo cái này cao đoan cơ giáp di động mệnh danh. Được, chúng ta đây tại sân kiểm tra xin đợi ngài. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân bước nhanh hơn, hắn không có ngồi xe, chủ yếu là tưởng càng nhiều nữa quan sát tình huống của Minh Đô. Đối với truyền linh tháp tin tức thế công, hắn là có dự đoán, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn lần này chỉnh thể kế hoạch. Trên thực tế, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện kế hoạch đang cùng với bước tiến hành. Cơ giáp sư hiệp hội không hổ là liên bang lớn nhất hiệp hội một trong, luận quy mô có thể cũng không phải là đoán tạo sư hiệp hội có thể so sánh được rồi, là nhất cấp trong hiệp hội nhân tài kiệt xuất, luận quy mô, so với hồn sư hiệp hội đều muốn lớn hơn. Cuối cùng, hồn sư số lượng là có hạn, mà số lượng của cơ giáp sư thế nhưng là khá là khổng lồ, càng là liên bang chủ yếu nhất chiến đấu lực. Sân kiểm tra liền ở trung tâm thành phố dựa vào phía tây cách đó không xa, một cái cùng loại với quán thể dục trong kiến trúc. Cái này kiến trúc quy mô rất lớn, tại Minh Đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, có thể có như vậy một tảng lớn diện tích, quả thực là hiện ra cơ giáp sư hiệp hội tài đại khí thô. Đường Vũ Lân mới đi đến lối vào, liền đã có công tác nhân viên chờ ở chỗ này. Tại bọn họ dưới sự hướng dẫn, Đường Vũ Lân tiến nhập kiểm tra này trận. Sân kiểm tra trong tất cả đều là kim loại kết cấu, vừa tiến vào trong, Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được lực tràng tồn tại. Công tác nhân viên giới thiệu nói, bởi vì sân kiểm tra ở vào khu náo nhiệt, để bảo đảm khảo nghiệm an toàn cùng Minh Đô an toàn, chúng ta cái này chủ sân kiểm tra phòng ngự cấp bậc là liên bang cao nhất. Rất nhiều liên bang đẳng cấp cao nghiên cứu vũ khí khảo thí đã ở chúng ta nơi đây tiến hành. Khảo thí phân chia vì 3 bộ phận, kể cả cơ giáp vũ khí khảo thí, cơ giáp tổng hợp khảo thí cùng vũ khí công nghệ cao khảo thí. Ta đem muốn dẫn ngài đi trước, là cơ giáp tổng hợp khảo thí khu. Dẫn đường là một gã nhìn qua hơn 20 tuổi nữ tính công tác nhân viên, ăn mặc màu trắng chế ngự, buộc vòng quanh vô cùng động nhân tư thái, lúc nói chuyện trên mặt luôn cười nói tự nhiên, một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn thập phần lưu loát, lại có chút mê người. Con mắt rất lớn, đôi mắt là màu xanh, hiện ra nàng hẳn là thuộc về Minh Đô bản địa huyết thống. Trước mặt liên bang, trên thực tế là đi đôi với vỏ quả đất vận động, hai khối đại lục va chạm về sau hình thành. Vốn là Đấu La đại lục, cùng va chạm mà đến Nhật Nguyệt đại lục. Mà bây giờ tân tiến nhất hồn đạo khoa kỹ, ngoại trừ Đường Môn khai thác bộ phận ra, lúc ban đầu hình thức ban đầu đại đa số đều đến từ chính ban đầu Nhật Nguyệt đại lục, cũng chính bởi vì khi đó Nhật Nguyệt đại lục mang tới tiến vào hồn đạo khoa kỹ, mới đưa đến lúc ấy cả trên Đấu La đại lục tình thế hỗn loạn, đây là vạn năm trước sự tình. Vị này nữ tính công tác nhân viên đôi mắt cùng màu tóc đều hiện ra, nàng hẳn là thuộc về nguyên bản người của Nhật Nguyệt đại lục loại. Nàng một bên giới thiệu, thỉnh thoảng đã ở nhìn trộm quan sát Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hôm nay mặc so sánh tùy ý, một cái quần dài màu đen thu eo áo sơ mi, nút thắt cởi bỏ hai khối, lộ ra trên cổ ngân long lân phiến sợi dây chuyền. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có trên cổ tay 7 màu vòng tay rồi. Mặc dù bây giờ hắn cũng không phải diện mạo như trước, nhưng Ngọc Long Nguyệt hình tượng này, hắn cũng tạo nên là thập phần anh tuấn. Mà đối với có thể tại cơ giáp sư hiệp hội làm là cao cấp công tác nhân viên vị này nữ tính mà nói, nàng nhìn chúng hiển nhiên không chỉ là ngoại hình của Đường Vũ Lân, trọng yếu hơn chính là, nàng biết này là một vị phong hào đấu la tầng thứ cường giả, nhưng lại tự ý máy bay dẫn đầu giáp điều khiển. Từ nhìn bề ngoài, Ngọc Long Nguyệt bất quá là 27, 8 tuổi, đúng là hoàng kim tuổi tác. Tương lai quả thật là không thể hạn lượng. Nàng đương nhiên không ngại cùng ưu tú như vậy cường giả phát sinh chút gì đó, dù là không có tương lai, cũng sắp là hiếm có trí nhớ. Huống chi, thực sắp phát sinh chút gì đó, nếu như nàng có chút tố cầu mà nói, chắc có thể từ trên thân hắn được không ít chỗ tốt. Càng là nàng loại này xuất thân từ cao đẳng học phủ, hơn nữa thập phần cố gắng người, càng là hiểu phải nắm lấy cơ hội. Đương nhiên, nàng cũng rất có chừng mực, một mực tại trước mặt Đường Vũ Lân biểu hiện ra thập phần tốt đẹp chính là hình tượng. Đường Vũ Lân một vừa nghe nàng giải thích, vừa quan sát chung quanh. Nàng nói không sai, nơi này phòng ngự đúng là tương đối nghiêm mật, riêng là kiến trúc dùng là hợp kim, chính là do nhiều loại kim loại đoán tạo mà thành, mà không phải thông thường chế tạo. Đối với một vị đoán tạo sư mà nói, đối với kim loại hắn là quen thuộc nhất đấy. Đồng thời, này cũng có thể hoàn toàn chứng minh, cơ giáp sư hiệp hội tài đại khí thô. Hoan nghênh, hoan nghênh, đi vào một mảnh rộng rãi sân bãi, trước mặt đã có hơn 10 người của cơ giáp sư hiệp hội chạy ra đón chào. Một người cầm đầu, vóc người gầy cao, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng. Cũng ăn mặc đồng phục, chỉ bất quá hắn chế ngự trên có một chút màu bạc hoa văn, cùng nhân viên công tác khác có khác nhau. Đây là một cái hình bầu dục kiến trúc, cao độ chừng 200 mét, tung hoành đều có 1000 mét trở lên, cả cái không gian đều lộ ra phải vô cùng rộng rãi. Khó được là, như vậy không gian thật lớn nhưng là phong bế kiểu, có thể rõ ràng cảm giác được tại nơi này có phi thường cường liệt năng lượng ba động. Ngài khỏe chứ, Ngọc Long Nguyệt miện hạ, ta trước kia chính là cùng ngươi thông qua cơ giáp sư hiệp hội bí thư trưởng Lý Chiết đều. Rất vinh hạnh có thể chứng kiến lần khảo sát này, Đường Vũ Lân đưa tay cùng hắn đem nắm, thản nhiên nói, vậy chúng ta liền mau chóng bắt đầu đi. Lý Chiết đều nhìn hắn không có nhiều lời ý tứ, mỉm cười nói, được, ta ta lập tức làm cho người ta chuẩn bị. Ngài là chuẩn bị sử dụng cơ giáp của chính mình, hay vẫn là do chúng ta đến cung cấp cơ giáp? Đường Vũ Lân rất tùy ý nói, các ngươi cung cấp đi. Tránh khỏi ta làm xong động tác về sau, các ngươi còn nói cơ giáp của ta như thế nào, như thế nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1484, hoàn chỉnh cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển. Lý Chiết Bình nhẹ gật đầu, nói chuyện cũng tốt, có thể càng nhiều nữa tiết kiệm thời gian của ngài, bằng không thì sau khi khảo sát chúng ta còn muốn so sánh một chút ngài cơ giáp tham số. Cơ giáp của chính chúng ta, tham số cũng đã có ghi vào. Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ, đầu tiên ta đại biểu cơ giáp sư hiệp hội hoan nghênh ngài đến, vốn chúng ta chịu trách nhiệm phương diện này phó hội trưởng cũng phải tới. Nhưng hắn tạm thời có một số việc, tương đối bận rộn. Hội trường chúng ta gần nhất tại nghị viện phá lệ sẽ cũng bận quá không có thời gian, kỳ thật, bọn hắn đều vô cùng tưởng muốn gặp ngài vị này trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hội trưởng cố ý dặn dò ta, nhất định phải mời ngài gia nhập cơ giáp sư hiệp hội chúng ta đây. Như ngài cường đại như vậy cơ giáp sư, chính thức hiệp hội cần nhất hấp thu hội viên, không biết ý ngài thế nào. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, để cho ta nhập hiệp hội. Có chỗ tốt gì, hắn hỏi trực tiếp như vậy, khiến cho vị Lý Chiết Bình này bí thư trưởng cũng không nhịn đình trệ một chút. Trong lòng âm thầm oán thầm, những thứ này từ đại gia tộc đi ra thanh niên, thật sự là không biết lễ phép. Nhưng biểu hiện ra hắn nhưng vẫn mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên là có chút trợ giúp. Dùng tu vi của ngài, nếu như hôm nay khảo thí có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta có thể trực tiếp cho ngài biện pháp cơ giáp sư đẳng cấp giấy chứng nhận, tin tưởng ngài hẳn vẫn chưa hoàn thành phương diện này đăng ký đi. Đã có cơ giáp sư hiệp hội chúng ta xuất cụ giấy chứng nhận, đối với ngài tương lai sẽ có trợ giúp không ít. Vô luận ngài tương lai ý định làm cái gì, chúng ta giấy chứng nhận đều là toàn bộ đại lục thông dụng. Đồng thời, nếu như ngài nguyện ý, chúng ta cơ giáp sư hiệp hội cũng sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, đều có cao vô cùng báo thù lao nhiệm vụ. Chúng ta cơ giáp sư hiệp hội cũng sẽ định kỳ tổ chức một ít hoạt động, dùng dễ dàng cho đám cơ giáp sư trao đổi lẫn nhau. Không cùng cấp bậc cơ giáp sư, đều có không cùng cấp bậc trao đổi bình đài. Phương diện này chắc đúng ngài cũng nhất định có trợ giúp. Đồng thời, với tư cách lời của cao cấp cơ giáp sư, ngài còn có thể có được hiệp hội rất nhiều tài nguyên lên ủng hộ. Đường Vũ Lân nói, vậy ta có thể đánh giá vì cấp bậc gì cơ giáp sư chứ? Nếu như ngài thuận lợi hoàn thành cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển động tác này mà nói, chúng ta có thể trực tiếp cho ngài bát cấp cơ giáp sư đánh giá. Theo đạo lý nói, loại kỹ xảo này đã đầy đủ ngài tiến vào cửu cấp cơ giáp sư đánh giá rồi, có thể dựa theo hiệp hội quy tắc, tưởng muốn định giá cửu cấp cơ giáp sư, còn cần rất nhiều điều kiện tiên quyết, thí dụ như cửu cấp cơ giáp sư cần tham dự thật nhiều nổi danh trận đấu, đạt được nhất định được thứ tự, cửu cấp cơ giáp sư cũng cần tại trong hiệp hội có càng nhiều hợp tác vân vân. Mà ngài trở thành bát cấp cơ giáp sư về sau, tại những phương diện này chúng ta đều sẽ đặc biệt chú ý, chỉ cần ngài vì hiệp hội hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, chúng ta có thể đặc biệt tăng lên ngài vì cửu cấp cơ giáp sư. Lý Chiết Bình nói rất khách khí, nhưng biểu lộ ra ý tứ đơn giản là hy vọng Đường Vũ Lân có thể cấp độ càng sâu cùng cơ giáp sư hiệp hội hợp tác. Đối với hắn loại này bản thân tu vi cũng đã đạt tới phong hào đấu la tầng thứ cường giả, cơ giáp sư hiệp hội là rất nguyện ý hấp thu. Tuy rằng cơ giáp một mực nhấn mạnh là có thể làm cho người bình thường cũng trở thành cường giả, có thể ai cũng biết chính thức cường đại cơ giáp sư bản thân nhưng phải là cường đại hồn sư, bởi vì chỉ có như thế mới có thể để cho cơ giáp sư tự thân sức chịu đựng càng mạnh hơn, do đó có thể sử dụng cường đại hơn cơ giáp thì triển ra cường đại hơn chiến kỹ. Hồn ký cùng cơ giáp kết hợp mới là cực hạn. Vậy trước tiên đánh giá đi. Đường Vũ Lân lộ ra một bộ không quá để ý bộ dáng, nhưng trong lòng tại âm thầm tính toán, Ngọc Long Nguyệt thân phận này trước mắt đến xem, đã bắt đầu bộc lộ tài năng rồi, mà cho thân phận này thêm nữa đầy đặn hình tượng, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp lại để cho thân phận này đứng thẳng. Có được một cơ giáp sư hiệp hội đẳng cấp không là chuyện xấu, còn cửu cấp cơ giáp sư, hắn cũng không phải như thế nào cảm thấy hứng thú, cũng không nghĩ tới nên vì cơ giáp sư hiệp hội đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Cơ giáp cũng sớm đã chuẩn bị xong, tổng cộng 3 máy hắc cấp cơ giáp có thể cung cấp Đường Vũ Lân chọn lựa, bởi vì phải hoàn thành cổ nguyệt na tia trước tam giác dịch chuyển loại này vượt qua động tác độ khó cao nhất định sẽ chỉ dùng để nhân hình cơ giáp, cho nên, này 3 đài cơ giáp đều là hình người, chỉ là ở lúc luyện chế đặc điểm có bất đồng riêng. Bởi vì chuyên môn dùng để khảo thí sử dụng, này 3 máy hắc cấp cơ giáp đều không phải dành riêng định chế, sao hàng đặt theo yêu cầu mà là dựa theo tương đối thông dụng phối trí. Đối với cái này, Đường Vũ Lân tự nhiên là có cũng được không có cũng được. Hắn tùy tiện lựa chọn một bộ giáp máy, liền nhảy lên. Đóng cửa cửa khoang, theo bản năng hoạt động một chút hai tay, Đường Vũ Lân đơn giản quan sát thoáng một phát bên trong cơ giáp bộ phận, không hổ là cơ giáp sư hiệp hội cơ giáp, mặc dù cũng không phải dành riêng may siêu cấp cơ giáp, nhưng bản thân phối trí nhưng là phi thường hoàn hảo, đại khái quen thuộc thoáng một phát, hắn đối với đài cơ giáp này sức chịu đựng liền đã có biết, trong đó một ít dụng cụ tân tiến làm hắn cũng không khỏi khen ngợi. Dù sao có cái gì tối tân khoa kỹ, cơ giáp sư hiệp hội đều là đi ở đằng trước dọc theo. Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ, Xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa? Trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm của Lý Chiết Bình. Được rồi, Đường Vũ Lân nói, dọn bãi hoàn tất, ngài tùy thời có thể bắt đầu. Lý Chiết Bình buông máy truyền tin trong tay, đứng ở phòng cách ly bên trong, chú ý sân kiểm tra bên trong hắc cấp cơ giáp, các loại khảo thí thiết bị đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần Đường Vũ Lân khảo thí bắt đầu, thì sẽ ngay đầu tiên đem các loại khảo thí số liệu tập hợp tới đây. Hắn là xem qua Đường Vũ Lân tại Minh Đô Đại Thể Dục Trường thi triển cổ nguyệt na tia trước tam giác dịch chuyển lúc thu hình lại đấy, lúc ấy thì giật nảy mình. Nếu như cái kỹ xảo này thật có thể thực hiện, đối với cơ giáp điều khiển là có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Vô luận là tầng thứ gì cùng kiểu chiến đấu, tốc độ đều là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, khả khống siêu cấp tốc độ, tuyệt đối là cải biến chiến trường lực lượng cường đại. Mà Đường Vũ Lân triển hiện ra, cũng chính là lực lượng như vậy. Ngay tại lúc này, sân kiểm tra bên trong hắc cấp cơ giáp di chuyển, chỉ thấy hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân thao túng hắc cấp cơ giáp đã búng người lên, sau lưng cùng dưới chân phun ra tên lửa đẩy sáng lên, thúc đẩy nặng nề hắc cấp cơ giáp lên không. Số liệu biểu hiện, hết thảy bình thường, cơ giáp cất cánh vững vàng, nhưng cũng không có chỗ khác thường gì. Ngay tại Lý Chiết Bình hơi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc thời điểm. Bộ kia hắc cấp cơ giáp chấn động mạnh, một loại kỳ dị âm thanh vù vù từ bên trong cơ giáp bộ phận vang lên, ngay sau đó, cái kia cao tới 8 mét hắc cấp cơ giáp vạt áo tựa như một đạo hắc sắc thiểm điện giống như chui ra, tất cả tên lửa đẩy vĩ mang đều tăng lên tới cực hạn, tại vĩ mang bên trong, mơ hồ có tiếng sấm rền vang lên. Một cái hoàn mỹ hắc sắc thiểm điện hình tam giác trên không trung phát hỏa hoàn tất, hết thảy tất cả đều là trong phút chốc hoàn thành, nếu như không phải là màu đen kia tàn ảnh vô cùng rõ ràng phơi bày ra khảo thí trong vùng, bộ kia hắc cấp cơ giáp giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng di động tựa như. O-O-O-N-G-Âm, cuối cùng một tiếng là vượt qua tốc độ âm thanh sinh ra tiếng gầm, mà tiếng gầm tại hắc cấp cơ giáp dừng lại về sau mới truyền đến. Trên hắc cấp cơ giáp vù vù càng thêm mãnh liệt. Nhưng cuối cùng không có giống tại Minh Đô trong đại thể dục trường cái kia đài cơ giáp như vậy trực tiếp nổ nát vụn. Hết thảy trở về bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Hắc cấp cơ giáp chậm rãi từ trên trời giáng xuống, ừng ực Lý Chiết Bình nuốt xuống một hớp nước miếng. Hoàn thành, liền như vậy hoàn thành. Hắn vậy mà không có làm bất luận cái gì công tác chuẩn bị, thậm chí không để cho cơ giáp truyền lực thiết bị đầy đủ nóng, càng không có quá nhiều thích ứng cơ giáp, liền hoàn thành. Trong chớp nhoáng này tăng tốc độ sinh ra trùng kích lực hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy thừa nhận ra rồi. Làm Đường Vũ Lân tại Minh Đô trong đại thể dục trường hoàn thành cổ nguyệt na tia trước tam giác dịch chuyển về sau, bọn hắn liền đã từng tiến hành qua số liệu phân tích, cho rằng tưởng phải hoàn thành động tác này, cơ giáp sư phải chịu trùng kích lực đem đạt tới vô cùng trình độ khủng bố, coi như là bình thường phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng chưa chắc có thể chịu được. Có thể Đường Vũ Lân nhưng cứ như vậy chịu đựng được, hơn nữa cũng không có gì tập thể dục động tác. Ý vị này, hắn tự thân năng lực chịu đựng đã đạt đến một cái tương đối trình độ khủng bố. Nhanh, số liệu tập hợp, tựa như trời mưa giống vậy dòng số liệu ở trên màn hình bay nhanh lập lòe, hiện ra mới vừa Đường Vũ Lân đang thi triển động tác kia lúc sinh ra các loại số liệu biến hóa. Kết quả đương nhiên là vô cùng kinh khủng. Số liệu biểu hiện, Đường Vũ Lân tại mới vừa sử dụng cổ nguyệt na tia trước tam giác dịch chuyển, cao nhất tốc độ đã đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh trình độ, là chân chính siêu âm tốc, so với lúc trước tại Minh Đô thời điểm trọn vẹn nhanh còn nhiều gấp đôi. Đơn thuần tốc độ nhanh là có thể lý giải đấy, cuối cùng hắc cấp cơ giáp cùng hoàng cấp cơ giáp bản thân cũng sẽ không một cái tầng diện bên trên. Thế nhưng là, hắn lại nhanh như vậy rồi, đây cũng không phải là thông thường nhanh a. Tại đã là vượt qua vận tốc âm thanh dưới tình huống mau nữa gấp đôi, có nghĩa là thân thể của hắn đem phải chịu áp lực ít nhất phải lớn gấp 3 trở lên. Cái này còn là nhân loại sao? Cực hạn của hắn cuối cùng ở địa phương nào a? Lam Điện Bá Vương Long võ hồn thật không hổ là từ viễn cổ thời đại liền truyền thừa xuống siêu cấp võ hồn. Cái này đã không chỉ là rung động đơn giản như vậy. Khoang cơ giáp mở, Đường Vũ Lân từ bên trong nhảy xuống tới, lẫn vào như vô sự vậy hít mũi một cái, trong không khí rõ ràng có cỗ mùi khét. Đây là hắc cấp cơ giáp dùng qua tốc độ nhanh xẹt qua không trung sinh ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1485, người không nên tới. Máy này hắc cấp cơ giáp sức chịu đựng cũng không tệ lắm, nhưng mới vừa đang thi triển cổ nguyệt na tia trước tam giác dịch chuyển thời điểm nhưng như cũ hơi quá năm rồi. Nếu như đổi thành hắc cấp cơ giáp của chính mình, hiển nhiên liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Ừ, cảm giác còn thực là không tồi, lần nữa thi triển, quả nhiên so với lần thứ nhất hoàn toàn hơn nhiều. Ba ba ba tiếng vỗ tay vang lên, không chỉ là từ giám sát và điều khiển khu vực đi ra Lý Chiết Bình đang vỗ tay, tại chỗ tất cả nhân viên làm việc cũng đều đang vỗ tay, có thể chứng kiến như vậy cơ giáp điều khiển kỳ tích, làm bọn hắn những thứ này yêu tha thiết cơ giáp trong lòng người đều tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Quá đặc sắc, nguyên hạ. Sự thao khống của ngài quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Từ hôm nay trở đi, cổ nguyệt na tia trước tam giác dịch chuyển sắp bị tái nhập sử sách. Ta hiện tại cuối cùng lần nữa cùng ngài xác nhận, ngài có phải không xác định sử dụng cái tên này? Đúng, ta xác định, Đường Vũ Lân không do dự chút nào nói. được, lại hoàn thành một loạt ký tên, đăng ký về sau, Đường Vũ Lân lấy được làm trao quyền giấy chứng nhận, là cũng lấy được bát cấp cơ giáp sư giấy chứng nhận. Cái này là tu vi cường đại chỗ tốt, nếu như hắn không phải là phong hào đấu la mà nói, tưởng muốn dễ dàng như vậy bắt được bát cấp cơ giáp sư giấy chứng nhận hầu như là không thể nào. Lý Chiết Bình lần nữa giữ lại, hy vọng có thể mời Đường Vũ Lân ăn một bữa cơm, nhưng Đường Vũ Lân như thế nào lại nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian chứ? Tại ứng thừa Lý Chiết Bình sau này có thời gian nhất định nhiều đến cơ giáp sư hiệp hội, lựa chọn nhìn xem có tiếp nhận hay không nhiệm vụ về sau, dẹp đường hồi phủ. Trở lại đoán tạo sư hiệp hội, đi vào trong phòng của chính mình, Đường Vũ Lân liên tiếp đánh cho mấy cái hồn đạo thông tấn về sau, lúc này mới an tĩnh lại. Trên thực tế, với hắn mà nói, cơ giáp sư hiệp hội trải qua bất quá là chuyện nhỏ, tràn ngập tại trong đầu hắn càng nhiều nữa, vẫn là có về vạn thú đài cái này có được lấy đại lượng hồn thú tiểu vị diện. Truyền linh tháp đã có được vạn thú đài, ý nghĩa thật sự là rất trọng đại, ý vị này bọn hắn thông qua vạn thú đài có thể làm cho càng nhiều nữa hồn sư quy tâm. Đường môn, thậm chí là Sử Lai Khắc học viện, tưởng nếu ảnh hưởng đến truyền linh tháp liền khó lại càng khó hơn. Cuối cùng, trên đại lục, hồn sư hay vẫn là trụ cột vững vàng, vô luận là tại Đấu La đại lục hay vẫn là Tinh La đại lục hoặc là Đấu Linh đại lục, vẫn luôn là như thế. Lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, so với chính mình tưởng tượng càng thêm phức tạp. Mà truyền linh tháp chỗ muốn đạt tới mục đích, cũng đang từng cái thực hiện, đây mới thật là dương mưu. Dù là Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn cũng còn ở ngoài sáng, cũng hầu như không khả năng ngăn cản dương mưu. Ai muốn ngăn cản vạn thú đài phát triển, thì đồng nghĩa với cùng với cả hồn sư giới đối nghịch. Lợi hại, thật là lợi hại a. Mà tưởng muốn hóa giải một điểm này, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể từ vạn thú đài bắt tay vào làm mới được. Có thể tưởng tượng muốn làm, lại nói dễ như vậy sao? Không được, vô luận như thế nào, mình cũng muốn làm pháp lại vào vạn thú đài. Chính nghĩ tới đây, đột nhiên, lòng có cảm giác, Đường Vũ Lân xoay người mạnh lại, trầm giọng quát, ai? Cảm giác của ngươi nhạy cảm rất nhiều, thanh âm sâu kín vang lên, một đạo thân ảnh cũng đi đôi với nhẹ nhẹ ngân quang hội tụ dần dần tại trước mặt hắn thành hình. Tóc dài màu bạc rối tung, một đôi mắt to màu tím như cũ là như vậy dịch thấu trong suốt, bạn theo nàng xuất hiện, tựa hồ ngoài cửa sổ bắn vào tia sáng đều trở nên ảm đạm rồi. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nghẹn ngào kêu lên, đồng thời một cái bước xa liền xông tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới Cổ Nguyệt sẽ lại tới đây tìm chính mình, lúc trước mỗi lần nhìn thấy bọn ta là tại những cái kia tuyên truyền trong video, giờ này khắc này, tất cả video hết thảy cùng người trước mặt mà dung hợp làm một, Ngân Long công chúa đang ở trước mắt, hắn lại có thể nào còn khắc chế ở tâm tình của chính mình chứ? Cổ Nguyệt na khoát tay, một tầng màu bạc vầng sáng trước người dựng thẳng lên, chặn xông lại Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, nhìn xem với nhau đôi mắt, Cổ Nguyệt Na nguyên bản trong trẻo lạnh lùng ánh mắt tại Đường Vũ Lân nóng bỏng nhìn chăm chú hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi không nên tới, vì cái gì? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Một câu hai nghĩa, tựa hồ là đang hỏi Cổ Nguyệt Na vì sao mình không nên tới, hoặc như là đang hỏi nàng vì cái gì ngăn cản mình tiếp cận nàng. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, ngươi nhìn không ra đây là cái chồng sao? Bọn hắn đã tra được ban đầu ở học viện thời điểm chúng ta quan hệ mật thiết, cho nên mới phải đã có trận này thân cận đại hội. Cái bẫy thì như thế nào? Biết rõ là cái bẫy, chẳng lẽ ta không tới? Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn ngươi tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội cùng người khác thân cận sao? Trong lời nói của Đường Vũ Lân tràn đầy sắc bén, Cổ Nguyệt Na nói, ngươi là Đường môn môn chủ, ngươi đã không chỉ là đại biểu chính mình, trên người ngươi còn có càng nhiều trách nhiệm hơn. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, đúng, trên thân ta là có thêm rất nhiều trách nhiệm, thậm chí so với ngươi nói thêm nữa. Thế nhưng là, ở trong này, nặng nhất trách nhiệm nhưng là ngươi. Nếu như ngay cả ngươi đều bảo hộ không được, ta đây khắc khổ tu luyện cố gắng trở nên cường đại còn có ý nghĩa gì? Tuy rằng ta bây giờ còn chưa có chính thức đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng mà, chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ không có thể hết thảy đối mặt với ngươi đối mặt khó khăn sao? Cho tới bây giờ, ngươi còn không muốn nói cho ta biết, ngươi cho tới nay thừa nhận là cái gì không? Cổ Nguyệt Na sừng sốt một chút, nhìn xem ánh mắt sáng quắc, xung thật mạnh thế hơi thở Đường Vũ Lân, tại trong ấn tượng của nàng, tựa hồ là lần thứ nhất đối mặt hắn như vậy, quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Mà trọng yếu hơn chính là, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến trên người hắn càng ngày càng hơi thở nóng bỏng. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau lấy, Cổ Nguyệt Na ánh mắt phức tạp, nhưng là một chữ cũng nói không nên lời. Đường Vũ Lân đột nhiên phóng ra một bước, cường ngạnh xâm nhập đến cái kia ngăn trở mình ngân quang bên trong, Cổ Nguyệt Na cảm nhận được áp lực, nhịn không được nói, ngươi. Đường Vũ Lân tiến thêm một bước về phía trước, vô cùng kiên định, nhưng hắn nhưng không có phóng thích một điểm hồn lực, bởi vì hắn không tin Cổ Nguyệt Na sẽ thương tổn hắn. Ngân quang tán loạn, Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, sau một khắc, nàng đã dung nhập vào cái kia nóng bỏng trong lồng ngực. Lần nữa ôm chính mình mong nhớ ngày đêm nhân nhi, Đường Vũ Lân phảng phất muốn đưa nàng dung nhập vào trong thân thể của chính mình tựa như, ôm thật chặt nàng, mà bị hắn ôm vào trong ngực Cổ Nguyệt Na, nhưng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Vô luận đối mặt bao nhiêu, Vô luận đối mặt cái gì, cũng không bằng giờ này khắc này dung nhập tại trong hoài bão của hắn một cái chớp mắt này cảm thụ. Oan gia, trong lòng Cổ Nguyệt Na than thở một tiếng, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Vô luận ở những người khác trước mặt nàng là biết bao kiên cường, tại trước mặt hắn nhưng thủy chung không cách nào bảo trì. Nàng ôm thật chặt hắn, thật chặt, Đường Vũ Lân đột nhiên giật mình phát hiện, nàng ôm lực lượng của chính mình vậy mà so với chính mình ôm nàng còn lớn hơn. Trong nháy mắt này, đột nhiên hắn cảm giác được, tâm tình của Cổ Nguyệt Na chấn động là kịch liệt như vậy, dường như giấu ở cái kia lạnh như băng dưới mặt nạ nóng như lửa lập tức bạo phát tựa như. Đang lúc hắn tưởng muốn đáp lại hoặc là nói gì thời điểm, bên tai nhưng quanh quẩn thanh âm của nàng, chỉ có quên ta, người mới có thể có chân chính vui vẻ. Trong ngực đột nhiên chợt nhẹ, nàng đã hóa thành điểm điểm ngân quang, biến mất ở trong ngực của hắn. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân quát to một tiếng, tưởng phải bắt được, rồi lại làm sao có thể đủ tóm được chứ. Nhìn lên trước mặt đã giống tuếch nàng lúc trước đứng địa phương, Đường Vũ Lân khí tức cả người đều tùy theo trở nên có chút không đều đều đứng lên, trong đầu hết thảy rõ ràng trật tự, ở trong nháy mắt này đều trở nên hỗn loạn. Nàng từ xuất hiện đến ly khai, chỉ có như vậy thời gian ngắn ngủi, càng là chỉ nói như vậy mấy câu. Nàng căn bản kháng cự hắn không được, nhưng đang nghĩ biện pháp kháng cự. Còn có nàng lúc gần đi nói câu nói kia, cuối cùng là có ý gì? Đường Vũ Lân cuối cùng đã không phải là ban đầu Đường Vũ Lân rồi, tại ngắn ngủi thở dốc về sau, hắn dần dần tỉnh táo lại. Nàng như trước không chịu nói cho chính mình nàng biết đối mặt là cái gì, trong này phức tạp có thể nghĩ, nhưng mà, vô luận như thế nào, hạnh phúc là phải dựa vào chính mình tranh thủ. Mình cũng muốn càng thêm cố gắng, Cổ Nguyệt, vô luận lúc nào, ngươi đều khó có khả năng chạy trốn. Rất nhanh hai đấm, ánh mắt của Đường Vũ Lân trở nên càng kiên định. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1486, đấu loại trực tiếp bắt đầu. Truyền linh tháp Ngân Long công chúa tỷ võ cầu hôn đại hội đấu loại trực tiếp ngày cuối cùng đã tới. Trải qua trước mặt khảo hạch, có một nửa người bị loại bỏ ra đội dự thi ngũ, nhưng mà, tất cả kẻ dự thi đều đúng vạn thú đài trải qua ký ức hãy còn mới mẻ. Hoặc nhiều hoặc ít đều được một vài chỗ tốt. Bởi vậy, cho dù là người bị đào thải, cũng không có đối với truyền linh tháp có chỗ oán hận đấy, ngược lại là đối với truyền linh tháp ấn tượng cải thiện rất nhiều. Tại đại nhiều mấy hồn sư trong mắt, truyền linh tháp địa vị cao thượng gia, đồng thời cũng là hấp huyết quỷ, hồn linh giá tiền đắt đỏ, thăng linh đài càng là con số trên trời, nhất là trung hạ cấp hồn sư, nhiều khi đều không thể gánh nặng những thứ này phí tổn. Nhưng lần này tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội đều là lục hoàn trở lên trong cao giai hồn sư, đã đến bọn hắn cấp bậc này, có rất ít thiếu tiền. Bọn hắn càng chú ý là làm sao có thể đủ đề cao tu vi, để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Liên bang xã hội là phi thường sự thật cũng là phi thường ổn định, tu vi cấp bậc gì, là có thể tại trong liên bang có được địa vị gì, thân phận cùng với thu nhập. Tu vi càng mạnh, có thể càng bổ trợ hơn vì người trên người. Lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, khiến cho người ta để mắt nhất. Không thể nghi ngờ chính là vạn thú đài rồi, trong vạn thú đài lại để cho hồn linh tu vi tăng lên, thực tế là không có hạn mức cao nhất tăng lên, để cho rất nhiều hồn sư thấy được hy vọng. Bởi vậy, cho dù là đã bị loại bỏ bị loại cao giai hồn sư, đều có rất ít ly khai minh đô đấy, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đằng sau truyền linh tháp còn có thể lấy ra dạng gì phần thưởng tới. Đã có vạn thú đài, đám hồn sư đối với chú ý của Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na độ ngược lại thiếu rất nhiều, cuối cùng, như vậy nhiều hồn sư dự thi. Cuối cùng có thể đạt được vị Ngân Long công chúa này xem trọng chỉ có một người mà thôi. Không có đứng đầu tu vi, căn bản cũng không quá khả năng. Tưởng muốn cạnh tranh cuối cùng trước người, cho Ngân Long công chúa có một cơ hội lựa chọn, hiện tại xem ra, ít nhất cũng phải phong hào đấu la cảnh giới mới có tư cách này. Đấu loại trực tiếp hôm nay bắt đầu, tổng cộng 4 bánh. So với việc phía sau thi đấu vòng tròn, trên sự thực, đấu loại trực tiếp giai đoạn nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, bởi vì mỗi chiến thắng một vòng, lấy được phần thưởng đều sẽ khác nhau. Lần này truyền linh tháp đại xuất huyết, đã để tất cả đám hồn sư đều thấy được, ai không hy vọng có thể tại cơ hội như vậy đạt được đối với chính mình vật hữu dụng chứ. Đã có vạn thú đài trải qua, để cho bọn hắn càng thêm tin tưởng truyền linh tháp lấy ra sẽ là đồ tốt. Bởi vậy, tất cả chuẩn bị dự thi hồn sư lúc này đều là nóng lòng muốn thử. Với tư cách vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp, dự thi nhân số cũng lại nhiều nhất, trọn vẹn cần thời gian 5 ngày. Đường Vũ Lân nay trời cũng không có xuất hiện ở sân thi đấu bên trong. Mà là trên khán đài, phiếu vé là cũng sớm đã lại để cho Đường Môn phương diện chuẩn bị xong. Ngồi trên khán đài, trong đầu nhưng nhớ lại lúc trước thấy qua lần này người dự thi tư liệu. Lần này tỷ võ cầu hôn đại hội hấp dẫn tới cũng không chỉ thật sự chỉ có một đời tuổi trẻ, còn có một chút làm hắn không tưởng được người. Dựa theo tỷ võ cầu hôn quy tắc, 35 tuổi trở xuống, tu vi lục hoàn trở lên có thể tham dự, nhưng nếu như tu vi vượt qua thất hoàn, như vậy, phương diện tuổi tác là có thể phóng khoáng. Thất hoàn dự thi số tuổi là 40 tuổi. Bát hoàn là 45 tuổi, phong hào đấu la là 50 tuổi. Nói cách khác, trên thực tế, lần này tỷ võ cầu hôn đại hội là 50 tuổi trở xuống, 20 tuổi trở lên cao giai hồn sư đều có thể tham gia. Mà 50 tuổi, Đối với một chút thiên phú tuyệt luân hồn sư mà nói, đã là không nhỏ tuổi rồi. Cho nên, Đường Vũ Lân lúc trước chứng kiến Đường Môn đưa tới trong danh sách, không chỉ là có phong hào đấu la tồn tại, vẫn còn có hơn 40 tuổi siêu cấp đấu la. Ngàn vạn lần không nên cho rằng hơn 40 tuổi liền rất già, chính ngược lại, hơn 40 tuổi đối với hồn sư mà nói, hay vẫn là thuộc về thanh niên giai đoạn, nhất là tu vi đạt tới phong hào đấu la dùng thượng tầng cường giả, đang tuổi lớn, đúng là nhân sinh tối đỉnh phong, tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Mà một khi tại năm 10 tuổi trong vòng có thể đạt tới phong hào đấu la cấp độ, cũng là đồng nghĩa với, kia thiên phú vượt xa bạn cùng lứa tuổi, đều là phi thường cường đại hồn sư. Đường Vũ Lân phải đối mặt đối thủ, so với lúc ban đầu suy tính thời điểm còn muốn càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng không phải là một người tại chiến đấu. Hơn 1.600 người đấu loại trực tiếp, có nghĩa là muốn tiến hành hơn 800 cuộc tranh tài, 5 ngày, mỗi ngày cũng phải có 160 trận trở lên. Lúc này Minh Đô trong đại thể dục trường tổng cộng trưng bày 10 ngọn đài thi đấu, đây cũng chính là ở tòa này liên bang lớn nhất thể dục tràng, thay đổi địa phương khác là không thể nào có như vậy không gian khổng lồ đấy. Từng đài thi đấu diện tích đều có thành dài 100 mét trở lên, đều là đẳng cấp cao nhất phòng hộ cháo phòng hộ. Quy tắc tranh tài đã tuyên bố, quy tắc tựu là không có quy tắc, bởi vì truyền linh tháp cho rằng, hết thảy người có thực lực, kể cả hồn đạo khí, cơ giáp ở bên trong, đều là thực lực cá nhân một số, cũng có thể tùy ý sử dụng. Không có hạn chế. Chiến thắng đối thủ là tiêu chuẩn duy nhất, mà trên thực tế, tại đấu loại trực tiếp giai đoạn, tại đây chỉ có 100 mét thành dài hình vuông trên đài thi đấu, muốn vận dụng cơ giáp chiến đấu là rất khó đấy, địa phương quá nhỏ, đằng không rời ra. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hiện tại sân bãi cứ như vậy, chỉ có thể là hồn sư đi thích ứng sân bãi, không có khả năng lại để cho sân bãi ngược lại thích ứng hồn sư. Lúc này, sân thi đấu bên trong, tiến hành vòng thứ nhất so tài đám hồn sư đã nhao nhao vào bàn. Ánh mắt của Đường Vũ Lân thì là nhìn về phía đến số 6 trên lôi đài. Số 6 trên đài thi đấu lúc này hai tên kẻ dự thi đã đài rồi, một người trong đó thân hình cao lớn, trần trụi hai tay, lộ ra màu đồng cổ da thịt, cánh tay của hắn chừng người bình thường lớn chừng bằng bắp đùi, hòa hồng sắc tóc ngắn uyển như là thép nguội thẳng đứng, đứng ở nơi đó có gan không giận tự uy cảm giác. Xích Sơn Minh, hòa nguyên tố khống chế, theo lên tiếng thời điểm, liền dẫn đến phòng sinh lửa cháy, tiên thiên mãn hồn lực, năm nay 37 tuổi, cấp 91 phong hào đấu la. Hắn đem chính mình hỏa nguyên tố nắm trong tay võ hồn tu luyện cùng hồn kỹ đem kết hợp, đi ra một cái bạo lực công kích đường, phong hào bá hỏa đấu la Xích Sơn Minh. Hắn trong chiến đấu, thường xuyên sẽ thể hiện ra vượt qua người ta một bậc mạnh mẽ đại chiến đấu lực, dùng công kích nghe tiếng. Mà đứng đối diện với hắn, nhưng là một gã nhìn qua tướng mạo bình thường, hết thảy nhìn qua đều rất bình thường thanh niên, nhìn qua bất quá là 27, 8 tuổi, mặt ngoài nhìn lại, không có bất kỳ xuất chúng địa phương. Xích Sơn Minh là hôm nay đấu loại trực tiếp toàn bộ 10 vòng ở bên trong, vòng thứ nhất đi lên tối cường giả, trận đấu này không chỉ là hấp dẫn chú ý của Đường Vũ Lân, cũng đồng thời hấp dẫn rất nhiều khán giả chú ý lực. Có thể chứng kiến một vị phong hào đấu la cường đại, vẫn là tương đối làm cho người ta vui thích một sự kiện. Mà đối thủ của Xích Sơn Minh, báo danh tu vi là cấp 83 hồn lực, tên là Viên Huy, bất hiền sơn bất lộ thủy một người. Cũng không có quá nhiều tư liệu ghi chép, chỉ có Đường Vũ Lân mới biết được, vị Viên Huy này là ai, lại nói tiếp. Hắn cũng không nhịn âm thầm cảm thán, nguyên ân vận khí, thật sự là có chút không tốt. Một đi lên liền rút thăm được một tên phong hào đấu la. Không sai, Viên Huy này, thình lình đúng là trong Sử Lai Khắc Thất Quái nguyên ân giả Huy A. Ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc Thất Quái mạnh nhất đúng là nguyên ân giả Huy cùng Diệp Tinh Lan, lần này, bọn hắn cũng đều đã đến. Nguyên ân giả Huy nam trang thời điểm vốn là nhìn qua rất bình thường, huống chi còn hóa trang, tự nhiên là không có bất kỳ danh khí rồi. Cửu hoàn đối với bát hoàn. Bây giờ rất nhiều khán giả đều đang suy đoán, trận đấu này sẽ tiến hành bao lâu thời gian. Tại mọi người nhìn lại, đây không thể nghi ngờ là một cuộc không có bất kỳ huyền niệm gì so đấu, phong hào đấu la cùng hồn đấu la, cái kia là có thêm rãnh trời bình thường chênh lệch, ai cũng biết hồn sư tu vi đã đến phong hào đấu la về sau, sẽ có lột xác, sẽ đứng tại chính thức hồn sư thế giới đỉnh phong. Nhưng bát hoàn hồn đấu la cũng rất cường đại rồi, bọn hắn chỉ là hy vọng Viên Huy này có thể bị bá hỏa đấu la công kích giữ vững thêm một đoạn thời gian. Bởi vì trận đấu phần đông cho nên tại đấu loại trực tiếp giai đoạn cũng sẽ không có cái gì giải thích cùng quá trình, trải qua ngắn ngủi giọng điện tử tính theo thời gian về sau, vòng thứ nhất trận đấu chính thức bắt đầu. Cùng mặt khác buổi diễn so sánh với, hầu như vượt qua 80% người xem đều đem ánh mắt đã rơi vào này số 6 trên đài thi đấu, chuẩn bị quan sát một vị phong hào đấu la cường giả bộc phát. Xích Sơn Minh nhìn xem đối thủ trước mặt, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có bất kỳ chủ quan. Thậm chí không có giống tuyệt đại đa số khán giả cho là như vậy, chính mình liền nhất định có thể đủ chiến thắng. Hắn có thể tại hơn 40 tuổi liền tu luyện tới phong hào đấu la, không chỉ là thiên phú, đồng thời cũng có chính mình đầy đủ cố gắng hơn nữa không ngừng thực chiến ma luyện. Nhìn lần thứ nhất chứng kiến Viên Huy thời điểm, hắn cảm thấy người này không đơn giản. Tại sao vậy chứ? Cũng là bởi vì, người này nhìn qua thật sự là quá bình thường, thông thường không có bất kỳ đặc điểm. Hơn nữa, từ trên thân Nguyên Ân Giả Huy, hắn thậm chí không cảm giác được nửa điểm năng lượng ba động, đây mới là để cho Viên Huy nhất kinh ngạc địa phương. Hắn đương nhiên cũng điều tra qua đối thủ của chính mình, hắn mặc dù đối với tự thân Tu Vi có lòng tin, nhưng tuyệt sẽ không chủ quan. Hơn nữa, hắn hôm nay tới đây tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội mục đích cũng không phải là vì ôm lấy mỹ nhân quy cũng không là vì cái gì phần thưởng, chính là vì ma luyện chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1487, Viên Huy. Từ khi đột phá Tu Vi đến phong hào đấu la tầng lần về sau, hắn tăng lên tốc độ liền thấp xuống thật nhiều, hắn một mực cố gắng tu luyện, nhưng tốc độ tăng lên vẫn là rất chậm, rất chậm. Hắn hiểu được, chính mình còn cần càng nhiều nữa tích lũy mới có thể tiếp tục tăng lên, mà thực chiến không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Trận thứ nhất gặp được một vị hồn đấu la, hơn nữa nhìn thấy được hay vẫn là thật không đơn giản hồn đấu la, khiến cho trong cơ thể hắn phần tử hiếu chiến chính đang nhanh chóng bốc lên, hắn càng hy vọng đối thủ của chính mình cường đại. Càng là đối thủ cường đại càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, đối với tu luyện của hắn cũng càng mới có lợi. 3, 2, 1, bắt đầu tranh tài. Đi đôi với giọng điện tử tuyên bố, chung quanh phòng hộ cháo lập tức dâng lên, làm cả trên đài thi đấu đều trùm lên tầng một hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng. Xích Sơn Minh một cái bước xa liền liền xông ra ngoài, khi hắn chiến đấu kinh nghiệm bên trong, không có gì so với tiến công càng trọng yếu hơn đấy. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, cũng là chí thắng mấu chốt. Không có sử dụng hồn kỹ, thậm chí không có phóng thích võ hồn, hắn cứ như vậy uyển giống như đạn pháo hướng đối thủ phóng đi. Nhưng mà, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, da của hắn mặt ngoài đã biến thành màu đỏ nhạt, toàn bộ người đều tản ra hơi thở nóng bỏng. Thật nhanh, đây là khán giả ấn tượng đầu tiên, Xích Sơn Minh công kích, tựa như là một quả ra khỏi nòng hồn đào pháo đạn, tại ra khỏi nòng trong nháy mắt đó tiếp tục ấm lên, tiếp tục tăng tốc, khoảng cách đối thủ của hắn Viên Huy càng gần, da của hắn trở nên càng hồng, khí thế cũng trở nên càng là cường thịnh. Thật đáng sợ. Sẽ không một chiêu liền chiến thắng đối thủ đi, Viên Huy kia làm sao nhìn qua như là sợ choáng váng tựa như, rõ ràng vẫn không nhúc nhích. Đây là muốn chết sao, trọng tài có thể chưa hẳn tới kịp cứu viện a. Khán giả trợn to mắt nhìn đài thi đấu, bọn hắn tất cả đều phát hiện, đứng ở nơi đó Nguyên Ân Giả Huy dĩ nhiên là vẫn không nhúc nhích, giống như là không có bất kỳ phản ứng tựa như. Trong lòng Xích Sơn Minh đồng dạng hơi kinh ngạc, nhìn qua toàn lực ứng phó công kích cũng thu thêm vài phần lực, căn cứ kinh nghiệm của hắn, đối thủ như vậy, tình huống chỉ có một. Cái kia chính là am hiểu tốc độ, có nắm chắc bỏ qua công kích của chính mình. Nhưng trong lòng hắn cũng tại âm thầm cười lạnh, tốc độ, chẳng lẽ ta liền không am hiểu sao? Tới gần, hai người khoảng cách ở giữa càng ngày càng gần. Trong lòng Xích Sơn Minh đã đang tính toán, đối thủ lúc nào sẽ né tránh. Còn có 10m, 5m, 3m, hắn làm sao còn không né tránh? Chẳng lẽ nói hắn cho rằng ở thời điểm này còn có thể tránh mở? Điều này cũng quá coi thường ta. Xích Sơn Minh đáy mắt hiện lên một vòng sát khí. Sau lưng đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, giống như là cơ giáp sau lưng phun ra lỗ một dạng phun ra đoạt ánh mắt diễm, khiến cho tốc độ của hắn lập tức bảo tăng gấp 3, khoảng cách 3 mét, cơ hồ là thoáng qua tức thì. Oanh, không chỉ là Xích Sơn Minh nhận thức làm đối thủ sẽ né tránh, đã liền xem tranh tài khán giả cũng đồng dạng là cho là như vậy. Thế nhưng là, tại Xích Sơn Minh đột nhiên tăng tốc độ phía dưới, Viên Huy kia hiển nhiên là không có tránh ra. Tại hai người va chạm trong nháy mắt đó, một cỗ kim hồng sắc xích viêm lập tức bộc phát, bốc lên, giống như là một mai hồn đảo pháo đạn nổ tung tựa như. Cái kia tràn ngập bạo lực mỹ học cảm giác, khiến cho khán giả đều bị có gan adrenaline lên cao cảm giác. Ánh lửa bốc lên, thật là một kích chiến thắng a. Khán giả có phấn khởi, có thì là toát ra vẻ tiếc nuối, bọn hắn càng hy vọng thấy là một cuộc có thể dĩ công đối công so đấu, mà không phải loại này nháy mắt giết. Nháy mắt giết tuy thoải mái, nhưng quá trình này cũng thật sự là quá mức ngắn ngủi. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt không có chút nào toát ra vẻ lo lắng. Phong hào đấu la thì như thế nào? Tưởng chiến thắng Nguyên Ân, nào có dễ dàng như vậy? Ánh lửa hạ xuống, khán giả cuối cùng thấy được sân thi đấu trong tình huống. Sau đó từng ánh mắt của người liền cũng không khỏi cứng lại tại cái kia nhìn qua có chút quỷ dị trên tấm hình. Viên Huy kia vẫn đứng ở nơi đó, không giống như trước chính là, hắn nhắc tới một cái tay, chỉ là một cánh tay. Mà quả đấm của Xích Sơn Minh, liền đình trệ tại cái tay kia phía trên. Xích Sơn Minh thân cao siêu qua 2 mét, vạm vỡ vô cùng, mà Nguyên Ân Giả Huy lúc này hình tượng, bất quá chỉ là thân cao 1m70 tới gầy yếu thanh niên, bình thường hết mức. Trọng lượng của Xích Sơn Minh phỏng đoán cẩn thận cũng là hắn gấp 2 trở lên. Chính là như vậy hai người, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Xích Sơn Minh lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Với tư cách người trong cuộc, cảm thụ của hắn là trực tiếp nhất rõ ràng, làm quả đấm của hắn oanh trúng đối phương một chớp mắt kia, tay phải của Nguyên Ân Giả Huy liền giơ lên, chắn quả đấm của hắn trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, Sích Sơn Minh cũng cho rằng ngọn lửa của chính mình cùng lực lượng cường đại sẽ trực tiếp cắn nuốt đối phương, thậm chí ngay cả trọng tài đều không kịp cứu viện. Thế nhưng là, khi bọn hắn chính thức hoàn thành thời điểm đụng chạm, sự tình lại không phải tưởng tượng như vậy. Sích Sơn Minh chỉ cảm thấy quả đấm của chính mình đập vào một bức tường bên trên, lớp kín kiên cố không thể gãy trên vách tường, tất cả hỏa nguyên tố còn có lực lượng của hắn, tại đây chắn trên vách tường tất cả đều bị ngăn trở, không có bất kỳ một điểm bỏ sót, cả người hắn thân thể cũng là dưới tình huống như thế cứng lại tại đó vẫn không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Hắn như thế nào như là một tòa núi cao? Ta là Phong Hào Đấu La, lực lượng hẳn mạnh hơn hắn à? Tại sao có thể như vậy? Sích Sơn Minh chiến đấu kinh nghiệm phong phú, thế nhưng là, như trước mắt tình huống như vậy hắn là như vậy lần thứ nhất gặp được. Một người đối thủ, lực lượng vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, quả thật là không thể tưởng tượng a. Cái này dừng lại thời gian vô cùng ngắn ngủi, Sích Sơn Minh đang khiếp sợ đồng thời, đã làm ra phản ứng, hắn chân trái xoài bước tới trước ra một bước, toàn bộ người hướng Nguyên Ân Giả Huy sát đi, cùng lúc đó, tầng một kim hồng sắc quang diễm đi đôi với chín hồn hoàn đồng thời từ trên thân bay lên. Tại sau lưng của hắn, một cái cùng hắn nhìn qua hình thể chênh lệch không bao nhiêu hỏa nhân cũng theo đó bay lên. Hỏa nhân toàn thân trình vì kim hồng sắc, mới vừa xuất hiện liền từ phía sau đụng vào trên thân Sích Sơn Minh, đưa hắn cũng phủ lên đã thành kim hồng sắc, ngọn lửa nóng bỏng ùn ùn kéo đến bình thường hướng Nguyên Ân Giả Huy che ấn lên. Thân là hỏa nguyên tố trưởng khống giả, tu vi lại đạt đến Phong Hào Đấu La cấp độ, hắn hỏa diễm nhiệt độ cao là cực kỳ khủng bố đấy. Sích Sơn Minh tất cả hồn kỹ, tất cả đều là tại nóng bỏng trên ngọn lửa diễn biến mà tới. Đối thủ ngoài ý liệu phòng ngự kinh người cũng không có ảnh hưởng đến hắn tất thắng tín niệm. Mà đúng lúc này, Nguyên Ân Giả Huy cũng di chuyển, động tác của hắn biên độ không lớn, cũng không lui lại, cũng không có né tránh, mà là tiến lên một bước, đứng vững đối phương nắm tay phải mạnh mẽ đẩy tới trước. Sích Sơn Minh chỉ cảm thấy trước người khí lưu đột nhiên xuất hiện biến hóa, chính mình thả ra ngoài hỏa diễm đột nhiên lộ ra hình vòng xoáy. Hình vòng xoáy khuếch tán ra ngoài, dường như trên người đối thủ có một cỗ kỳ dị bài xích lực, này cổ bài xích lực điên cuồng phóng thích dưới tình huống, làm hắn hỏa diễm không cách nào tụ lại va chạm trên người đối thủ. Mà đối thủ đẩy tới tay phải lực lượng càng là vô cùng kinh người, làm hắn có gan không cách nào chống cự cảm giác. Sích Sơn Minh kéo mạnh một cái nắm tay phải, tự muốn đem quả đấm của chính mình thu hồi lại, cùng lúc đó, lúc trước từ phía sau dung nhập vào trong cơ thể hắn hỏa linh bỗng nhiên từ trước thân lao ra, làm ra ôm hình dáng hướng Nguyên Ân Giả Huy ôm đi. Hỏa linh là Sích Sơn Minh hồn linh, đồng thời cũng là hắn chiến đấu lực là quan trọng nhất tạo thành một trong những bộ phận, nguyên tố trưởng khống giả cường hãn nhất địa phương ngay tại ở lúc chiến đấu thiên biến vạn hóa, sẽ không giống bình thường hồn sư như vậy bị hồn kỹ trói buộc. Sích Sơn Minh ứng biến không thể bảo là không thích đáng, thế nhưng là, hắn đối mặt nhưng là Nguyên Ân Giả Huy, sử lai khắc thất quái một trong Nguyên Ân Giả Huy, vô cùng cường đại Nguyên Ân Giả Huy. Trong lúc đó, Sích Sơn Minh tại hỏa diễm ở giữa thấy được ánh mắt của Nguyên Ân Giả Huy, như vậy nóng bỏng chói mắt hỏa diễm, cũng không cách nào che giấu lúc này trong con ngươi của Nguyên Ân Giả Huy phóng thích ra hào quang. Đó là một đôi tràn đầy tinh trong mắt màu vàng, trong hai tròng mắt vầng sáng lưu chuyển, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Ngưng thực, trầm trọng, tầng một nồng nặc tia sáng màu vàng cũng vừa lúc đó từ trên thân hắn phun ra, tất cả hỏa diễm đang trùng kích đến hào quang màu vàng này thời điểm, không khỏi bị ngăn trở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1488, Cường đại Nguyên Ân Giả Huy. Tia sáng màu vàng hiện ra vì hình vòng xoáy thả ra ngoài, đem trên thân Sích Sơn Minh phóng thích ra hỏa diễm bài xích, mà hắn tưởng muốn rút về nắm tay phải, giống như là dội đồng đúc sắt bình thường bị đối phương tóm chặt lấy. Kinh khủng tia sáng màu vàng liền ở trong nháy mắt này bạo phát. Nguyên Ân Giả Huy chân trái tiến tới một bước, trên người tám cái hồn hoàn bay lên, không có gì gào thét hoặc là hiển hách khí thế, chính là như vậy thuần túy vô cùng đem tay phải của chính mình ấn về trước ra. Thủy hỏa vô tình, nhưng vô luận là thủy hay là hỏa, đất đều nhất định có tác dụng khắc chế. Nguyên Ân Giả Huy chủ võ hồn thái thản cự viên, đối với lửa kháng tính vốn là siêu cường. Huống chi, là một tên thuần túy lực lượng hình hồn sư, nàng am hiểu nhất là cái gì? Chính là cận thân chiến đấu a, lực lượng kinh khủng, mới là nàng cường đại nhất địa phương. Ai có thể liên tưởng đến, cô ấy là như thế gầy yếu dáng người bên trong nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát chứ? Hỏa diễm bành phái, nhưng hữu quyền của Sích Sơn Minh nhưng cứng rắn bị Nguyên Ân Giả Huy xoa bóp trở về, trực tiếp đè ở trên lồng ngực của hắn. Vân qua thần quyền không chỉ là có thể tiến công, đồng thời cũng có thể sinh ra mãnh liệt bài xích lực lượng của địch nhân, bên trong đệ nhị xoáy lốc xoáy chuyển, ngưng tụ lực lượng của chính mình. Đường Vũ Lân đang tiến bộ, đang tăng lên chính mình, đồng bọn của hắn thì như thế nào không phải là cũng đồng dạng tăng lên bản thân chứ. Kinh khủng bảo tạc tính lực lượng liền ở trong nháy mắt này nở rộ. Nguyên Ân Giả Huy sau lưng, mơ hồ có một hư ảnh khổng lồ chợt lóe lên rồi biến mất. Oanh, hỏa linh bị đánh tan, ánh lửa bay vụt. Sích Sơn Minh chỉ cảm thấy mình ngực dường như bị trụ lớn đụng trúng một dạng xương ngực kịch liệt đau nhức đồng thời, đã bị ứng kích phản ứng, hắn tự thân đấu khải lập tức thả ra ngoài. Hắn mặc dù nhưng đã là phong hào đấu la cường giả, nhưng còn không có góp đủ tam tự đấu khải tài liệu cần có, vẫn đang chờ hồn đoán kim trúc. Cho nên, đấu khải của hắn hay vẫn là nhị tự đấu khải tầng thứ. Đấu khải bản thân thì có hộ chủ năng lực, cảm nhận được hồn sư bị thương tổn thì sẽ tự xuất hiện. Nhưng mà, thời điểm này Nguyên Ân già huy còn thế nào sẽ cho hắn cơ hội? Lúc trước một mực vị nhưng bất động Nguyên Ân, lúc này thân hình lóe lên, tay phải quay về rồi, liền đem Xích Sơn Minh kéo hướng mình, đồng thời bả vai trầm xuống, hướng Xích Sơn Minh ngay ngực đánh tới. Cùng lúc đó, tay trái của hắn nắm tay, vân qua thần quyền, một quyền hướng mặt đất oanh tới. Xích Sơn Minh mình cũng tại kích thích đấu khải phóng thích, cùng lúc đó, hắn thứ bảy hồn hoàn đã lóe sáng, hỏa nguyên tố thân phận thật sự. Chỉ cần hóa thân thành hỏa nguyên tố, vật lý công kích đối với hiệu quả của hắn liền hết sức có hạn rồi. Nhưng lại tại hắn phóng thích thứ bảy hồn ký thời điểm, kịch liệt chấn động nhưng từ dưới chân truyền đến, mới vừa ngưng tụ hồn ký tại một cỗ điên cuồng xoay tròn lực lượng dưới ảnh hưởng lại bị cắt đứt. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể đánh gãy của ta thứ bảy hồn ký. Trong lòng Xích Sơn Minh lần thứ nhất xuất hiện không khả khống hoảng sợ. Mà bờ vai của Nguyên Ân Giả Huy, cũng vừa lúc đó hung mãnh vô cùng đụng vào cái kia tràn đầy ngọn lửa trên lồng ngực. Xích Sơn Minh lúc này chỉ cảm thấy mình xương cốt toàn thân cũng đã rách nát rồi, tựa như toàn bộ người lập tức thất khiếu phun máu. Thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn truyền đến, không chỉ là bộ ngực, còn có người vì lực va đập lui về phía sau chính mình cánh tay phải. Nguyên Ân Giả Huy lúc này mới buông tay phải của hắn, đồng thời hai tay quét qua, một cỗ cường đại xoay tròn lực hút hình thành, đem thân thể của Xích Sơn Minh hắn khống chế tại trước mặt chính mình, cũng kể cả hắn hỏa diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn nắm tay, lại đồng thời chém ra. Lúc này, nhị tự đấu khải của Xích Sơn Minh rốt cuộc đã hoàn toàn bao trùm trên người hắn rồi, mà hai quả đấm của Nguyên Ân Giả Huy chính là như vậy đánh vào đấu khải của hắn phía trên. Oanh, Xích Sơn Minh lần nữa hóa thành hỏa diễm đạn pháo, chỉ có điều lúc này đây không phải là tiến lên, mà là bay ngược. Hung mãnh vô cùng va chạm ở xa xa vòng bảo hộ phía trên, ánh lửa bắn ra. Bắn ngược mà rơi chính hắn, rơi trên mặt đất thân thể chẳng qua là run rẩy, cũng rốt cuộc không thể đứng lên. Loại trình độ này công kích đương nhiên không đủ để giết chết hắn, nhưng đủ để khiến hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Mà ngay vừa mới rồi oanh ra này hai đấm thời điểm, hai tay của Nguyên Ân Giả Huy phía trên không biết cái gì lúc sau đã nhiều hơn một song long lanh trong suốt màu vàng bao tay. Đánh bay đối thủ, bao tay cũng tự nhiên thu hồi, hết thảy động tác cũng giống như mây bay nước chảy. Viên Huy thắng, trọng tài thoáng chần chừ một chút về sau, mới tuyên bố trận đấu này thắng bại. Nguyên Ân Giả Huy thậm chí không có nhìn nhiều đối thủ liếc mắt, quay người xuống đài mà đi, không có bất kỳ chúc mừng động tác, giống như là chỉ làm một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Cho đến hắn đi xuống đài thi đấu, toàn trường mới một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới đấu loại trực tiếp ngày thứ nhất vòng thứ nhất, dĩ nhiên cũng làm có một vị bị hết sức coi trọng phong hào đấu la cấp bậc cường giả bị loại bỏ xuất cục. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Hơn nữa toàn bộ quá trình chiến đấu là như thế ngắn ngủi, Xích Sơn Minh thậm chí cũng không thể đem chính mình cường đại nhất hồn kỹ phóng xuất ra vậy mà cũng đã thua. Làm sao có thể, tại phổ thông người xem đám trong nội tâm, cũng chỉ có ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Một ít tư thâm cường giả đương nhiên nhìn ra được Xích Sơn Minh là thua ở địa phương nào. Phong hào đấu la bại bởi hồn đấu la, cái này thuộc về sỉ nhục, thế nhưng cũng phải nhìn hồn đấu la là tầng thứ gì. Nếu như nói Xích Sơn Minh là tinh anh hồn sư, như vậy, đối thủ của hắn thì nhất định là thiên tài, hay vẫn là siêu cấp thiên tài cái loại này. Xích Sơn Minh tại sao phải thua thảm như vậy, từ căn bản mà nói, sâu trong nội tâm hắn đối với đối thủ còn chưa đủ coi trọng, liền bởi vì đối thủ là hồn đấu la. Hắn phạm vào rất sai lầm lớn nếu không có thăm dò liền trực tiếp phát khởi tiến công. Tại không biết đối thủ năng lực tình huống làm như thế, liền trực tiếp đem mình hoàn toàn bại lộ tại trước mặt đối thủ. Thân là hỏa nguyên tố trưởng khống giả, nếu như hắn mới đi công kích tầm xa phương thức chiến đấu, tuyệt sẽ không thua thảm như vậy. Ít nhất có thể đủ đem chính mình chiến đấu lực phát huy được. Nhưng hắn nhưng lựa chọn cận thân. Không hề nghi ngờ, tại cận thân chiến đấu phương diện, đối thủ của hắn có được trời ưu ái điều kiện. Thậm chí ngay cả những thứ này xem cuộc chiến thâm niên các cường giả đều không có hoàn toàn nhìn ra Nguyên Ân Giả Huy võ hồn là cái gì, trận đấu này liền đã kết thúc hết rồi. Hết thảy phát sinh đều quá là nhanh, nhanh đến làm cho người không kịp nhìn trình độ. Xích Sơn Minh bị áp chế hoàn toàn, căn bản cũng không cho hắn bùng nổ cơ hội. Làm Xích Sơn Minh bị trọng tài từ trên đất nâng lúc thức dậy, có thể chứng kiến hắn nơi ngực nhị tự đấu khải lõm xuống thật sâu. Mũi miệng của hắn vẫn còn không ngừng chảy máu, hiển nhiên là nội thương nghiêm trọng. Xích Sơn Minh lúc này chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều là hư ảo, thua, dĩ nhiên cũng làm như vậy thua. Mới vừa đối thủ nắm đấm oanh kích ở trên người thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được nhị tự đấu khải của chính mình phòng ngự lập tức bị phá, đối thủ trên nắm tay có cỗ dễ như trở bàn tay giống vậy lực lượng kinh khủng, cái kia xoay tròn lực lượng phá vỡ phòng ngự của hắn, tự nhiên cũng có thể xé nát thân thể của hắn, nhưng sức mạnh kia vừa phát lại thu, đối thủ hiển nhiên là hạ thủ Lưu Tình, bằng không mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị chết. Đây là người lĩnh ngộ quyền ý, thậm chí là quyền hồn đối thủ a. Chính mình vậy mà cùng đối thủ như vậy cận thân, đối phương tuyệt không chỉ là hồn đấu la đơn giản như vậy. Trên khán đài, Đường Vũ Lân mỉm cười đứng người lên. Xem qua trận này sau cuộc tranh tài, sau hôm nay trước mặt trận đấu cũng không sao để xem. Nguyên Ân chiến đấu lực đáng sợ hơn, trên sự thực, Nguyên Ân giả huy hồn lực cũng không chỉ là cấp 83. Tuy rằng còn chưa tới phong hào đấu la, nhưng ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Lân, là thuộc nàng hồn lực mạnh nhất. Quan trọng nhất là, vân qua thần quyền của Nguyên Ân giả huy có gan đại thành xu thế, lô hỏa thuần thanh. Tựa hồ ngày đó chính mình kể cho hắn thuật thái thản cự viên thần Titan quyền về sau, nàng lại có một ít lĩnh ngộ mới. Một chọi một, nếu như tất cả mọi người không sử dụng hồn kỹ mà nói, coi như là mình muốn chiến thắng nàng, chắc phải hao phí một ít tay chân đi. Tại phương diện quyền cước, Nguyên Ân đúng là cường đại. Thất quái tại chính mình không hề thời điểm, hắn chính là trụ cột vững vàng. Vòng thứ nhất tựu ra hiện trường hợp như vậy, không thể nghi ngờ đối với tỷ võ cầu hôn giải thi đấu đấu loại trực tiếp mà nói, đã mang đến một cỗ sóng nhiệt. Đây quả thật là làm người không thể tưởng tượng tình huống. Một tên cường đại hồn sư cứ như vậy thua. Phong hào đấu la a, Viên Huy lập tức liền trở thành tỷ võ cầu hôn cuộc tranh tài đứng đầu, có quan hệ với trận đấu này video tại tất cả đài truyền thông trên tuần hoàn phát ra, còn có các loại chuyên nghiệp giải thích tiến hành bình luận, ý đồ kỹ lưỡng hơn phân tích. Mà tại bọn họ quá trình nghiên cứu trong rất nhanh liền phát hiện, Nguyên Ân giả huy tại trong cuộc tranh tài này chỗ triển lộ ra năng lực rất ít, thiếu làm cho người kinh ngạc. Chỉ có cái kia hai bao tay, bị cho là nên là tam tự đấu khải. Cho nên mới có được cường đại như vậy lực phá hoại. Mà Nguyên Ân giả huy võ hồn cùng loại với thổ thuộc tính, hơn nữa là thuần túy lực lượng hình võ hồn. Này cũng bị phân tích ra được, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, những số liệu này như trước rất ít. Mà như vậy một vị đối thủ, ai cũng không nguyện ý tại đấu loại trực tiếp trên gặp được. Khắp nơi cho ra tổng hợp đánh giá chính là, Nguyên Ân giả huy chỉnh thể thực lực, tại phong hào đấu la cấp độ, hơn nữa rất có thể là một vị tam tự đấu khải sư. Ít nhất có kể cả bao tay ở bên trong bộ phận tam tự đấu khải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1489, đối thủ của Đường Vũ Lân. Có quan hệ với lai lịch của Viên Huy, cũng đã bắt đầu bị điều tra, nhất là truyền linh tháp phương diện, đối với cái này loại không rõ lai lịch tam tự đấu khải sư điều tra vẫn là vô cùng kịp thời. Căn cứ điều tra biểu hiện, Nguyên Ân giả huy đến từ quân đội. Mà tới được quân đội cấp độ này, cho dù là cường đại như truyền linh tháp, cũng không khả năng hiểu mỗi cái thế lực. Cũng không dám quá nhiều tiến thêm một bước đã điều tra. Hồn thú làm sao sẽ dần dần diệt tuyệt, cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển quá nhanh chóng. Cường đại trở lại hồn sư, cho dù là được vinh dự đại lục đệ nhất nhân kình thiên đấu la, đều bỏ mạng ở thập nhị cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn phía dưới. Bởi vậy, truyền linh tháp cũng rất rõ ràng, quân đội chỉ có thể lôi kéo, mà không thể đối kháng. Đấu loại trực tiếp không thể nghi ngờ là tàn khốc, trải qua một ngày đấu loại trực tiếp, thì có hơn 10 tên kẻ dự thi bị loại bỏ bị loại. Mà trên thực tế, thực chiến không thể nghi ngờ là kiểm nghiệm một danh hồn sư tổng hợp tư chất thủ đoạn tốt nhất, cũng là cả tỷ võ cầu hôn đại hội luận võ hai chữ này là quan trọng nhất thể hiện. Đấu loại trực tiếp tuyệt đối đầy đủ kịch liệt, nhất là đối thủ thực lực tương đương đụng phải, càng là thi triển hết sở học. Bản thân này cũng là một đầy đủ bày ra cơ hội của chính mình, cho nên đám hồn sư đều đánh chính là rất tận hứng, bị thương thông thường, nhưng ở trọng tài can thiệp, cùng với đám cao giai hồn sư tự mình dưới sự khống chế, chưa từng xuất hiện tử vong tình huống. Tất cả đài truyền thông đều tiếp sóng tỷ võ cầu hôn đại hội một ít trọng yếu buổi diễn, có thực lực tương đương, cũng có Xích Sơn Minh cùng Nguyên Ân giả huy như vậy đỉnh phong quyết đấu đấy. Tiến vào chính thức luận võ, người của tỷ võ cầu hôn đại hội khí càng là một đường tăng vọt. Một ít đã bị chú ý kẻ dự thi cũng đã bắt đầu xuất hiện, lớn nhất ít lưu ý chính là Xích Sơn Minh tại vòng thứ nhất bị loại bỏ, điều này cũng tiến thêm một bước đã chứng minh, hồn sư giới tàng long ngọa hổ. Đường Vũ Lân xuất hiện ở trên đấu trường đã là vòng thứ nhất ngày thứ ba so tài. Bởi vì tại dự tuyển trong khảo hạch xuất sắc biểu hiện hơn nữa bản thân hắn là phong hào đấu la tu vi cùng với Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xuất thân, hôm nay hắn trận đấu này cũng bị khắp nơi chú ý. Có ý nghĩa là, hắn hôm nay đối thủ, bất ngờ là một tên bát hoàn hồn đấu la. Bởi vậy, mũ nồi một ngày trong tin tức liền đã có các loại giải thích, trong đó nhiều nhất hay là tại nói, hôm nay vị này bát hoàn hồn đấu la có thể hay không như ngày thứ nhất Viên Huy như vậy sáng tạo ít lưu ý, đánh bại Đường Vũ Lân cái này tiếng hô rất cao tuyển thủ. Leo lên đài thi đấu, Đường Vũ Lân liền thấy đối thủ của chính mình, một tên chừng 30 tuổi hồn sư. Đối phương dáng người trung đẳng, bả vai rất rộng, toàn bộ người đứng ở nơi đó, giống như một ụ đá tử tựa như, con mắt không lớn, nhưng trong đôi mắt tinh mang lộ ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, mặt không biểu tình, nhìn không ra bất kỳ ưu tư trên biến hóa. Khán giả ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung đến trong cuộc tranh tài này. Trải qua trước mặt trận đấu, khán giả phát hiện, kỳ thật càng là cao đoan hồn sư trận đấu, kết thúc càng nhanh, bởi vì có khả năng chênh lệch của song phương càng lớn, cũng có thể là tại ngắn ngủi bộc phát bên trong chấm dứt trận đấu. Mà những cái kia rằng co trận đấu, thường thường là ở lục hoàn đối với lục hoàn thời điểm xuất hiện. Mà thẳng cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cơ giáp xuất hiện ở trong trận đấu, hiển nhiên là bởi vì cơ giáp quá mức cồng kềnh. Trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na ở đây, Thiên Cổ Trượng Đình đã ở. Bởi vì chẳng qua là trước mặt đấu loại trực tiếp, Truyền Linh Tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong sẽ không có đến đây đang xem cuộc chiến rồi. Mềm mại, ngươi xem trận đấu này, ai thắng ai thua. Thiên Cổ Trượng Đình mặt mỉm cười hướng bên người Cổ Nguyệt Na nói ra. Cổ Nguyệt Na mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tu vi chênh lệch rõ ràng, hẳn không có gì khó tin đi. Thiên Cổ Trượng Đình nói, ngươi rất xem trọng Ngọc Long Nguyệt tên kia sao? Ngày thứ nhất trận đấu, Xích Sơn Minh có thể đã lật thuyền rồi. Xích Sơn Minh là người của Chiến Thần Điện, là Chiến Thần Điện hậu bị chiến thần trong mạnh nhất một người, đều giòn thua ở một hồn đấu la. Ta xem cũng không có gì không thể nào. Lam Điện Phách Vương Long nắm trong tay không phải là lôi điện sao? Cổ Nguyệt Na liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đây là đang cố ý thử ta sao? Hỏa nguyên tố khống chế làm sao có thể cùng Lam Điện Bá Vương Long võ hồn so sánh với? Lam Điện Phách Vương Long tại trong Long tộc đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, không chỉ là khống chế lôi điện, trọng yếu hơn chính là Long tộc năng lực truyền thừa, tại lực lượng, tốc độ, thuộc tính phương diện, ba làm một thể. Từ lúc 2 vạn năm trước, cái này gia tộc cổ xưa liền có được lấy thực lực phi thường mạnh mẽ, là khởi đầu vũ hồn điện một trong 6 gia tộc lớn nhất. Về sau dần dần ẩn nấp, thậm chí từng có trở thành Sử Lai Khắc Học Viện sự hiện hữu của Hải Thần Các các chủ. Hơn nữa, Lam Điện Bá Vương Long võ hồn ở trong ghi lại từng có tiến hóa. Có khả năng tiến hóa làm Quang Minh Thánh Long, Ngọc Long Nguyệt này tuổi còn trẻ cũng đã là phong hào đấu la cấp độ cường giả, ai có thể nói hay lắm hắn không có lần thứ hai thức tỉnh võ hồn chứ. Thiên Cổ Trượng Đình hướng Cổ Nguyệt Na giơ ngón tay cái lên, nói thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện cao tài sinh, quả thật là thuộc như lòng bàn tay. Ngươi nói không sai, ta cũng xem trọng Ngọc Long Nguyệt này. Bất quá, ta cũng nghe ngóng, đối thủ của hắn cũng là không phải tầm thường. Mặc dù là hồn đấu la tu vi, nhưng trong mắt của ta, chỉ sợ chưa chắc so với ngày thứ nhất Viên Huy kia kém. Ồ, Cổ Nguyệt Na nhiều hứng thú nhìn về phía Thiên Cổ Trượng Đình, ngươi biết. Ừ, chúng ta Truyền Linh Tháp người, cũng là chúng ta cao cấp thăng linh đài bên kia người phụ trách một trong. Lần này hắn đến dự thi chủ yếu là ma luyện tự thân đấy, cũng không có thật sự tưởng tham dự tỷ võ cầu hôn. Hắn gọi Ngạo Vô Thường, võ hồn vô cùng kỳ lạ, hắn có một tên hiệu, gọi là Triệu Hoán Chi Môn. Rất ý tứ một loại võ hồn, như thế này ngươi có thể thấy được. Nếu như Ngọc Long Nguyệt kia chủ quan, rất có thể liền sẽ bị thua trận đấu. Triệu Hoán Chi Môn, Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc nói. Thiên Cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu, thần thần bí bí nói, đợi lát nữa xem kìa, ta trước hết không kịch thấu rồi, để tránh ảnh hưởng đến ngươi xem tranh tài. Còn Ngọc Long Nguyệt kia, coi như là hắn có thể thắng trận này, chỉ cần đằng sau đụng phải ta, hắc hắc. Là Long hắn cũng phải cấp ta bản chứ, của ta võ hồn thế nhưng là bản Long Côn A. Ha ha ha, còn ta đâu, Cổ Nguyệt Na mắt trắng không còn chút máu. Thiên Cổ Trượng Đình vội vàng cười theo nói, ngươi đương nhiên không giống nhau. Ngươi cũng bản chứ, chẳng qua là đem ta quay quanh ở bên trong, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta tất cả nghe theo ngươi à. Này còn tạm được, Cổ Nguyệt Na mỉm cười, sâu trong đáy mắt vầng sáng màu tím có chút lóe lên một cái, Thiên Cổ Trượng Đình nhìn xem nàng ngẩn ngơ, tại ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng tương tự có một màn u ám ánh sáng tím hiện lên. 3, 2, 1, bắt đầu tranh tài, đi đôi với giọng điện tử vang lên, Đường Vũ Lân trận đấu này cũng đã bắt đầu rồi. Triệu Hoán Chi Môn Ngạo Vô Thường, Đường Vũ Lân lúc trước liền được có quan hệ với hôm nay đối thủ này tư liệu. Đây không thể nghi ngờ là một tên vô cùng có ý nghĩa đối thủ. Hắn cũng không vội tại chiến thắng đối phương, mà là đối với đối phương võ hồn cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngạo Vô Thường không có bất kỳ chủ quan, trước tiên liền thả ra mình võ hồn cùng với đấu khải. Điểm điểm ánh sáng tại trên thân thể sáng lên, hắn đấu khải này quang mang sáng lên vô cùng có ý tứ, từ hai bên xương quai xanh tới gần phần cổ vị trí bắt đầu. Điểm điểm ánh sáng ngang lan truyền đến hai tay một thẳng xuống dưới rủ xuống. Hai chân là từ xương hông vị trí khuếch tán ra, hướng xuống tiếp tục kéo dài, nhìn qua giống như là hai cái cửa chữ ra trên người bây giờ. Mà khi đấu khải của hắn xuất hiện về sau, cũng lộ ra phải vô cùng kỳ lạ. Cả cái đấu khải nhìn qua đều là bẹp hình dáng, cùng tuyệt đại nhiều mấy hồn sư lập thể phù hợp hình thể hoàn toàn khác biệt. Loại này bẹp hình dáng đấu khải làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác kỳ lạ, mỗi một khối đấu khải tựa hồ cũng có vầng sáng đang khuếch tán mờ mịt. Có gan như ẩn như hiện cảm giác. Khi hắn cánh sau lưng là một đôi máy móc cánh gấp khúc, phía trên thậm chí còn mang theo cùng loại với hồn đạo khí phun ra lỗ, hồn lực phun ra, lập tức mang theo hắn bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó, 8 vòng hồn hoàn cũng đã xuất hiện trên người hắn. Làm cho người giật mình là, hắn này 8 vòng hồn hoàn vậy mà toàn bộ đều là màu đen, đều không ngoại lệ. Đây cũng không phải bình thường hồn sư có thể có được hồn hoàn pha trộn cho cân đối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1490, Triệu Hoán Chi Môn. Chứng kiến 8 cái hồn hoàn, khán giả lập tức một mảnh xôn xao, đồng thời đối với trận đấu này cũng càng thêm mong đợi. Ai đều hy vọng chứng kiến đây là một trận cường cường quyết đấu a. Thực tế thì nguyện ý chứng kiến vị này bát hoàn hồn sư có thể khiêu chiến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, cũng không có trước tiên phát động công kích, chẳng qua là chung quanh thân thể bắt đầu có lôi điện quang mang chớp nhấp nháy. Ngạo Vô Thường nhìn Đường Vũ Lân không có cường công, trong lòng lập tức vui vẻ, hắn loại này võ hồn đặc điểm lớn nhất chính là thời gian chiến đấu càng dài, bản thân thực lực cũng sẽ càng mạnh. Trên người đệ nhất hồn hoàn hào quang lóe lên, lập tức, một đạo đen nhánh cánh cổng ánh sáng tựu ra hiện lúc trước hắn đứng địa phương, cánh cổng ánh sáng trong truyền ra một tiếng rít gào trầm trầm, ngay sau đó, một đầu toàn thân đen nhánh cự lang liền từ bên trong chui ra. Đầu cự lang này chiều cao vượt qua 6 mét, bả vai cực cao, trên người mỗi một khối cơ bắp cũng khoe trương phơi bày ra. Những thứ này cơ bắp tràn đầy lực cùng xinh đẹp cảm nhận. Màu lông bóng loáng, vừa nhìn liền tràn đầy nổ tính lực lượng. Cự lang sau khi xuất hiện, cũng không có nóng lòng hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, mà là hướng bên lao ra ngoài, hướng Đường Vũ Lân bên người một bên lượn quanh ra. Một song hung con ngươi nhưng thủy chung là nhìn chăm chú trên người Đường Vũ Lân, không hề chớp mắt, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị phát động công kích tựa như. Triệu hồi ra con cự lang này, khiến cho Ngạo Vô Thường tin tưởng tăng nhiều, hai tay đồng thời huy động, thứ hai, cái thứ ba hai hồn hoàn bị hắn quăng ra ngoài, lại hóa thành hai miếng hào quang lăng không rơi xuống đất, cùng đệ một cánh cổng ánh sáng đặt song song. Ngay sau đó, lại là hai đầu đồng dạng cự lang từ bên trong vọt ra, như trước là không có trực tiếp hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, mà là đi vòng ra ngoài. Ba con sói lớn hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Đường Vũ Lân vây quanh ở chính giữa, trong miệng không đứt đoạn ra rít gào trầm trầm âm thanh. Trầm thấp âm thanh chú ngữ vừa lúc đó vang lên, Ngạo Vô Thường chẳng quan tâm vì cái gì Đường Vũ Lân thủy chung đều không có bất kỳ động tác, thân thể từ trên trời giáng xuống, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trên người thứ bảy hồn hoàn lóng lánh, trầm thấp âm thanh chú ngữ cũng theo đó từ trong miệng hắn không ngừng vang lên. Đó tựa hồ là chú ngữ, lại tựa hồ là một loại cộng minh kỳ dị âm thanh. Tiếng gầm trầm thấp đồng thời, từng đạo màu vàng sậm ánh sáng cũng theo đó từ dưới chân hắn lan tràn ra, hội tụ thành một cái đường kính vượt qua 10 mét pháp trận. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, hắn mơ hồ cảm giác được, đi đôi với Ngạo Vô Thường thanh âm xuất hiện, cái kia kỳ dị tiếng gầm tựa hồ là cấu thành một loại đặc thù cộng hưởng. Những thứ này cộng hưởng thanh âm trong không khí lưỡng lự, kích động, mơ hồ như là đang kêu gọi cái gì tựa như. Ngạo Vô Thường một vừa ngâm sướng chú ngữ, một bên nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, tùy thời chuẩn bị căn cứ động tác của Đường Vũ Lân mà có chỗ ứng đối. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng hướng hắn phất phất tay, ý bảo hắn tiếp tục, một điểm đều không có muốn công kích ý tứ của hắn, trên mặt chỉ có vẻ kiêu ngạo. Ngạo Vô Thường trong nội tâm âm thầm cười lạnh, kiêu ngạo. Rất tốt, chờ một chút liền để cho ngươi vì niềm kiêu ngạo của ngươi trả giá thật nhiều. Ta mặc dù chỉ là hồn đấu la, nhưng nếu như cho ta nguyên vẹn thời gian, ta cũng có thể phát huy ra không kém gì phong hào đấu la tầng diện thực lực. Ngươi sẽ hối hận, đồng thời trong lòng hắn âm thầm vui mừng, có thể có cơ hội như vậy đương nhiên tốt nhất rồi, bởi như vậy, hắn là có thể 200% phát huy ra thực lực của chính mình. Thí dụ như, trước mắt lập tức phải hoàn thành triệu hoán. Ngao. Âu âu âu, lúc trước được triệu hoán ra ba con sói lớn đột nhiên đồng thời phát ra tiếng sói chu thê lương, mà thanh âm của chúng giống như đốt lên sang hỏa tinh một dạng. Ngạo Vô Thường dưới chân pháp trận lập tức phát sinh biến hóa, một tiếng trầm thấp, tràn ngập uy nghiêm, lại còn vô tận hung lệ chi khí tiếng gầm gừ cũng theo đó từ cái kia trong pháp trận vang lên. Dùng pháp trận làm trung tâm, một cái đường kính vượt qua 5 mét cực lớn đầu sói, vậy mà chậm rãi xông ra. Ngạo Vô Thường sắc mặt xem ra có chút tái nhợt, nhưng trong mắt nhưng thật đắc ý. Trước mặt hắn triệu hồi ra ba con sói lớn đúng là hắn ba thứ hạng đầu cái hồn kỹ, ba cái hồn kỹ giống như đúc, loại tình huống này tại hồn sư trong thế giới cơ hồ là sẽ không xuất hiện. Nhưng hắn võ hồn tình huống đặc thù, mới có loại này hồn kỹ. Tại trên đấu la đại lục, võ hồn có thể là bất kỳ vật gì, có thể là một cái cuốc, cũng có thể là một cái ly, đương nhiên, cũng có thể là một cánh cửa. Ngạo Vô Thường liền là như thế, làm hắn 6 tuổi võ hồn thời điểm thức tỉnh, hắn liền đã có được một cánh cửa. Lúc ấy trong mắt của tất cả mọi người, đều là vô dụng phế võ hồn một cánh cửa. Có thể cánh cửa này nhưng tại xuất hiện đồng thời, mang cho hắn tiên thiên bát cấp hồn lực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đi lên tu luyện của hồn sư con đường. May mắn, gia đình của hắn điều kiện tương đối giàu có, tiên thiên bát cấp hồn lực càng là tương đối khá thiên phú, thậm chí có thể nói là thiên tài. Mặc dù không biết cánh cửa này có thể làm gì, người nhà của hắn hay vẫn là vì hắn báo danh lên hồn sư trường học. Mới vừa gia nhập hồn sư trường học, Ngạo Vô Thường thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục, bởi vì hắn võ hồn căn bản cũng không làm gì được, cũng không thể để cho chính mình trở nên cường đại, cũng không thể khiến trực tiếp phát động công kích. Nói là khí vũ hồn đi, không hiệu quả gì, nói là thú vũ hồn thì càng không đúng. Đã liền Ngạo Vô Thường chính mình, cũng bắt đầu nản lòng thoái chí lên. Cho đến hắn tu luyện tới cấp 10, đã có được chính mình cái thứ nhất hồn linh. Lúc ấy căn bản không ai biết hắn như vậy võ hồn hẳn kèm theo dạng gì hồn linh, hồn hoàn, cho nên chỉ có thể là lừa gạt. Người nhà thông qua thảo luận về sau, cũng không dám để cho hắn hồn linh mạnh mẽ quá đáng, lại không cam lòng. Liền lựa chọn một ma lang làm hắn hồn linh. Đây là một loại trăm năm hồn linh, tại trăm năm hồn linh bên trong tính là trung đẳng tài nghệ. Nhưng mà ai biết, làm Ngạo Vô Thường dung hợp cái này hồn linh về sau, nhưng xuất hiện một ít biến hóa. Lại mở ra hắn cánh cửa kia thời điểm, con này hồn linh liền xuất hiện, trợ giúp hắn chiến đấu. Lúc ban đầu thời điểm, người nhà vẫn chỉ là cho rằng đây là hồn linh đơn thuần trợ giúp chủ nhân chiến đấu, tất cả hồn sư đều có năng lực như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không đồng dạng như vậy tình huống. Bởi vì từ trong triệu hoán chi môn triệu hồi ra cái này hồn linh, có được lấy tất cả của ma lang kỹ năng, mà không như mặt khác hồn linh như vậy, chỉ có thể giữ lại trước một cái hồn kỹ mà thôi. Bình thường hồn linh chiến đấu là có thời gian hạn chế, cũng sẽ đại lượng tiêu hao hồn sư hồn lực cùng tinh thần lực, mà triệu hoán chi môn triệu hồi ra hồn linh chẳng những không có này cái hạn chế, nhưng lại sẽ trở nên cường đại. Theo Ngạo Vô Thường hồn lực đẳng cấp tăng lên, hắn triệu hoán chi môn này triệu hồi ra hồn linh thực lực cũng đang tăng lên, thậm chí hồn hoàn cấp bậc đều đang biến hóa, cái này cùng kia hồn sư hắn hồn linh đã có khác nhau. Gia tộc của hắn cùng truyền linh tháp có quan hệ mật thiết, về sau thông qua quan hệ khơi thông, liền mang theo hắn đã tìm được truyền linh tháp, giới thiệu hắn loại này kỳ lạ võ hồn. Truyền linh tháp có vạn năm tích lũy, thật vẫn tìm cho hắn một loại đặc biệt thích hợp hắn tu luyện phương thức. Hắn võ hồn được gọi là triệu hoán chi môn, là một loại có thể thông qua hồn hoàn triệu hoán đối ứng hồn thú võ hồn. Nếu như là thuần túy hồn hoàn, thậm chí sẽ trở nên càng mạnh hơn, đỉnh phong thời điểm, 9 hồn hoàn có thể triệu hồi ra 9 con hồn thú phụ trợ chiến đấu. Nhưng xã hội hiện nay, hồn thú gần như diệt sạch. Chỉ có thể là lựa chọn hồn linh, cho nên tu luyện phương pháp liền phải có điều khác nhau. Hắn này nhìn qua ba thứ hạng đầu cái hồn hoàn triệu hồi ra tam đầu ma lang, trên sự thực, là một hồn linh hoàn thành. Mà về sau, lại thông qua kỳ lạ tu luyện phương pháp, lại để cho này tam đầu ma lang có thể sinh ra một loại đồng vị cộng hưởng, mà mở ra một cái đối với vị diện mà nói thập phần nhỏ bé, nhưng có thể triệu hoán đồng loại thông đạo. Làm tu vi của hắn đạt đến thất hoàn về sau, loại này triệu hoán phương thức mới xem như triệt để thành hình, từ đó có lực chiến đấu cường đại. Lúc này, hắn liền là thông qua này tam đầu ma lang tăng thêm võ hồn chân thân triệu hoán chi môn lĩnh vực, triệu hoán lang hoàng. Lang hoàng, 10 vạn năm ma lang, đây cũng không phải là 10 vạn năm hồn linh, mà là triệu hoán đến hoàn chỉnh thập vạn niên hồn thú. Nhìn xem cái kia cực lớn đầu sói chậm rãi bốc lên, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên có gan kỳ nghệ cảm thụ, như vậy triệu hoán, tựa hồ là đưa tới vị diện cộng hưởng mà vị diện cộng hưởng tình huống xuất hiện, thì đồng nghĩa với phải có một đầu thập vạn niên hồn thú chân thật sinh hoạt tại một vị diện khác bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1491, Lam Hoàng xâm la lôi ngục. Thả vào mấy ngày trước, hắn còn sẽ khiếp sợ, nhưng trải qua vạn thú đài tao ngộ về sau, hắn nhưng mơ hồ cảm giác được như vậy triệu hoán tựa hồ cùng với vạn thú đài có quan hệ a. Hồn thú thực sự không phải là thật sự diệt sạch, chỉ có một phần nhỏ liền sinh hoạt tại vạn thú đài kia chỗ ở tiểu vị diện bên trong, trong đó còn không thiếu cường giả. Nếu như những thứ này hồn thú đều xem như bị truyền linh tháp quyển dưỡng mà nói, truyền linh tháp kia có thể quá đáng sợ. Ba luồng sáng lóe lên, lúc trước triệu hồi ra ba con sói lớn toàn bộ đều hóa thành hắc quang lập tức dung nhập vào cái kia trong trận pháp, đi đôi với một tiếng sục sôi gào thét, một đầu chiều cao vượt qua 30 mét cự lang đã từ bên trong chui ra. Đầu cự lang này đồng dạng là bộ lông đen kịt, nhưng trên thân nó mỗi một cọng lông tóc nhưng đều có loại tinh thạch vậy cảm nhận. Thân thể khổng lồ có chút phục xuống, mới vừa xuất hiện, liền thả ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Dưới chân thậm chí có từng vòng màu đen vầng sáng khuếch tán ra ngoài, đi đôi với vầng sáng lan truyền, trên mặt đất lưu lại một từng mảnh ma văn. Lĩnh vực, đây là một đầu có được lĩnh vực 10 vạn năm lang hoàng, cái này không thể nghi ngờ nếu so với thông thường thập vạn niên hồn thú càng cường đại hơn. Càng làm cho khán giả bận tâm là, đã bị sân bãi hạn chế, cái này sân thi đấu tổng cộng cũng chỉ có dài trăm mét rộng, một đầu chiều cao vượt qua 30 mét cự lang xuất hiện, lập tức liền làm cả trận mà trở nên nhỏ hẹp lên. Né tránh không gian cũng không nhiều. Chẳng lẽ nói, lại có một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả muốn lật xe sao? Khán giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, mà tại bọn họ trong mắt vị kia Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, giờ này khắc này biểu hiện ra bộ dạng nhưng tràn ngập cao ngạo. Này còn cao ngạo cái gì? Đây là ở tìm đường chết tiết tấu sao? Ngạo Vô Thường tại cự lang xuất hiện thời điểm cũng đã là đứng ở sói trên đầu, lúc này càng phải như vậy, dưới chân là 10 vạn năm lang hoàng, trên người lóe ra 8 cái đen xì như mực cường đại hồn hoàn, làm hắn xem ra lập tức tràn đầy ưu việt khí tức. Mắt nhìn xuống Đường Vũ Lân, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Ngươi đã như thế tự đại, vậy đi chết đi. Ngao, lang hoàng há miệng gào thét, toàn thân bộ lông chuẩn bị dựng đứng, tựa như là từng căn hắc sắc tinh thể trường mâu một dạng thân hình lóe lên, liền hướng phương hướng của Đường Vũ Lân nhào ra ngoài. Nhìn qua chỉ là một cái đơn giản đánh ra trước, nhưng đã bị không gian có hạn, Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả né tránh phương vị đều không có bao nhiêu. Lang Hoàng dưới chân hắc sắc lĩnh vực lan tràn, khiến cho chung quanh đều có hắc sắc quang mang bay lên, từng đạo hắc sắc phù văn đen xỉ như mực, quấn đến. Oán linh quấn thân, tất cả bị Lang Hoàng giết chết sinh vật, đều hóa thành nó lĩnh vực một số, đang phát động thời điểm công kích hướng địch nhân phát động quấn quanh, này là đồng thời công kích thân thể đối phương cùng linh hồn cường đại năng lực. Khó lòng phòng bị, ngang ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm, tiếng rồng ngâm réo rắt sục sôi, cùng lúc đó, từng đạo màu xanh thẳm điện quang từ hắn mặt ngoài thân thể nở rộ ra, hóa thành một tầng màu vàng lam vầng sáng tại bên ngoài thân. Lang Hoàng nhào ra thân hình ở giữa không trung rõ ràng ngưng đình trệ một chút, càng thêm kỳ dị chính là, đi đôi với cái kia lôi điện tia sáng xuất hiện, Lang Hoàng oán linh quấn thân lĩnh vực giống như là nhận lấy cái gì vật vô hình trùng kích một dạng một cách tự nhiên tản ra chung quanh. Đại có vài phần băng tuyết tan giá vậy cảm giác, Đường Vũ Lân chân trái xài bước ra, nắm tay phải chém ra. Từng tầng một điện quang tại trên cánh tay hắn quay quanh, ngay sau đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một đạo đạo lôi điện tựa như giếng phun bình thường bộc phát ra. Mỗi một tia chớp đều vẫn còn như thực chất, tựa như cự mãng một dạng hướng ra phía ngoài nở rộ. Những cái kia tránh lui không gấp oán linh một khi chạm, ngay lập tức sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trực tiếp hóa thành khí lưu màu đen hôi phi yên diệt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại khán giả trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, kinh khủng kia sấm sét cơ hồ là lập tức liền bao trùm toàn bộ sân bãi. Không sai, vừa dài trăm mét hình vuông đài thi đấu, lập tức bị sấm sét tràn đầy, đã liền cường đại kia phòng hộ cháo ở thời điểm này đều có loại muốn hỏng mất cảm giác, vậy mà hoàn toàn bị phủ lên đã thành lam tử sắc. Vô luận là 10 vạn năm Lang Hoàng, hay vẫn là Ngạo Vô Thường, giờ này khắc này, tất cả đều bị dìm ngập tại kinh khủng kia trong lôi điện thế giới, căn bản nhìn không tới nửa phần thân ảnh tồn tại. Vậy như là một quỷ dị lôi điện thế giới, đã liền chung quanh mặt khác chín đài thi đấu, lúc này cũng tất cả đều bị những thứ này sấm sét chiếu sáng, khiến cái khác đang tại so tài đám tuyển thủ đưa mắt về phía bên này. Trời ạ, cái kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trên đài hội nghị, thấy một màn như vậy Thiên Cổ Trượng Đình cũng đã không thể bình tĩnh, mạnh mẽ búng người lên, ánh mắt sáng quắc nhìn xem sân thi đấu bên trong. Biểu hiện trên mặt cũng theo đó lại bắt đầu trở nên rạng rỡ. Phòng hộ cháo cường độ có bao nhiêu hắn rõ ràng hơn hết, 100 mét thành dài hình vuông diện tích nhiều đến bao nhiêu. Đó là trọn vẹn 1 vạn mét vuông, mà như vậy 1 vạn mét vuông, lúc này dĩ nhiên đã bị hoàn toàn bao trùm, không có nửa điểm khe hở. Một khắc trước hắn còn có xem kịch vui cảm giác, mà giờ khắc này đã có loại hàn ý từ phía sau lưng bốc lên. Này người đến từ tiểu tử của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nhìn qua mặc dù là như thế kiêu ngạo, thế nhưng là, hắn lại tựa hồ như thật sự có cái vốn để kiêu ngạo a. Cái này thật là thực lực thật là mạnh mẽ, cường đại đến làm cho người trình độ khó có thể tin. Loại này phạm vi hình công kích phải tiêu hao bao nhiêu hồn lực? Nó lực công kích lại có thể đạt tới trình độ nào? 10 vạn năm Lang Hoàng có hay không chống đỡ được chứ? Lam Hoàng xâm la lôi ngục, sấm sét dần dần thu nghỉ, trên đài thi đấu tình huống rốt cuộc có thể phải nhìn. Nữa rồi, Lang Hoàng vẫn còn, cũng không có ở trong sấm sét hôi phi yên diệt. Khi nó thân hình khổng lồ kia lộ ra sấm sét thời điểm, vô luận là người xem hay vẫn là những người dự thi khác đám đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, nét mặt của bọn hắn liền lại bắt đầu trở nên rạng rỡ. Bởi vì lúc này khổng lồ kia Lang Hoàng đã là nằm dạp trên mặt đất trên mặt, mà không phải khi trước cường thế trạng thái, tại Lam Hoàng trên sống lưng đứng nguyên một người, lại cũng không là khi trước Ngạo Vô Thường, bất ngờ là Đường Vũ Lân. Ngạo Vô Thường sớm đã bại liệt ở trên đầu sói, thân thể đang không ngừng co quắp, bởi vì toàn thân cháy đen. Như phi thân trên còn đang bốc khói, thật vẫn rất khó bị nhận ra. Lang Hoàng khổng lồ toàn thân cũng đồng dạng đang không ngừng run rẩy, vùi đầu trong ngực chính mình, một đôi móng vuốt sói càng là che mình đầu sói. Lúc trước nhìn qua còn cường thế vô cùng Lang Hoàng, lúc này lại làm cho người ta có gan xuẩn manh cảm giác. Cái này thật đúng là, khán giả khóe miệng không khỏi chịu run rẩy, trong lúc nhất thời, ở đây nét mặt của tất cả mọi người cũng đều tùy theo trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Đường Vũ Lân hai tay chắp sau lưng, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như. Cứ như vậy đi dạo sân vắng từ Lang Hoàng trên lưng đi xuống, đi về hướng đài thi đấu bên ngoài. Tranh tài kết thúc, Ngọc Long Nguyệt thắng. Trận đấu này, tiền hí thời gian xa xa phải vượt qua chính thức so tài thời gian, phía trước nhìn qua cường thế vô cùng triệu hoán chi môn Ngạo Vô Thường, giờ này khắc này nhìn giống như là một cái tôm tép nhãi nhép. Phía trước vô luận như thế nào nhảy về phía trước, kết quả sau cùng nhưng đều là bị lập tức nháy mắt giết, trong này biến hóa, thật sự là tràn đầy cảm giác châm chọc. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua cau mày Thiên Cổ Trượng Đình, hiện tại ngươi còn cho là hắn rất dễ đối phó sao? Xem ra, hắn không hề giống là Quang Minh Thánh Long lần thứ hai thức tỉnh, mà là một cái khác loại tình huống, lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa. Sấm sét bản thân liền là chính khí ngưng tụ, phá vỡ Lang Hoàng oán linh quấn thân lĩnh vực chẳng có gì lạ, nhưng có thể đủ một phạm vi bao trùm hồn ký trực tiếp chấn áp Lang Hoàng, khiến cho không cách nào phản kháng, lôi đình này uy lực liền không giống bình thường. Thiên cổ trượng đình nhẹ gật đầu, hắn không phải là cái loại này chí đại tài sơ người, càng sẽ không thật coi thường đối thủ. Ngọc Long Nguyệt lúc trước cho thấy thực lực, đã đủ để khiến người chấn kinh rồi. Ta đi điều thoáng một phát số liệu, xem hắn mới vừa bộc phát đạt tới trình độ nào. Nói xong câu đó, thiên cổ trượng đình vội vã đi nha. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Na một lần nữa nhìn về phía bên trong sân thể dục, nhưng cái kia cặp mắt to xinh đẹp ở thời điểm này lại tựa hồ như đã mất đi tiêu cự. Đường Vũ Lân một bên đi về, một bên trở về chỗ khi trước trận đấu. Ngạo Vô Thường thất bại tự nhiên là đã định trước, dùng thực lực của Đường Vũ Lân, coi như là bình thường siêu cấp đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, chớ nói chi là một tên bát hoàn hồn sư rồi. Về phần 10 vạn năm lang hoàng, thập vạn niên hồn thú là cường đại, nhưng muốn xem là cái gì hồn thú. Lang hoàng tại thập vạn niên hồn thú trong xem như tương đối giống vậy đấy, lĩnh vực của nó càng là trực tiếp bị Đường Vũ Lân lôi minh diêm ngục đằng sấm xét chỗ khắc chế, căn bản là không phát huy ra uy lực. Huống chi, Đường Vũ Lân cái kia một tiếng rồng gầm không phải là vì tăng lên khí thế, mà là phóng thích ra long uy. Tại Kim Long Vương long uy trước mặt, huyết mạch trực tiếp áp chế liền để cho lang hoàng thấp xuống mấy cấp bậc, lam hoàng xâm la lôi ngục đã hạ thủ lưu tình. Bằng không, ngày đầu 10 vạn năm cự lang cũng muốn người bị thương nặng. Ngày đó cùng Thái Thản cự viên, Thiên Thanh Nghiêu Mãng sau khi giao thủ, chính mình đối với lôi đình lĩnh mộ tựa hồ sâu hơn tầng 1, mượn lôi minh diêm ngục đằng lực lượng cũng có thể vận dụng tốt hơn rồi. Đương nhiên, còn có nhu cầu tăng lên địa phương, cái kia chính là hết sức công phu. Đối với mình bây giờ có năng lực, Đường Vũ Lân đã sắp xếp, nhưng trọng yếu hơn chính là tiếp tục dung hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1492, Mài Rũa. Tại tu luyện của Đường Vũ Lân trong lịch sử, trải qua rất nhiều lần thông hiểu đạo lý quá trình. Còn lần này dung hợp lại là mới tinh, là khi hắn hoàn thành thiên đoán, cảm ngộ đến từ chính nguyên tố chi kiếp áo nghĩa về sau, xuất hiện biến hóa. Đã đến thiên đoán tầng thứ này, Đường Vũ Lân liền phát hiện, chính mình đoán tạo không chỉ là kim loại, đồng thời cũng là bản thân. Mà đoán tạo quá trình, chính là một bỏ mục nát giữ lại tinh túy quá trình, không ngừng loại bỏ bã, giữ lại bản thân tinh hoa cũng chiết xuất. Lại để cho năng lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thông thường hồn sư, bình thường sẽ phải chịu hồn ký số lượng chưa đủ khốn khổ, mà đối với Đường Vũ Lân mà nói nhưng hoàn toàn trái lại, hắn có Lam Ngân Hoàng, lại có Kim Long Vương huyết mạch, hơn nữa lúc trước cùng Xích Long đấu la chọc thế học tập Kim Long cửu thức. Những kỹ năng này số lượng to lớn, huống chi bây giờ còn có lĩnh vực, tăng thêm hắn hồn linh cường đại, cung cấp cho hắn hồn ký thêm nữa. Đều tính được, hơn 10 kỹ năng vẫn phải có, nhiều như vậy kỹ năng, như thế nào vào lúc chiến đấu hoàn mỹ hữu ích, thiết thực. Một cuộc trong chiến đấu lại có thể sử dụng bao nhiêu chứ? Rất gần Đường Vũ Lân đã tại nguyên vẹn cân nhắc vấn đề này. Đang học hơn nữa dần dần lĩnh hội phụ thân để cho chính mình hai đại thần ký Bạch Vân Thiên Tái cùng Vô Định Phong Ba về sau, hắn càng ngày càng minh bạch hồn ký bản thân cũng không phải số lượng càng nhiều liền càng cường đại, mà là muốn chân chính cùng thiên địa pháp tắc đem kết hợp, chân chính để cho chính mình cùng bên trong đất trời sinh ra đồng cảm, mới có thể tách ra lực lượng càng thêm cường đại. Cái gọi là thần cách, kỳ thật chính là nắm trong tay nhất định vũ trụ pháp tắc sinh vật. Hoặc là mặt khác, vô luận là sinh vật gì, chỉ muốn nắm giữ một số vũ trụ pháp tắc, cũng có thể xưng là thần cách. Mỗi người lĩnh ngộ quy luật cũng không giống nhau, tựa như Đường Vũ Lân cũng không khả năng giống như Đường Tam. Thiên đoán trong quá trình, để cho hắn mơ hồ từ trong nguyên tố chi kiếp chạm tới một tia quy luật biến hóa, hắn hiện tại hay là tại thông qua nguyên tố chi kiếp cùng thiên đoán đoán tạo, đánh bóng bản thân. Lần này mài rũa một khi hoàn thành, thông hiểu đạo lý sau hắn, có thể tiến thêm một bước, bước vào đến siêu cấp đấu la trong hàng ngũ. Lần này tỷ võ cầu hôn đại hội đúng là cơ hội, những thứ khác không nói, thừa dịp cơ hội lần này có thể đạt tới thiên đoán cấp độ, cũng đã rất đáng được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mục đích cuối cùng nhất có thể đạt thành. Ngươi là tại sao thua? Lúc ấy cảm giác như thế nào? Thiên cổ trượng đình nhìn xem đứng tại trước mặt chính mình Ngạo Vô Thường truy vấn. Thẳng đến lúc này, Ngạo Vô Thường thân thể vẫn còn rất nhỏ run rẩy, trải qua trị liệu cố gắng của hồn sư, thương thế của hắn cũng không tính quá nghiêm trọng, chẳng qua là thân thể ma tí lợi hại. Đi vài bước đều muốn dừng lại toàn thân run rẩy trong chốc lát, chờ trì hoãn sau đó đi tới mới có thể lại tiếp tục đi đường. Ta cũng nói không rõ ràng. Ngạo Vô Thường thanh âm có chút đứt quãng. Lúc ấy ta cũng cảm giác được chung quanh tất cả đều là lôi điện, ta theo bản năng muốn điều động mặt khác hồn ký. Thế nhưng là, lại phát hiện thân thể của chính mình đã tê dại. Thật là đáng sợ, lúc ấy Lang Hoàng đã tại bảo hộ ta, nhưng nó thủ hộ lập tức đã bị sấm sét xé nát. Sau đó ta liền toàn thân tê liệt, trước mắt tối om, liền cái gì cũng không biết. Ngạo Vô Thường vẻ mặt cười khổ nói ra, thiên cổ trượng đình khóe miệng giật giật một cái, thật muốn mắng câu trên phế vật, nhưng cái này Ngạo Vô Thường thân phận địa vị không thấp, hắn vẫn là nhịn được. Vậy ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi, đối phương đến từ chính Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, ngươi thua cũng không oan uổng. Ngạo Vô Thường chần chừ một chút, nói, nhưng ta giống như có cảm giác, hắn lúc ấy biểu hiện kêu một tiếng, lang hoàng truyền đưa cho ta một loại tâm tình sợ hãi, đây cũng là lang hoàng không thể hoàn toàn phát huy ra tự thân thực lực nguyên nhân trọng yếu. Thiên cổ trượng đình tức giận, đó là huyết mạch áp chế. Ngươi đây cũng không biết sao, long tộc thiên sinh ra được có năng lực như vậy. Ngạo vô thường lẩm bẩm nói, nhưng giống như áp chế đặc biệt lợi hại, ngay cả ta đều bị ảnh hưởng. Được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, ta sẽ tiến hành số liệu phân tích đấy. Đối với ngạo vô thường, thiên cổ trượng đình đã có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn nói với cổ nguyệt na ngạo vô thường lần này dự thi chỉ là vì ma luyện tự thân, mà cũng không phải là vì tranh thủ tỷ võ cầu hôn. Trên thực tế, với hắn tham gia dưới tình huống, trong truyền linh tháp làm sao có thể có người tranh giành với hắn đoạt chứ? Tự nhiên là đều an bài ngạo vô thường loại này. Chẳng qua là, một tên bát hoàn hồn sư, vậy mà nhanh như vậy liền đã thất bại, cũng không có giúp hắn đào thải thêm nữa đối thủ, giá trị triển khai xa xa chưa đủ, thiên cổ trượng đình có thể đối với hắn thỏa mãn mới là lạ. Ngọc Long Nguyệt, thiên cổ trượng đình hai mắt híp lại, cái tên này tại trong đầu của hắn, ấn tượng trở nên càng sâu sắc thêm hơn khắc lại. Rất xa đấu la đại lục phương Bắc, băng tuyết ngập trời. Đấu la đại lục Bắc nhất, chính là cực hàn chi địa, không có một ngọn cỏ, chỉ có một ít đặc thù hồn thú có thể ở chỗ này sinh tồn. Nhưng bởi vì trong truyền thuyết, nơi này hồn thú có một ít đối với hồn sư đặc biệt có lợi đồ vật, đã từng là truyền linh tháp người sáng lập càng là đã từng tại nơi này có thu hoạch khổng lồ. Cho nên, liên bang đã từng đối với cực bắc chi địa hồn thú tiến hành qua một lần càn quét. Thế cho nên nơi đây cường đại băng tuyết hệ hồn thú bị đả kích thật lớn. Rất nhiều cường giả vẫn lạc, đương nhiên, khi đó thu được lợi ích lớn nhất vẫn như cũ truyền linh tháp. Tại lần kia đang hành động bắt đi cùng đánh chết phần lớn băng tuyết hệ hồn thú, cũng từ đó thu được lợi ích. Mà giờ này khắc này, ở nơi này băng tuyết ngập trời bên trong, đã có một đám hắc sắc thân ảnh. Bọn hắn toàn bộ đều mặc hắc sắc trường bào, trên đầu có màu đen đại đấu bồng, dùng chống cự giá lạnh. Nơi này là một vùng thung lũng, chung quanh dãy núi không khỏi bị băng tuyết bao trùm, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm nhận. Tại đây thế giới băng tuyết bên trong, chung quanh hết thảy đều đang run nhẹ nhẹ lấy. Run rẩy nguyên nhân, tựu đến từ chính những hắc y nhân này. Người quần áo đen số lượng rất nhiều, vượt qua 300. Bọn hắn đều trên mặt đất đều đâu vào đấy bố trí cái gì. Tại đây băng tuyết ngập trời bên trong, rất nhiều không biết tên vật thể bị bọn hắn bố trí ở chỗ này, chẳng qua là ngẫu nhiên có thể chứng kiến, tại một ít vật mặt ngoài thân thể trên sẽ hiện ra một ít quỷ dị hào quang. Toàn bộ bên trong sơn cốc bố trí rậm rạp chẳng chịt, rất hiển nhiên, bọn hắn ở chỗ này đã bận rộn thời gian không ngắn. Tại đây rất hiếm vết người địa phương, cho dù là liên bang vệ tinh cũng sẽ không cẩn thận giám sát và điều khiển. Mà ở chung quanh sơn cốc trên đỉnh núi, có nguyên một đám như ẩn như hiện phạm vi che đầy hồn đạo khí. Dù là vệ tinh cẩn thận chú ý nơi đây, thấy cũng sẽ chỉ là một mảnh băng tuyết. Tiến độ như thế nào? Khàn khàn mà thanh âm khó nghe vang lên, đã hoàn thành 60% rồi, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Một hắc y nhân cung kính hướng khàn khàn âm thanh truyền ra sơn động nói ra. Rất tốt, tiếp tục, thiên cổ trượng đình người kia ngược lại là làm chuyện tốt, hiện tại mọi ánh mắt đều hẳn bị hấp dẫn tới hắn kia là cái gì chó má suối quẩy trên tỷ võ cầu hôn đại hội đi. Cạc cạc, cạc cạc cạc cạc, đấu loại trực tiếp vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất, khán giả nhìn còn mùi ngon, nhưng vòng thứ nhất sẽ dùng 5 ngày, về sau, nhiệt độ thì có hạ xuống rồi. Mà nhất nói chuyện say sưa một ít trận đấu, liền kể cả lấy Nguyên Ân giả huy cùng Đường Vũ Lân cái kia hai trận. Hiện tại Đường Vũ Lân đã bị liệt là cuối cùng có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu nhiệt môn nhân chọn, đã bị không ít truy cầu. Tuy rằng hắn ở trong thi đấu biểu hiện rất cao ngạo, nhưng hắn cũng dùng thực lực đã chứng minh, mình quả thật là có cao ngạo tiền vốn. Mà lúc này Đường Vũ Lân, nhưng đang tại mồ hôi đổ như mưa đoán tạo lấy. Oanh một kích cuối cùng hoàn thành, không chung các loại nguyên tố hào quang bắt đầu hội tụ, lại đến nguyên tố chi kiếp đến thời điểm. Thôn thực thiên địa, lụa hoa tulip liền đứng ở Đường Vũ Lân bên người, giúp hắn duy trì lấy thôn thực thiên địa hiệu quả. Thất thải quang mang trên không trung lưu chuyển, biến hóa, một đạo đạo kiếp lôi hàng lâm thời điểm, Đường Vũ Lân hội chủ di chuyển thừa nhận một số. Thông qua những ngày qua thiên đoán, hắn bây giờ đối với kim loại sức chịu đựng đã hiểu càng ngày càng rõ rồi. Mà bởi vì bản thân có thể thông qua lôi minh diêm ngục đằng đến hấp thu ít nguyên tố chi kiếp này, cho nên khi hắn khống chế tinh chuẩn dưới, thiên đoán xác suất thành công cực cao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1493, thiên đoán xác suất thành công. Chấn Hoa đứng ở chỗ không xa, thỉnh thoảng sẽ tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, nhưng ánh mắt của hắn một mực đều tràn đầy tán thưởng. Đường Vũ Lân tại đoán tạo phương diện thiên phú liền nhất định vượt qua hắn sao? Chấn Hoa cũng sẽ không cho rằng như vậy, trên sự thực, tại đoán tạo thiên phú phương diện này, hắn cho tới bây giờ đều không phục bất luận kẻ nào. Dù là lúc trước tiền bối, nhưng mà, đã đến thiên đoán tầng thứ này về sau, cũng đã không chỉ là đoán tạo thiên phú đơn giản như vậy. Năng lực của tự thân cũng sẽ đưa đến vô cùng tác dụng trọng yếu. Đường Vũ Lân trước mắt thiên đoán xác suất thành công có chừng phần trăm 35 trở lên, vẫn là thất bại sẽ nhiều hơn một chút. Đây là bởi vì thiên đoán trong quá trình sự không chắc chắn vẫn là có không ít. Mà Chấn Hoa thiên đoán xác suất thành công cũng chỉ có 20%. Đây cũng không có nghĩa là Đường Vũ Lân đã vượt qua Chấn Hoa, tại kỹ xảo cùng phương diện kinh nghiệm, hắn vẫn chênh lệch rất nhiều. Cũng là bởi vì tại nguyên tố chi tiếp ứng đối bên trên, hắn muốn vượt xa Chấn Hoa. Cho nên mới phải có tình huống như vậy. Đơn giản mà nói, nếu như Chấn Hoa có thôn thực thiên địa, có lôi minh diêm ngục đằng, như vậy, thiên đoán xác suất thành công sợ rằng sẽ vượt qua 60%, thậm chí còn cao hơn nữa. Đáng tiếc, hắn không có. Hiện tại Chấn Hoa hiểu thêm một cái đạo lý, dù là muốn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại đoán tạo bên trên, tu luyện cũng là không thể thiếu được. Chỉ có chính thức cường đại hồn sư, mới có thể trở thành chính thức cường đại thần tượng A. Nếu như chỉ có một kim loại thiên đoán, bây giờ Đường Vũ Lân đã không vấn đề chút nào, nhưng từ thử nghiệm hợp kim thiên đoán về sau, thất bại của hắn dẫn đầu mà bắt đầu biến cao lên. Chấn Hoa sở dĩ tán thưởng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, mỗi ngày tiểu tử này đều đang tiến bộ. Mỗi một lần thiên đoán, hắn đều sẽ mang lại cho Chấn Hoa một loại lột xác cảm giác. Thân là thần tượng, đối với chung quanh cùng một chỗ sự vật biến chất hắn cảm ứng đều là hết sức rõ ràng cùng bén nhạy. Hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Đường Vũ Lân không chỉ là đạt đến thiên đoán cấp độ, càng là tại tầng thứ này trong tìm tới chính mình thứ cần thiết nhất. Thiên đoán với hắn mà nói, ngay tại lúc này tốt nhất tu luyện phương thức. Trước kia cùng ước định của Chấn Hoa hắn cũng sớm đã không nhớ, coi như là Chấn Hoa để cho hắn đi, hắn hiện tại cũng không bỏ được đi. Ở tại chỗ này không ai quấy rầy, lại còn tốt nhất phương tiện có thể để cho hắn thiên đoán. Thiên đoán xuống, thực lực của Đường Vũ Lân tu vi đang tiến bộ, thiên đoán cũng đang tiến bộ. Ầm ầm, cuối cùng một đạo nguyên tố chi kiếp rơi xuống. Đường Vũ Lân đứng ra, cho dù là có lôi minh diêm ngục đằng hấp thu một số, hắn vẫn bị nguyên tố chi kiếp nổ toàn thân bốc khói. May mắn, Kim Long Vương cường đại khí lực đã nhận lấy dư thừa bộ phận, tuy rằng ho khan lui xuống, nhưng cuối cùng là chịu đựng được. Đáng tiếc là, khối kia hợp kim phía trên linh tính nhưng rõ ràng không có được thăng hoa. Đường Vũ Lân thở dài, lại thất bại. Khối này hợp kim chỉ có thể cũng coi là một khối chuẩn thiên đoán, cũng không có chính thức đạt tới thiên đoán trình độ. Kim loại bản thân phẩm chất càng cao, nguyên tố chi kiếp cường độ cũng lại càng lớn. Lôi minh diêm ngục đằng đối với nguyên tố chi kiếp sấm sét có không cách nào chống đỡ khát vọng, nhưng xét thấy nó bản thân không biết tiết chế đặc điểm, Đường Vũ Lân cũng không dám để cho nó hấp thu quá nhiều, để tránh xuất hiện bạo thể nguy hiểm. Hôm nay chỉ có thể tới đây, lôi minh diêm ngục đằng cơ bản bão hòa. Đường Vũ Lân triệu hồi ra chính mình cuối cùng một cái hồn linh quan sát xuống. Lôi minh diêm ngục đằng lam tử sắc so với trước kia càng thâm thúy hơn, càng thêm kỳ dị chính là, bây giờ đang ở mỗi một cọng dây leo bên trên, đều có được nhàn nhạt thất thải quang mang như ẩn như hiện, tuy chỉ có nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra, nhưng khí tràng của nó lại cùng lúc ban đầu bị Đường Vũ Lân thu hồi lúc hoàn toàn khác nhau. Bị vô số thánh tượng sợ như sợ cọp nguyên tố chi kiếp, trong mắt của Đường Vũ Lân nhưng là địa đạo đạo thứ tốt. Cái đồ vật này không chỉ là có thể làm kim loại tấn chức thần cấp, còn có thể giúp hắn tinh luyện lôi minh diêm ngục đằng, thậm chí cả tinh luyện hắn bản thân. Bản thể tông tiên thiên mật pháp sau khi tu luyện xong, Đường Vũ Lân vốn cho là mình thân thể tố chất cũng đến đây chấm dứt. Nhưng có nguyên tố chi kiếp về sau, chính hắn thân thể cũng giống là ở thiên đoán bình thường đang không ngừng bị đoán tạo trong quá trình. Đây không thể nghi ngờ là một cái mới tăng lên chính mình thân thể tố chất phương pháp. Thật vất vả gặp, Đường Vũ Lân lại có thể nào bất hưng phấn chứ? Đương nhiên, điều này cũng phải bỏ ra giá không nhỏ, hắn nhất định phải cẩn thận dè dặt tiến hành. Để tránh nguyên tố chi kiếp xúc động Kim Long Vương phong ấn. Nhưng những này thiên theo thân thể tố chất tăng thêm một bước, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, Kim Long Vương phía sau phong ấn cũng không có bất kỳ muốn buông lỏng ý tứ. Mà hắn cũng mơ hồ cảm giác được, ít nhất tầng kế tiếp phong ấn đối với uy hiếp của chính mình cũng không tính quá lớn. Mười mấy ngày kế tiếp, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở lại đoán tạo sư hiệp hội luyện tập thiên đoán, lôi minh diêm ngục đằng cùng thân thể không chịu nổi thời điểm liền minh tưởng. Hầu như rất ít ly khai mái nhà, thời kỳ tự nhiên cũng là tham gia phía sau đấu loại trực tiếp. Có lẽ là bởi vì trước kia tham gia trận đấu lúc thường xuyên vận khí không tốt nguyên nhân, lúc này đây vận khí của Đường Vũ Lân phi thường không tồi, gặp phải tối cường giả dĩ nhiên cũng làm có thể coi là ngạo vô thường rồi. Đằng sau tuy rằng cũng đụng phải một tên bát hoàn hồn đấu la, có thể thực lực còn không bằng vị kia triệu hoán chi môn, đơn giản vượt qua kiểm tra. 4 trận chiến 4 thắng, tiến vào kế tiếp thi đấu vòng tròn bên trong. Mà thi đấu vòng tròn các loại quảng cáo đã bị đánh tới. Tất cả tiểu tổ thậm chí còn có tuyển thủ hạt giống bị dự đoán. Chỉ còn lại có 100 người, số lượng này liền tương đối khả khống rồi. Truyền linh tháp phương diện tuyên bố vì cải thiện sân bãi, cho nên cần nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Xem ra thi đấu vòng tròn không có đấu loại trực tiếp kịch liệt như vậy, sẽ không thua liền bị loại bỏ. Nhưng trên thực tế, thi đấu vòng tròn cũng phải là mỗi trận tất tranh. Bằng không mà nói, Một khi thất bại, điểm tích lũy thì có thể rớt lại phía sau, đằng sau lại muốn đuổi theo liền không dễ dàng. Chỉ có tiểu tổ thứ nhất mới có thể thu được cuối cùng 10 cái bị chọn lựa danh ngạch. Phân tổ rút thăm ở thời điểm này trở nên cực kỳ trọng yếu rồi. Rút thăm nghi thức, yêu cầu tiến vào 100 thứ hạng đầu tuyển thủ nhất định phải tham gia. Đường Vũ Lân đi vào Minh Đô Đại Thể Dục Trường thời điểm, xem ra bộ dạng có chút mỏi mệt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, bệnh thoi thóp đứng ở phía sau. Ánh mắt quét qua, chứng kiến không ít thân ảnh quen thuộc, trong đó tự nhiên bao gồm Thiên Cổ Trượng Đình, cũng bao gồm vị kia, Lam Phật Tử. Nói lên Lam Phật Tử, này đó sau khi tách ra, Đường Vũ Lân cũng chỉ là chú ý nàng trận đấu, nữ nhân này lại vẫn thật sự một mực dự thi ra rồi. Nàng cũng không có chủ động tìm Đường Vũ Lân, giống như là hai người cho tới bây giờ cũng không có nhận thức qua như vậy. Nhưng nàng cho Đường Vũ Lân hay vẫn là để lại ấn tượng rất sâu sắc, ai bảo Đường Vũ Lân giúp nàng tháo qua độc đây. Nàng cũng tiến vào top 100 rồi. Chẳng lẽ nói, hắn thật vẫn tưởng muốn tranh thủ một cái cuối cùng 10 thứ hạng đầu danh ngạch hay sao? Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Đường Vũ Lân, đứng ở phía trước Lam Phật Tử quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Lam Phật Tử đột nhiên cái kia trở nên hung hăng lườm hắn, sau đó mới quay đầu lại. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ, bất quá, nàng ánh mắt này uy hiếp mình cũng không có ích gì à. Trải qua cải tạo về sau, cả Minh Đô Đại Thể Dục Trường lại trở nên không giống nhau. Toàn bộ trong sân chỉ còn lại có một tòa đài thi đấu, trước 10 ngọn đài thi đấu đều là hình vuông vức, mà bây giờ chỗ này đài thi đấu lại trở thành hình tròn, đường kính 300 mét, diện tích nếu so với trước kia những cái kia đài thi đấu lớn hơn rất nhiều lần. Tại chủ tịch thay đối diện thể dục tràng bên kia, dựng lên một tòa cao tới 50 mét màn ảnh khổng lồ. Hôm nay rút thăm nghi thức vẫn là vô cùng long trọng, nhưng không mở ra cho người ngoài, bởi vậy trên khán đài một người đều không có, nhưng thông qua trực tiếp hướng toàn bộ đại lục người xem tiến hành phát ra. Để bảo đảm công bằng, lần này rút thăm nghi thức do truyền linh tháp mời tới người của chiến thần điện tiến hành giám sát. Mỗi tuyển thủ đều có một cái hoàn toàn mới của chính mình đánh số, trước kia ở vào sân lúc trước nhận lấy. Mà lúc này tại dưới màn hình lớn phương, đã bày thả ra một cái chọn số máy móc, người của chiến thần điện đang tiến hành kiểm tra. Trên máy móc mới có một cái pha ly cháo khổng lồ, bên trong 100 quả cầu nhỏ, mỗi quả cầu nhỏ trên có đối ứng tuyển thủ trong tay đánh số. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1494, rút thăm. Hôm nay nghi thức chờ một chút liền là thông qua máy móc tiến hành tùy cơ hội rút ra. Cái gọi là tuyển thủ hạt giống cũng không phải chính thức chọn ra, là dân gian tiếng hô cao nhất. Bởi vậy, tại chờ một chút rút thăm trong quá trình, không bài trừ sẽ có cường giả bị quất trong cùng một chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, trận này rút thăm nghi thức mới càng thêm bị chú ý. Chính thức tiến vào trước người, ngược lại chưa chắc có đụng phải cơ hội, bởi vì thời điểm đó quyền lựa chọn liền trên người Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Thi đấu vòng tròn mới là trọng yếu nhất. Ai cũng không nguyện ý đụng phải thực lực mạnh đối thủ, bởi vì khoảng chừng 10 vị trí đâu rồi, không tại một cái tiểu tổ, liền đại biểu cho không sẽ đụng phải, đều có tiến vào 10 thứ hạng đầu khả năng. Đường Vũ Lân hai mắt hơi đóng, điều tức bản thân, hắn hôm nay này bệnh thoi thóp bộ dáng thật không phải là giả vờ. Thật sự là vì, hắn bây giờ tình huống thân thể không tốt. Ngày hôm qua tại thiên đoán thời điểm xuất hiện chút vấn đề, khi hắn thử thời điểm, nguyên tố chi tiết không biết vì cái gì đột nhiên bảo phát thoáng một phát, dẫn đến khối kia đang tại thiên đoán kim loại bảo tạc nổ tung. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng sức chịu đựng cũng đã đến cực hạn. Vì bảo hộ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, Đường Vũ Lân chính mình thoáng một phát đã nhận lấy quá nhiều nguyên tố chi kiếp, mà lấy hắn thân thể tố chất, cũng nhận được sự đả kích không nhỏ. May mắn, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hay vẫn là bảo vệ, chính đang tiêu hóa nguyên tố chi kiếp đây. Dựa theo Đường Vũ Lân đối với chính mình tình huống thân thể cảm thụ, ít nhất trong 3 ngày, hắn là không thể lại thiên đoán rồi. Lại nói tiếp, cũng là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tu luyện quá mức chặt chẽ. Mỗi ngày đều tại thiên đoán, thậm chí còn không chỉ một lần. Dẫn đến thân thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp tẩy lễ quá nhiều lần, dùng tự nhiên chi tử hắn thân thể tố chất cũng đã có chút không chịu nổi. Chấn hoa đều để cho hắn muốn chậm rãi rồi, không thể còn như vậy, vừa vặn thừa dịp lúc này tham gia trận đấu cũng không tệ. Ngáp, Đường Vũ Lân ngáp một cái, vừa nghĩ tới có thể nghỉ ngơi một chút, cảm giác mệt mỏi không khỏi có chỗ dâng lên. Các vị thanh niên tài tuấn các ngươi khỏe, ta là Thiên Cổ Đông Phong. Đúng lúc này, truyền linh tháp chủ âm thanh vang dội vang lên, hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Thiên Cổ Đông Phong dĩ nhiên sẽ không là xuất hiện ở trước màn ảnh lớn phương, mà là ở trên chủ tịch đài, màn hình lớn hiển lộ ra dáng vẻ của hắn. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na liền đứng ở bên cạnh hắn, hôm nay Cổ Nguyệt Na mặc vào một thân màu đen váy dài, càng thêm in bóng lên cô ấy là mái tóc dài màu bạc dịch thấu trong suốt, đặc biệt động lòng người. Đầu tiên, ta muốn đại biểu truyền linh tháp chúc mừng các ngươi tiến vào trước 100. Có thể đi tới nơi này, đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của các ngươi. Các ngươi đều là liên bang thế hệ trẻ người nổi bật. Đồng thời, truyền linh tháp lúc trước nói ban thưởng các ngươi đã lấy được. Tại tỷ võ cầu hôn đại hội sau khi chấm dứt, sẽ toàn bộ phát phóng tới trong tay các ngươi. phía dưới sẽ tiến hành là rút thăm nghi thức. Để cho công bằng, chúng ta lần này mời Chiến Thần Điện Phó Điện Chủ tự mình giám sát cả cái quá trình, dùng bảo đảm toàn bộ hành trình công bằng, công chính. Cũng hy vọng các ngươi kế tiếp thi đấu vòng tròn bên trong có thể trổ hết tài năng. Rất sẽ thành vì Na Nhi lựa chọn đối tượng một trong. Thi đấu vòng tròn sẽ vào ngày mai chính thức bắt đầu. Ta cũng sẽ không nhiều lời, tin tưởng các ngươi tham gia nhiều ngày như vậy trận đấu cũng rất mệt mỏi, rút thăm sau khi kết thúc, mau chóng điều chỉnh. Lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón đằng sau đối thủ. Na Nhi, ngươi tới tuyên bố đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, bắt đầu rút thăm. Thanh âm của nàng đẹp và tĩnh mịch dễ nghe, làm cho người có gan không tự giác cũng sẽ bị hấp dẫn đi vào cảm giác. Đường Vũ Lân nhìn chăm chú lên màn hình lớn, chứng kiến Cổ Nguyệt Na, ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy trở nên ngưng trệ. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện ở trên má, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia cường thịnh vầng sáng. Hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều sẽ xuất hiện một ít sóng chấn động bé nhỏ. Cổ Nguyệt, chờ ta. Đi đôi với Cổ Nguyệt Na một tiếng bắt đầu, trước màn hình phương dụng cụ cũng bắt đầu phát động, bên trong trên trăm quả cầu nhỏ nhảy lên kịch liệt. Mà cũng ngay tại lúc này, giữa không trung rơi xuống một ông lão, treo lơ lửng ở trên dụng cụ phương, hắn chẳng qua là hai tay sau lưng, nhìn qua cái gì cũng không có làm. Nhưng ở đây đều là tu vi không kém cao giai hồn sư, tự nhiên có thể đủ cảm nhận được vị này khí chàng bao trùm phía dưới, máy kia sẽ không phải chịu bất luận kẻ nào vì quấy nhiễu. Chiến Thần Điện Phó Điện Chủ, Thâm Niên Chiến Thần, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Vị này trong Chiến Thần Điện là tuyệt đối lão tư cách, là cùng Hán Hải Đấu La nhân vật cùng thời, đồng dạng cũng là một vị cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, chẳng qua là ở trên cảnh giới là hơi kém tại Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Quan Nguyệt trong Chiến Thần Điện cũng là khá là khiêm tốn đấy, không hề giống Hán Hải Đấu La như vậy còn có quân đội thân phận. Hắn liền là một vị thuần túy chiến thần, ngoại trừ trong Chiến Thần Điện bộ phận công việc ra, hầu như rất ít xuất hiện. Nhất là mấy thập niên gần đây, đã rất ít đến trước đài rồi, lần này nhưng lại bị truyền linh tháp mời đi ra. Cũng không biết truyền linh tháp phải trả giá như thế nào. Việt Thiên Đấu La hai mắt hơi đóng, trôi lơ lửng ở nơi đó, giống như là ngủ rồi tựa như, nhưng chỉ cần là biết rõ thân phận của hắn người, nhưng đều không tự chủ được sẽ cảm thấy kính nể, đây có thể là một vị cực hạn đấu la. Dù là tại đương kim cực hạn đấu la số lượng sớm đã vượt qua viễn cổ thời đại, nhưng có thể đạt tới tầng thứ này, toàn bộ liên bang cũng không quá đáng liền mười mấy vị mà thôi. Không khỏi là đứng ở cái thế giới này tồn tại cao nhất. Chiến Thần Điện liền là dựa vào Hán Hải Đấu La cùng Việt Thiên Đấu La hai vị này chấn áp, chính là liên bang chính thức lực lượng cường đại nhất. Chẳng qua là Chiến Thần Điện hậu bối có chút thanh hoàng không tiếp, cho đến bây giờ cũng không có tái xuất hiện cực hạn đấu la, một khi hai vị này thọ nguyên đại nạn đã đến, rất có thể sẽ xuất hiện bán hết hàng. Cho nên những năm này liên bang tại trên Chiến Thần Điện đưa vào cũng biến thành càng ngày càng nhiều, không tiếc hết thảy mời chào nhân tài. Một cái quả cầu nhỏ không ngừng bật lên mà ra, tiến vào từng đám cây ống thủy tinh. Toàn bộ 10 ống thủy tinh. Mỗi một cái cuối cùng đều có 10 quả cầu nhỏ tiến vào, có nghĩa là rút thăm hoàn thành. Quan Nguyệt hướng phía đại chủ tịch phương hướng nhẹ gật đầu, ý bảo rút thăm không có vấn đề. Đương nhiên sẽ không có người nghi vấn vị Việt Thiên Đấu La này công chính tính, bất kỳ cái gì cực hạn đấu la đều có được tôn nghiêm của chính mình, không để cho xúc phạm. Lại càng không có người cho rằng tại trên loại chuyện nhỏ này, vị này cực hạn đấu la sẽ vi phạm nguyên tắc của chính mình. Phía dưới tuyên bố kết quả rút thăm, đầu tiên là tổ thứ nhất, số 17, Phan Sao Thuyền, số 23. Mỗi một cái tên bị niệm đi ra, bị niệm đến tên người lập tức giữ vững tinh thần. Tại tổ nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ai cùng chính mình một tổ. 66 số, Ngọc Long Nguyệt, làm niệm đến tổ thứ 3 người thứ 6 thời điểm, Đường Vũ Lân cuối cùng nghe được tên của chính mình. Mà hắn lúc này, biểu lộ rất bình tĩnh, cũng không có thay đổi gì. Lam Phật Tử tại tổ thứ 2 cũng đã xuất hiện, cái này hắn không muốn nhất đối mặt đối thủ cũng chưa cùng hắn một tổ. 8 số 18, Thiên Cổ Trượng Đình, kế tiếp đọc lên cái tên này. Nhưng làm cho người ta một loại trong lòng hơi chấn động cảm giác. Tại chỗ những người dự thi đều không hẹn mà cùng đưa mắt về phía đứng ở tuốt phía sau Đường Vũ Lân, cùng với đứng ở trước mặt nhất trên thân Thiên Cổ Trượng Đình. Hai người bọn họ vậy mà đụng phải. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là lần này đại nhiệt môn, đều bị cho rằng có tiến vào 10 thứ hạng đầu thực lực. Nhưng bọn hắn lúc này đều bị phân tại tổ thứ 3 bên trong, không thể nghi ngờ là có nghĩa là chỉ có một người có thể tiến vào trước 10. Này vẫn còn là không cân nhắc bản tổ có những cường giả khác dưới tình huống. Thiên Cổ Trượng Đình quay người lại, ánh mắt sáng quát nhìn về phía sau Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ung dung ổn định, chẳng qua là nhích miệng, lộ ra một cái ánh mắt khiêu khích, hoàn toàn phù hợp hắn cao ngạo thân phận của Lam Điện Phách Vương Long thiếu chủ. Một ngày trước, Quan huynh, mời ngươi giúp đỡ này chuyện nhỏ ta cũng là bất đắc dĩ, ta cháu trai kia. Kiêu căng tự mãn, chính là muốn khiêu chiến cường giả. Rất nhiều người đều nói Ngọc Long Nguyệt kia rất mạnh, nhất là Na Nhi cũng nói như vậy. Hắn liền muốn tại chiến thắng hắn sau đó mới bị Na Nhi chọn chúng, không để lại tiếc nuối. Đây là cường cường quyết đấu, đối với Trượng Đình mà nói cũng không phải là cái gì trợ giúp, chẳng qua là tôi luyện. Kính xin quan huynh hỗ trợ. Đông Phong, mặc dù nói đúng Trượng Đình không có gì trợ giúp, nhưng đây cũng là phá hư quy tắc a. À. Ngươi cái này để cho ta có chút hơi khó, đã như vậy, ngươi cũng không nên mời ta tới. Nhìn lên trước mặt Thiên Cổ Đông Phong, Quan Nguyệt khá là khó khăn nói. Thiên Cổ Đông Phong cười ha ha, quan huynh, mọi chuyện có chút ít biến báo nha. Huynh đệ mở cái miệng này cũng không dễ dàng a. À. Quan Nguyệt do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi. Nhưng đây chính là chính ngươi muốn chủ động phá hư quy tắc đấy. Nếu như phát sinh vấn đề gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, đương nhiên. Cảm tạ quan huynh, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ cùng truyền linh tháp truyền linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình hai đại phong hào đấu la tương hội tại đấu vòng loại trên đụng phải, tin tức này vừa ra, lập tức khiến cho một mảnh xôn xao. Lúc này nhìn xem truyền trực tiếp khán giả rất nhiều cũng đã lên tiếng kinh hô, đương nhiên, tuyệt đại đa số người xem đều thuộc về cái loại này không sợ phiền phức đại tâm thái. Cường cường quyết đấu mới đặc sắc nhất à, tiến vào top 100 phong hào đấu la cũng không thiếu vị, nhưng bản thân lại là phong hào đấu la, lại trẻ tuổi tướng mạo cũng không tệ, cũng không nhiều. Không thể nghi ngờ, Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều thuộc về phạm vi này trong. Mà phạm vi này bên trong không thể nghi ngờ có khả năng nhất bị Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na cuối cùng chọn chúng, sao có thể không làm cho người nhìn chăm chú chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1495, Ngạo Nghễ cùng Nho Nhã. Đường Vũ Lân hướng phía phương hướng của Thiên Cổ Trượng Đình hất cằm lên, Thiên Cổ Trượng Đình chẳng qua là cười nhạt một tiếng, hắn lớn lên vốn cũng không tệ, đại có vài phần nho nhã mùi vị. Đường Vũ Lân tuy rằng hóa trang, nhưng hình tượng của Ngọc Long Nguyệt cũng là không kém, song phương một cái ngạo nghễ một cái nho nhã, nhìn qua mỗi người một vẻ. Đại có vài phần cây kim so với cọng dâu mùi vị. Lam Phật Tử lúc này cũng đang nhìn phương hướng của Đường Vũ Lân, trong mắt khi trước tức giận đã biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại có chút thần sắc quái dị. Rút thăm trình tự tiếp tục tuyên bố, đằng sau cũng có một ít cường giả bị chia được một tổ, cũng có một ít làm cho người chú mục chính là đối tượng, nhưng như Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình này một đôi nhưng là không có rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân hiện lên top 100 người thân thể to lớn tư liệu. Tại đây tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội tiến vào bài danh trước 100 kẻ dự thi bên trong, phong hào đấu la cấp bậc tu vi hồn sư đại ước chừng 23 tên, hồn đấu la cấp bậc chừng 56 tên, còn lại là thất hoàn hồn thánh. Hồn đấu la đã trở thành bài danh trước 100 bên trong dài là nhiều nhất đấy, không hề nghi ngờ, có thể tiến vào top 100 hồn thánh, đều là vận khí không tệ, lúc trước trong trận đấu cũng không có gặp được đầy đủ đối thủ cường đại. Mà tiến vào top 100 về sau, đấu vòng loại bên trong, bọn hắn càng nhiều nữa giống như là đang bồi thái tử đi học. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình chỗ ở tổ này bên trong, phong hào đấu la chừng 4 vị, ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có hai tên năm lâu một chút phong hào đấu la, tuyệt đối cũng coi là tử vong chi tổ rồi. Từ một điểm này cũng làm cho dân chúng càng thêm cảm giác được truyền linh tháp công chính tính, thử hỏi, truyền linh tháp có hy vọng nhất, hơn nữa còn là tháp chủ cháu ruột Thiên Cổ Trượng Đình bị phân đến nơi này dạng tổ đừng, còn có ai có thể nói cái gì lời ong tiếng ve chứ. Như Đường Vũ Lân như vậy xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Tân Tú, bản thân cũng không khả năng bị truyền linh tháp mua được. Huống chi còn có hai gã khác phong hào đấu la, nếu như Thiên Cổ Trượng Đình có thể dưới tình huống như thế như trước trổ hết tài năng, đủ để hiển lộ rõ ràng hắn bản thân thực lực cường đại rồi. Kết quả rút thăm tuyên đọc song song, thi đấu vòng tròn bắt đầu từ ngày mai tiến hành, mỗi ngày tiến hành một vòng. Mỗi tiểu tổ mỗi luân phiên sẽ có 5 cuộc tranh tài, mỗi ngày tiến hành 2 tiểu tổ trận đấu. Đều tại cái sân này tiến hành, Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, cuộc thi đấu này thời gian quả thực là hơi dài, tổng cộng 10 tiểu tổ, mỗi ngày 2 tiểu tổ trận đấu, nói cách khác, 5 ngày mới có thể hoàn thành một vòng, thi đấu vòng tròn muốn cùng tất cả đối thủ đều đụng phải, muốn giao thủ lúc này, nói cách khác, ít nhất cần 9 luân phiên. Cũng chính là 4 thời gian 15 ngày mới có thể quyết ra cuối cùng bài danh trước 10. Dài như vậy chế độ thi đấu hắn vẫn lần thứ nhất gặp được. Truyền linh tháp không thể nghi ngờ là muốn dùng loại này dài chế độ thi đấu hấp dẫn nhiều người chú ý hơn, đồng thời, cũng là cho hắn vạn thú đài kia làm quảng cáo đi. Đã liền Đường Vũ Lân đều không phải không thừa nhận, vạn thú đài đúng là vô cùng có sức hấp dẫn đấy, có thể đề cao hồn linh tu vi, loại năng lực này coi như là thăng linh đài cũng làm không được, thăng linh đài có hạn mức cao nhất, vạn thú đài nhưng không có. Mời các vị phản hồi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất là tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai kẻ dự thi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Một ngày 10 cuộc tranh tài, nhưng bởi vì thực lực của hồn sư càng mạnh hơn, không thể nghi ngờ trận đấu cũng trở nên càng thêm đặc sắc. 45 ngày, riêng là Minh Đô Đại Thể Dục Trường vé vào cửa, liền có thể bán ra không ít tiền. Hơn nữa dựa theo trước mắt chế độ thi đấu, hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tiêu điểm chiến. Chỉ cần tại an bài thời điểm. Mỗi ngày đều an bài một ít phong hào đấu la ở giữa quyết đấu là được rồi. Phương diện này, truyền linh tháp tính toán tuyệt sẽ không kém. 100 tên sắp trở thành đối thủ đám hồn sư đi xuống đài thi đấu đi ra ngoài, Đường Vũ Lân chính đi ra phía ngoài lấy, đột nhiên, động lòng, theo bản năng bả vai trầm xuống, lách sang bên cạnh ra bán bộ. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, đầu vai trầm xuống, nhưng vẫn là bị người ta tóm lấy rồi, trên bàn tay kia phảng phất có một cỗ sức hấp dẫn, hấp xả bất động Đường Vũ Lân, nhưng đem chính hắn hấp xả đi theo đi qua. Có việc gì thế? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ quay đầu. Không cần nhìn, từ khí tức cảm thụ bên trên, dùng hắn tinh thần tu vi cũng không khó phát hiện người tới là ai. Lam Phật tử lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nên may mắn không phải là cùng ta một tổ, bằng không, ta nhất định đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nghe nàng nhắc tới mẫu thân, Đường Vũ Lân sầm mặt lại, trong mắt có hàn ý hiện lên, không có chuyện liền buông tay ra, chẳng qua là uy hiếp, không bằng đi tìm chính ngươi bản tổ đối thủ đi. Lam Phật tử sừng sốt một chút, nàng tinh thần tu vi cũng đạt tới linh vực cảnh cấp độ. Tự nhiên cảm thụ được trong khoảnh khắc đó tâm tình của Đường Vũ Lân biến hóa. Buông tay ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có nắm chắc chiến thắng người kia? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, đương nhiên là có, tựa như ta cũng đồng dạng có nắm chắc chiến thắng một dạng với ngươi. Lam Phật tử khinh thường hừ một tiếng, nói mạnh miệng vô dụng, có bản lĩnh chúng ta tìm địa phương đánh một trận. Không có hứng thú, nói xong câu đó, Đường Vũ Lân xoay người rời đi, hướng ra phía ngoài mà đi. Ngươi, Lam Phật tử giận dữ, chợt lách người liền chặn đường đi của hắn lại. Ngươi đừng tưởng rằng, chuyện ngày đó cứ tính như vậy. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, ngoẹo đầu nhìn xem nàng nói, như thế nào? Ngươi còn định hào hào cảm tạ thoáng một phát ta đây người ân nhân cứu mệnh sao? Vậy đến đây đi, như thế nào cảm tạ? Ngươi lấy thân báo đáp à? Hay là cái gì? Ngươi thối lắm, Lam Phật tử tựa hồ là nhớ lại ngày đó lúng túng, trong cơn giận dữ, khoát tay liền hướng phía Đường Vũ Lân ngay ngực vỗ tới. Chung quanh khí lưu lập tức trở nên sành sệt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình dường như rơi vào biển rộng trong vực sâu một dạng, toàn bộ thân thể của con người đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Đáng sợ hơn chính là, Lam Phật tử một trường này đánh ra, giống như là đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách ra như vậy, hết thảy chung quanh đều biến thành chân không, không thể thở nổi, cũng không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì bên ngoài thủy nguyên tố khác phần tử tồn tại, chỉ có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được kinh khủng kia khí lưu thẳng đến mình làm ngực đánh thẳng tới. Một trường này, không chỉ là vòng xoáy, lại còn thiên biến vạn hóa cảm giác. Thân thể ra vòng xoáy nếu như là chính hướng xoay tròn, như vậy, một trường này chính là xoay ngược chiều, nhất chính nhất phản, hai người đè ép lẫn nhau, đại có vài phần muốn đem hắn đè ép trở thành bột mịn cảm giác. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, chẳng qua là này đơn giản một trường liền làm Đường Vũ Lân sắc mặt biến hóa, hắn một mực cũng biết Lam Phật tử rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới trạng thái toàn thịnh chính hắn sẽ cường đại đến loại trình độ này. Cái này đã rõ ràng đã vượt qua thân thể của hắn bình thường phòng ngự phạm trù. Nói cách khác, đây đã là có thể uy hiếp được công kích của hắn rồi. Lạnh rên một tiếng, Đường Vũ Lân chân phải đột nhiên đập mạnh đấy, cùng lúc đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ cường đại áp bách lực từ trên xuống dưới bung ra. Trọng lực khống chế, tu vi không ngừng tăng lên, tại trọng lực khống chế phương diện Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là đang không ngừng lên cấp. Nội ngoài hai xoáy nước lớn giống như là đột nhiên bị người dùng lực kéo xuống dưới túm một dạng mạnh mẽ trầm xuống. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân một quyền chính diện oanh ra. Tại quả đấm của hắn mặt ngoài, lam vảy màu tím nổi lên, mỗi một khối lân phiến bên trong dường như đều có một cái thật nhỏ sấm sét, từng đạo sấm sét ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành một quả lôi cầu, ầm ầm nổ vang. Ầm, hai người va chạm lập tức bộc phát, phải biết, thời điểm này bọn hắn vẫn chưa ra khỏi Minh Đô Đại Thể Dục Trường đâu rồi, đi đôi với một ít âm thanh nổ vang, Đường Vũ Lân trên thân bị vòng xoáy kéo theo lắc lư, mà trước người hắn Lam Phật tử thì là lảo đảo lui về sau hai bước. Phóng túng khi lưu dùng bọn hắn va chạm làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Hai người vừa mới thời điểm xuất thủ, chung quanh những tuyển thủ khác đám cũng cảm giác được, tại kinh ngạc đồng thời, cũng là riêng phần mình nhảy lên mở đi ra. Đối với Lam Phật tử bọn hắn vẫn không tính là quá quen thuộc, nhưng Đường Vũ Lân lúc trước trong trận đấu cho thấy thực lực hạng gì cường hãn, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Sự tình thực chứng minh bọn họ là đúng đích, cái kia từng đạo xoay tròn năng lượng thả ra ngoài đồng thời còn bổ sung có mãnh liệt lôi điện, có mấy danh chấn làm hơi chút chậm một chút kẻ dự thi, cũng không khỏi toàn thân tê liệt, thậm chí còn có từng sợi tóc dựng đứng. Đây là Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử va chạm dưới thêm nữa năng lượng là hướng phía không trung bay lên, mà không phải hướng phía chung quanh khuếch tán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1496, sôi động vạn thú đài. Lam Phật tử vừa muốn xông lên nữa, một đạo thân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống. Dừng tay, không thể tại Minh Đô trong đại thể dục trường đánh nhau, có tư nhân ân oán, tìm chỗ khác giải quyết đi. Một tên mặc truyền linh tháp phục sức lão giả đã ngăn đón ở trước hai người. Riêng phần mình duỗi tay về phía bọn hắn, vẻ mặt cảnh giác nhìn hai cái vị này. Hai vị này cũng không phải dễ trêu, thật muốn mạnh mẽ động thủ hắn cũng chưa chắc ngăn được, nhưng ở nơi này trước mắt dù sao cũng là truyền linh tháp địa phương. Đường Vũ Lân thu cánh tay về, hướng Lam Phật tử giơ cằm lên, đi nhanh mà đi. Nhìn xem hắn ly khai bộ dạng, Lam Phật tử đại có vài phần cắn răng nghiến lợi mùi vị. Hung hăng dậm chân một cái, khiến cho mặt đất vang lên một tiếng nổ vang, vừa xoay người rời đi. Đường Vũ Lân bên tai truyền đến thanh âm của Lam Phật tử, ngươi chờ cho ta. Đường Vũ Lân chẳng qua là giơ ngón trỏ lên, tại trên đỉnh đầu mình phương lắc, tựa hồ là đang nói, ngươi không được. Bọn hắn lần này va chạm tự nhiên bị bên trong sân quay chụp trang bị bắt được. Truyền linh tháp tổ chức lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, sợ nhất chính là sức ảnh hưởng không đủ. Thời điểm này tự nhiên là không để lại dư lực tiến hành tuyên truyền, rất nhanh, hình ảnh ngay tại tất cả đài truyền thông trên phát hình ra. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đích truyền đấu La Ngọc Long Nguyệt cùng thần bí cường giả Lam Phật tử va chạm. Nghe nói, Lam Phật tử đã từng cùng Ngọc Long Nguyệt cùng chung đã tiến vào vạn thú đài, hơn nữa trước ra vạn thú đài, giữa hai người này không biết có như thế nào trở mặt. Lam Phật tử là linh vực cảnh tinh thần tu vi cường giả, cũng là đại nhiệt môn một trong, được gọi là tổ thứ 4 mạnh nhất tuyển thủ hạt giống. Từ hôm nay hắn cùng Ngọc Long Nguyệt va chạm đến xem, song phương hẳn là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nếu như muốn bình chọn làm đại thiên kiêu mà nói, ta chọn hai người bọn họ. Các loại tin tức ùn ùn kéo đến, thậm chí rất nhiều người đều bởi vì Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử không tại một cái tiểu tổ mà cảm thấy bóp cổ tay thở dài, này hai người nhất định sẽ không tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội va chạm. Trừ phi là cuối cùng người thứ hạng đầu chọn lựa thời điểm lại có cái gì quy định mới. Đương nhiên, muốn đi vào trước người, bọn hắn cũng đều còn muốn chiến thắng bản tổ những cường giả khác mới được, hiện tại xem ra, tình huống của Đường Vũ Lân khó khăn hơn nhiều lắm, hắn tổ này, chừng ba vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả, còn bao gồm thiên cổ trượng đình vị này truyền linh sứ. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia thần quang, xài bước ra, trong ánh mắt, đã có hào quang chảy ra ngoài trôi. Nhìn qua nhìn quanh sinh uy, Lam Phật tử, quả nhiên so với trong tưởng tượng của chính mình còn cường đại hơn, ừ, rất tốt. Tính một mình nàng thì như thế nào? Thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu, trận đấu cũng tiến vào cực kỳ cạnh tranh kịch liệt bên trong, trong Minh Đô cũng bắt đầu xuất hiện một ít đầu cơ trục lợi bò mảnh người. Tại truyền linh tháp tận hết sức lực lăng xê dưới tình huống, giá vé ở chỗ cao không xuống. Đồng thời, truyền linh tháp thả ra tin tức, lần này tỷ võ cầu hôn đại hội thi đấu vòng tròn bắt đầu trong ngày hôm ấy, cũng là vạn thú đài chính thức mở cửa vào thời gian. Mỗi một vị tưởng muốn hồn sư tiến vào vạn thú đài, đều cần phải giao nạp nhất định được phí tổn. Đương nhiên, cái này phí tổn là tương đối cao ngang đấy, có thể tại trước mắt đại đa số trẻ tuổi cao giai hồn sư đều tại tình huống của Minh Đô dưới, bọn họ sức mua là tuyệt đối dư thừa. Hơn nữa, thi đấu vòng tròn muốn năm thiên tài tiến hành một cuộc, đối với mỗi người mà nói, một cuộc tranh tài sau khi chấm dứt, đều có 5 ngày điều chỉnh thời gian, bởi vậy, liền liền tiến vào bài danh trước 100 những người này cũng có thể rút sạch tiến vào vạn thú đài, tăng lên mình hồn linh cường độ, dùng dễ dàng cho ở phía sau trong trận đấu thể hiện ra thực lực mạnh hơn. Không hề nghi ngờ, Vũ Hồn Điện như vậy sách lược lấy được chưa từng có thành công. Vạn thú đài ngày mai tiếp xúc sắp mở ra, ngày thứ nhất danh ngạch lập tức đã bị dự định hết sạch. Dựa theo quy tắc của vạn thú đài, mỗi ngày tối đa chỉ có thể tiến vào 200 người. Mỗi một chỗ giá cả, cao tới 500 vạn liên bang tệ. 200 người, chính là 1 ức liên bang tệ. Đây là khái niệm gì chứ? Nói như vậy, chế tạo một đài hắc cấp cơ giáp cần có phụ cận, ước chừng sẽ là 1.000 vạn liên bang tệ tả hữu. Đương nhiên, cũng có quý hơn. Bình thường nhất 1.000 vạn mà thôi. Thế nhưng là, 1 ức liên bang tệ mỗi ngày, đây cũng không phải là ngày vào đấu kim có khả năng hình dung nữa à. Dù cho chỉ là tính toán lần này báo danh dự thi mấy ngàn người, trên cơ bản liền có thể bảo chứng trận đấu thời kỳ này hơn 40 ngày vạn thú đài trận ních, truyền linh tháp tuyệt đối có thể vì vậy mà kiếm đầy bồn đầy bát. Làm ăn này làm, tiến hành theo chất lượng dẫn đạo. Để cho đám hồn sư muốn ngừng mà không được. Trượng Đình, ngươi lần này làm phi thường tốt, toàn bộ kế hoạch rất hoàn mỹ. Thiên cổ Đông Phong đối với cháu trai biểu hiện cực kỳ vừa lòng. Lần này tỷ võ cầu hôn đại hội là thiên cổ Trượng Đình nói ra, mà ở toàn bộ chấp hành trong quá trình, cũng đều là thiên cổ Trượng Đình bày kế. Từ đại hội bắt đầu đến bây giờ, hết thảy đều dựa theo trước kế hoạch tiến hành, trước mắt vạn thú đài dự định vô cùng nóng nảy. Nhưng truyền linh tháp chính thức dùng mỗi người đều chắc có tiến vào vạn thú đài cơ hội vi danh, vạn thú đài không chấp nhận dự định, mỗi sáng sớm cởi mở lúc, ai giành ở phía trước, ai trước hết tiến. Đồng thời, mỗi ngày thiết trí 10 cái cạnh tranh danh ngạch, cho một chút có nhu cầu tiến vào lại có đầy đủ vốn liếng người. Không thể nghi ngờ, đây là cái danh ngạch cũng không phải là 500 vạn đơn giản như vậy. Mà những thứ này kế hoạch, đều là thiên cổ Trượng Đình chế định. Từ tình huống trước mắt đến xem, vạn thú đài trong tương lai trong thời gian 2 tháng có thể cho truyền linh tháp tiền kiếm được, tuyệt đối là con số trên trời. Thiên cổ Trượng Đình mỉm cười, ra ra, cái này cũng không đều là công lao của ta, cũng có công lao của Na Nhi A. Nếu như không phải là nàng hoàn thiện vạn thú đài, chúng ta cũng không có biện pháp đối ngoại sử dụng. Hiện tại trong vạn thú đài năng lượng duy trì tuần hoàn, chính là của chúng ta cây dụng tiền. Hơn nữa, hắc hắc, nói đến đây, Thiên cổ Trượng Đình nở nụ cười, thiên cổ Đông Phong trên mặt cũng đồng dạng toát ra một vòng nụ cười quỷ dị. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, xác thực, Na Nhi không thể bỏ qua công lao. Các ngươi cùng một chỗ, quả thật là châu liên bích hợp. Đã có lần này thành tích, kế tiếp ngươi kế thừa của ta tháp chủ vị, trở ngại âm thanh cũng sắp giảm bớt thật nhiều. Đến lúc đó các ngươi liên thủ, truyền linh tháp ở trong tay các ngươi, nhất định sẽ càng thêm phát dương quang đại. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, Trượng Đình tư duy kín đáo, tháp chủ, ngài hãy yên tâm, đằng sau hẳn đều dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch tiến hành. Thiên cổ Đông Phong cười ha ha một tiếng, ngươi nha đầu này, chờ đại hội lần này sau khi chấm dứt, liền cũng có thể quản ta kêu một tiếng ra ra đi. Ta chờ đợi ngày này, thế nhưng là đã đợi được đã lâu rồi. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu. Thiên cổ Trượng Đình có chút si mê nhìn nàng một cái, nói, ra ra, chờ ta danh chính ngôn thuận đem mềm mại cưới về, ngài muốn nghe nàng gọi bao nhiêu âm thanh đều được. Thiên cổ Đông Phong nói, hảo hảo hảo, đúng rồi, Na Nhi, vạn thú đài bên kia còn cần ngươi nhiều hơn chăm sóc. Ngàn vạn lần không nên xảy ra vấn đề, lần này chúng ta chỉ lấy 500 vạn liên bang tệ, mọi người kỳ thật đều hiểu, cái giá tiền này là không cao. Chúng ta chủ yếu là bảo đảm ổn định tính, đã phải để cho bọn hắn được đúng lúc, nhưng lại không thể được quá nhiều chỗ tốt đấy, như vậy mới có thể buộc lại bọn hắn, trở thành chúng ta trường kỳ hộ khách. Tháp chủ ngài yên tâm, ta sẽ nắm trong tay rất tốt. Trong vạn thú đài thú linh chi lực, đã bị vị diện pháp tắc khống chế. Chúng ta đã cùng vị diện hai đại chúa tể đạt thành hiệp nghị, song phương là hỗ huệ hỗ lợi. Chúng cần theo dựa vào chúng ta cung cấp năng lượng ủng hộ mới có thể tiếp tục tồn tại, tương đối mà nói, chúng ta đối với nhu cầu của chúng thực sự không phải là cần thiết. Chúng sẽ không cũng không dám vi phạm hứa hẹn. Vậy là tốt rồi, cái kia hai đại chúa tể cũng không phải dễ đối phó. Nếu như không phải là hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, có tứ tự đấu khải làm hậu thuẫn, ta đều có chút không muốn tranh ăn với hổ. Ngươi lần sau gặp lại bọn hắn thời điểm, mời thái thượng trưởng lão theo ngươi đi. Ừ, ngài yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Cổ Nguyệt Na vẻ mặt mỉm cười nói, ừ, được rồi, không quấy rầy các ngươi vợ chồng son rồi. Ta về trước đi tĩnh tu, các ngươi tùy ý đi. Nói xong, thiên cổ Đông Phong mỉm cười, dường như hóa thành một cỗ sương mù giống như, lặng yên không tiếng động biến mất. Nhìn xem ra ra phương hướng ly khai, thiên cổ Trượng Đình mặt lộ vẻ hưng phấn, lần này thật sự xong rồi. Mềm mại, ngươi không biết, chúng ta cửa vạn thú đài, hiện tại cũng đã đang xếp hàng, quả thật là kín người hết chỗ a. Chính là định giá có chút thấp, ta tin tưởng ngài, coi như là 1.000 vạn một người, cũng giống vậy sẽ sắp xếp đầy người đấy. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, dục tốc bất đạt, chúng ta sở dĩ giá cả không cao, mục đích quan trọng nhất, là muốn cho người nhiều hơn cảm nhận được vạn thú đài chỗ tốt, chỉ có như thế, tương lai bọn hắn mới có thể càng thêm ỷ lại vạn thú đài chúng ta, không có ly khai vạn thú đài hấp dẫn. Thiên cổ Trượng Đình cười nói, mà đến lúc đó, bọn hắn liền càng ngày càng không có ly khai khống chế của chúng ta rồi. Nếu như bọn hắn biết, từ vạn thú đài lấy được hồn linh tăng lên, chỉ cần chúng ta vận dụng vạn thú đài vị diện chi lực là có thể thu hồi, không biết sẽ ra sao. Tăng lên càng nhiều, đến lúc đó đối với uy hiếp của bọn hắn lực cũng sẽ càng mạnh. Chờ thêm cái 10 năm 8 năm đấy, chúng ta thì tương đương với gián tiếp đã khống chế cả hồn sư giới a. Khi đó, lớn lên cường giả ai cũng không dám dễ dàng phản đối với chúng ta, nếu không chúng ta thu hồi thú linh chi lực của hắn, thực lực của hắn thì sẽ trên diện rộng ngã xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1497, đoán tạo theo đuổi là cực hạn. Phù, nói cẩn thận a, đây là bí mật lớn nhất, ngươi thật là phải chú ý, cẩn thận tai vách mạch rừng. Cổ Nguyệt Na vội vàng nhắc nhở hắn đạo. Thiên cổ Trượng Đình cười nói, nơi này là gia gia văn phòng, không có có chỗ nào so với nơi đây giám sát và điều khiển càng nghiêm rồi, sẽ không có người có thể nghe được, ngươi hãy yên tâm. Mềm mại, lại nói tiếp thật phải cảm ơn ngươi, lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, cùng với tất cả chi tiết lập ra đều là ngươi làm, ngươi lại đem công lao đều cho ta. Chuyện này, cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng, ta chỉ là một phụ nữ, nữ nhân tổng là muốn đứng ở sau lưng nam nhân đấy. Vinh quang của ngươi, chẳng lẽ cũng không phải là vinh quang của ta sao? Ngươi là nhất định phải trở thành nam nhân của truyền linh tháp tháp chủ. Huống chi, không có ngươi, tháp chủ cũng sẽ không ủng hộ ta tiến hành nhiều như vậy thí nghiệm, cũng sẽ không có bây giờ vạn thú đài. Cho nên, công lao của ngươi như thế nào lại không lớn chứ? Thiên cổ Trượng Đình ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kích động, theo bản năng một bước lên trước, giang hai cánh tay muốn ôm ở cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt một vòng màu tím sậm hiện lên, thiên cổ Trượng Đình ngây ngốc một chút, đáy mắt đồng dạng là hiện lên một vòng màu tím sậm. Thân thể dừng lại, thật có lỗi, mềm mại, ta không phải là cố ý muốn mạo phạm ngươi. Dù sao không mấy ngày rồi, ta chờ được, ta chỉ là quá kích động, có vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi a? Cổ Nguyệt Na dịu dàng cười, được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh. Ngươi một ít tổ đối thủ xác thực rất mạnh, ngàn vạn không nên khinh thường. Thiên Cổ Trượng Đình mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, không phải là Ngọc Long Nguyệt sao? Ta nhất định sẽ để cho ngươi chứng kiến, ta là thế nào đánh bại hắn, để cho hắn một chút xíu cơ hội đều không có. Thất thải lôi đình ầm ầm mà rơi, nổ đường Vũ Lân toàn thân co rút. Nhưng hai tay của hắn nhưng không có ngừng ngừng, mạnh mẽ nâng lên, dẫn đảo, phân ra một đạo ít hơn nhiều thất thải lôi đình rơi ở trước mặt kim loại phía trên. Trong chốc lát, thất thải quang mang lưu chuyển, kim loại bản thân tựa như sống lại một dạng hóa thành một đạo bảy màu lưu quang bay lên, nhảy cẫng hoan hô vậy tiếng nghẹn ngào trong không khí quanh quẩn, không trung lôi vân cũng ở thời điểm này chậm rãi tản ra đến chung quanh, tràn đầy kỳ diệu nguyên tố chấn động. Cái kia là một khối lóe ra điểm điểm tinh mang kim loại, đồng hồ kim loại mặt thất thải quang mang lưu chuyển, Đường Vũ Lân chẳng qua là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nó tự nhiên mà vậy thì sẽ biến hóa hình thái, nhưng thủy chung không chịu ly khai Đường Vũ Lân thân thể tả hữu. Tựa hồ là minh bạch nếu như không phải là Đường Vũ Lân đã nhận lấy tuyệt đại nhiều mấy thất thải lôi kiếp lực lượng, nó liền đã qua đời rồi. Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, yên lặng cảm thụ được lúc trước bị sấm sét oanh kích về sau thân thể biến hóa, còn có khối này hợp kim đang hoàn thành cuối cùng thành thần chi lộ lúc, bản thân xuất hiện quy luật biến hóa. Trải qua nhiều ngày như vậy đoán tạo, hắn đã dần dần minh bạch thiên đoán thời khắc cuối cùng áo nghĩa, tác dụng của nguyên tố chi kiếp, không chỉ là khảo nghiệm kim loại bản thân là có thể hay không có thể đại nhậm, trọng yếu hơn chính là lại để cho kim loại bản thân cùng trong thiên địa quy luật lẫn nhau liên hệ, cảm ngộ thiên địa pháp tắc biến hóa. Phần này quy luật không chỉ là tới từ ở vị diện này, viên tinh cầu này, đồng thời tại nguyên tố chi lực dưới sự dẫn đường, từ nơi sâu xa là sẽ mượn nhờ đến một tia vũ trụ chi lực đấy. Hơn nữa, đồng dạng là thiên đoán, Đường Vũ Lân phát hiện, kim loại bản thân có thể chịu đựng nguyên tố chi kiếp uy lực càng mạnh, hắn thay thế thừa nhận càng ít, sau khi hoàn thành, thiên đoán hiệu quả cũng lại càng tốt. Trên thiên đoán kim trúc có pháp tắc chi lực liền càng mạnh. Đương nhiên, đây là một cái nghịch biện, thừa nhận càng nhiều nguyên tố chi kiếp, cũng có nghĩa là kim loại tổn hại, nổ tung khả năng càng lớn. Cho nên, với tư cách một thần tượng, hắn cần phải làm là cân bằng một điểm này, lại để cho kim loại tại càng là trạng thái cực hạn dưới, thiên đoán lại càng tốt. Hữu linh hợp kim tại thiên đoán trong quá trình liền hiện ra nó tác dụng chân chính. Sử dụng kim loại chủng loại càng nhiều, hữu linh hợp kim độ dung hợp càng cao, có thể dẫn tới nguyên tố chi kiếp liền càng mạnh, bản thân sức chịu đựng cũng lại càng lớn. Hồn đoán thời điểm Đường Vũ Lân kỳ thật liền phát hiện một ít manh mối, nhưng đã đến thiên đoán tầng thứ này nhưng càng rõ ràng. Thế nhưng là, cũng không phải nói hữu linh hợp kim sức chịu đựng càng mạnh, lại càng dễ dàng hoàn thành thiên đoán. Chính trái lại, chính là bởi vì hữu linh hợp kim sức chịu đựng càng mạnh hơn, nó đang hoàn thành thiên đoán thời điểm, bản thân đủ khả năng dẫn tới nguyên tố chi kiếp cũng thì càng khủng bố, Đường Vũ Lân tự thân sức chịu đựng là có hạn, một khi nguyên tố chi kiếp vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn, tự nhiên chi tử thể chất cũng không giúp được hắn. Cũng không cách nào đem nguyên tố chi kiếp này hóa giải. Vấn đề này làm hắn có chút đau đầu. Trải qua những ngày qua thiên đoán luyện tập, hắn đã có niềm tin chắc chắn giúp đỡ cùng bạn bè chế tạo tứ tự đấu khải rồi. Thế nhưng phải ở cùng bạn bè tu vi tăng lên tới phong hào đấu la sau này mới có thể tiến hành, không có phong hào đấu la tu vi, bọn hắn cũng chế không tạo ra phía sau tứ tự đấu khải, bản thân cũng chịu không được. Thế nhưng là, chính hắn ngược lại là đã trở thành phong hào đấu la rồi, nhưng mình nhưng không có biện pháp cho tự mình hoàn thành thiên đoán. Cũng là bởi vì, hắn bây giờ đấu khải long nguyệt ngữ sử dụng kim loại quá nhiều, hữu linh hợp kim phẩm chất cũng cực cao. Này khiến cho cuối cùng thiên đoán tràn đầy độ khó. Như thế nào, lần này hoàn thành rất không tệ à, còn vẻ mặt không hài lòng bộ dạng. Chấn Hoa cười ha hả đi vào Đường Vũ Lân bên người, nhìn xem trên người hắn chạy khối kia tràn ngập linh tính thần cấp kim trúc, thật sự là bày không ra bất kỳ một điểm bộ dáng nghiêm túc. Đường Vũ Lân có chút khổ não nói, sư bá, không là ta đối với lần này đoán tạo không hài lòng. Là đúng chính ta không hài lòng. Ngài nói, ta có phải hay không lòng quá tham, tam tự đấu khải của ta đã dùng hết 6 loại kim loại chế tác hữu linh hợp kim. Hơn nữa độ dung hợp đều tại 90% trở lên. Tứ tự đấu khải mà nói, khẳng định còn phải lại gia nhập một loại kim loại. Ta bây giờ căn bản không thể nào hết thành như vậy thiên đoán. Nói cách khác, ta đã trở thành thần tượng, ngược lại không có biện pháp vì chính mình chế tạo tứ tự đấu khải rồi. Hắn là đoán tạo sư, nếu như đoán tạo không thể do tự mình tới hoàn thành, tứ tự đấu khải là thế nào đều không chế tạo được đấy. Chấn Hoa cười ha ha, không, chúng ta đoán tạo sư là đang làm gì? Chúng ta theo đuổi chính là cực hạn, thay đổi là ta, nếu có điều kiện như vậy cùng năng lực, ta cũng sẽ theo đuổi đấy. Hiện tại không được, không có nghĩa là ngươi sau này cũng không được. Tứ tự đấu khải của ngươi rất có thể sẽ theo sau, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có năng lực đưa nó hoàn thành. Đường Vũ Lân nhìn về phía Chấn Hoa, cười khổ nói, thật sự có thể chứ? Ta thử qua, trước mắt ta có thể hoàn thành trình độ lớn nhất chính là 3 loại kim loại thiên đoán. Coi như là không ngừng luyện tập, hiện tại cũng đã đến bình cảnh. 4 loại kim loại hữu linh hợp kim một lần đều chưa thành công qua. Hơn nữa một khi thất bại, ngay cả chính ta muốn bị liên lụy. Của chính ta đấu khải muốn 7 loại kim loại, hơn nữa độ dung hợp còn cao hơn, đây thật là đau đầu a. Chấn Hoa nói, Vũ Lân, ngươi phải biết, ngươi cùng ta không giống vậy. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, đại có vài phần lời nói thành khẩn mùi vị. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, chợt nghe Chấn Hoa tiếp tục nói, ngươi cùng ta không giống với, là bởi vì ngươi có thể so với ta đi càng xa. Hơn thần tượng, cũng không phải chúng ta đoán tạo sư phần cuối a. Tựa như cực hạn đấu la cũng có bất đồng cấp độ giống nhau, chúng ta thần tượng cũng là như thế. Ta trở thành thần tượng nhiều năm như vậy, thản nói vô ích, dùng năng lực bây giờ của ta, coi như là toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, tối đa cũng chỉ là có thể hoàn thành 4 loại kim loại hữu linh hợp kim thiên đoán. Cái này là cực hạn rồi, đã đến ta cái tuổi này, thậm chí tiến hành như vậy một lần thiên đoán, sợ rằng phải nghỉ ngơi và hồi phục một năm trở lên. Nhưng ngươi mới bay lớn, ngươi năm nay mới 20 mấy tuổi, trọng yếu hơn chính là, đồng dạng là thần tượng, ngọn nguồn của chúng ta bao hàm bất đồng. Ngươi phong hào đấu la, là dựa vào mình một điểm một giọt tu luyện mà thành, ngươi lại còn linh vực cảnh tinh thần tu vi. Ít nhất trong ký ức của ta, chúng ta trong thế giới của đoán tạo sư, còn chưa có xuất hiện qua một vị linh vực cảnh tinh thần tu vi thần tượng. Huống chi ngươi còn có thể hấp thu nhất định nguyên tố lôi kiếp năng lực. Trước mắt ngươi thiên đoán xác suất thành công đã dần dần tiếp cận 40%, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đối với chính mình không hài lòng tình huống này nếu như để cho ta đám đoán tạo giới đám tiền bối biết rõ, chỉ sợ đều muốn tức giận từ trong quan tài bò ra ngoài. Nói đến đây, Chấn Hoa trên mặt hiện ra một vòng phấn khởi ửng hồng, thiên đoán là cái gì? Là chân chính sáng tạo, đó là chỉ có sáng thế thần mới có năng lực. Cho dù chúng ta sáng tạo còn rất nhỏ, chẳng qua là thoáng dẫn đạo trong thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng vậy cũng là độc nhất vô nhị, ít nhất ngoại trừ chúng ta, bất kỳ cái gì những nghề nghiệp khác đều không làm được đến mức này. Tuy rằng ta đã sớm biết, ngươi đang sử dụng nhiều loại hữu linh hợp kim, thậm chí về sau đã tiến hành hồn đoán còn thành công rồi. Ngươi biết vì cái gì ta không ngăn cản ngươi sao? Biết rất rõ ràng loại này hữu linh hợp kim thiên đoán sẽ gian nan như vậy, ta nhưng vẫn không có ngăn cản ngươi, ngươi biết là tại sao không? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt lắc đầu, Chấn Hoa duỗi ra hai ngón tay, hai nguyên nhân thứ nhất là, ta căn bản là không có cho rằng ngươi có thể trở thành thần tượng. À, Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chấn Hoa, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1498, hai nguyên nhân. Chấn Hoa mỉm cười, rất kinh ngạc phải hay không? Trên thực tế, tại chúng ta trong thế giới của đoán tạo sư một mạch lưu truyền lấy một cái truyền thuyết. Cái kia chính là, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều khó có khả năng đồng thời có được hai thần tượng. Bởi vậy, tại ngươi thành công cái ngày đó, ngươi cũng đã biết, ta có bao nhiêu giận mình. Đường Vũ Lân thất thanh nói, vậy thì vì cái gì a? Bởi vì thiên địa pháp tắc cân bằng, tuy rằng chúng ta chỉ là có thể thoáng cầm giữ có một tí lực lượng của sáng thế thần, nhưng đó cũng là sáng thế chi lực a. Lực lượng như vậy, ngươi cho là chúng ta vị diện này có thể cho phép xuất hiện bao nhiêu chứ? Nếu như xuất hiện quá nhiều, chẳng phải là muốn lại để cho toàn bộ thế giới đều mất đi cân bằng. Trên thực tế, tứ tự đấu khải xuất hiện, là dẫn đến hồn thú diệt tuyệt đầu sỏ gây nên một trong, không có tứ tự đấu khải, những cái kia cực hạn hồn thú cũng sẽ không bị chúng ta triệt để áp chế, cũng cuối cùng đi về hướng diệt vong. Cái này là chúng ta sự cường đại của thần tượng chỗ. Rồi hãy nói nguyên nhân thứ hai, cái thứ hai ta không ngăn cản ngươi dùng nhiều loại hữu linh hợp kim nguyên nhân. Cũng là bởi vì ta biết ngọn nguồn của ngươi bao hàm. Chờ cho ta đánh mất thiên đoán năng lực cái ngày đó, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể kế thừa ta, trở thành một đời mới thần tượng. Mà thời điểm đó ngươi, không biết trải qua bao nhiêu hậu tích bạc phát, một khi đột phá, nhất định thạch phá thiên kinh. Mà thời điểm đó ngươi, cũng cần một cái mục tiêu hoàn toàn mới đuổi theo. Ở trong lịch sử, còn chưa bao giờ có đoán tạo sư có thể hoàn thành 7 loại trở lên kim loại thiên đoán. Kỷ lục cao nhất là 6 loại. Ngươi thiên tài như vậy, vì cái gì không thể do ngươi tới sáng tạo lịch sử chứ? Giá tâm của ta rất lớn, chuẩn xác mà nói, trên người ngươi giá lòng tham lớn. Tuy rằng ta làm không được những thứ kia, nhưng nếu như ta truyền thừa giả có thể làm được, đời này của ta cũng đã làm cho rồi. Vũ Lân, ngươi cũng đã biết từ khi ta trở thành thần tượng về sau, có thể để cho ta hưng phấn như thế chuyện tình, cũng chỉ có món này mà thôi à. Cho nên, ngươi vĩnh viễn cũng không muốn nghĩ cùng với chính mình kết thúc không thành, có phải hay không muốn một lần nữa chỉnh thể chế tác đấu khải sự tình kiểu này, miễn cưỡng chế tạo ra một bộ tứ tự đấu khải thì sao chứ? Ngươi sẽ phải chịu sự tình khác ràng buộc, ngươi sẽ cả đời đều không thể hướng đánh tới xưa nay chưa từng có đỉnh núi cao. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đồng thời xuất hiện hai vị thần tượng, rất có thể có nghĩa là chúng ta cái thế giới này quy luật nhận lấy một ít khó hiểu tình huống quấy nhiễu, cũng rất có thể có nghĩa là tai nạn. Ngay tại lúc này, ngươi là bị vị diện người được chọn, trên thân ngươi vai chịu trách nhiệm, thậm chí có thể là cứu vớt cả cái vị diện. Cho nên, ngươi muốn chưa từng có từ trước đến nay đi xuống, vô luận có bao nhiêu gian nan hiểm trở, đều phải cố gắng đi xuống. Bởi vậy, ngươi nhất định có thể thành công, hiện tại không được, tương lai cũng nhất định được, ngươi vẫn chỉ là phong hào đấu la, đem ngươi làm đạt tới siêu cấp đấu la tầng thứ thời điểm, ngươi sức chịu đựng sẽ đạt tới như thế nào trình độ chứ? Có thể thừa nhận được như thế nào cường đại nguyên tố chi kiếp? Làm tu vi của ngươi đạt tới cực hạn đấu la, lại có thể thừa nhận bao nhiêu chứ? Cho nên, ngươi bây giờ, làm sao có thể nói tự mình hoàn thành không được 7 loại kim loại thiên đoán? Ta tin tưởng, ngươi có thể làm được, ngươi nhất định là cũng được. Chấn Hoa càng nói càng phấn khởi, cả người ưu tư đều xuất hiện có chút cuồng loạn tình huống. Như vậy sư bá Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn lại sao có thể không bị cuốn hút. Khi 6 tuổi, chính mình mà bắt đầu học tập đoán tạo rồi, hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần thứ nhất cầm lấy đoán tạo truy bắt đầu đánh kim loại thời điểm, tay của chính mình đến cỡ nào đau, cái kia tầng tầng vết chai, từng cái một bong bóng làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Vì có thể trở thành hồn sư, hay là tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng như trước kiên trì được, từng bước một đi cho tới hôm nay, tối trung chạm tại đoán tạo sư thế giới đỉnh phong. Đoán tạo sớm đã không là một chức nghiệp, mà là hắn nhiệt tình yêu đồ vật. Hắn nhiệt tình yêu đoán tạo, đúng, nhiệt tình yêu. Mà đối với một người mà nói, không có gì so với nhiệt tình yêu càng làm cho người ta tràn ngập động lực rồi. Sư bá nói đúng, hiện tại không được, không có nghĩa là không không đi được. Coi như là trễ một chút trở thành tứ tự đấu khải sư thì phải làm thế nào đây chứ? Một khi tự mình hoàn thành như vậy tứ tự đấu khải, 7 loại hữu linh hợp kim kết hợp, thời điểm đó chính mình nhất định có thể kế thừa kình thiên đấu la di chí, trở thành đương thời đệ nhất nhân a. Đồng dạng cuồng nhiệt cũng bắt đầu xuất hiện ở trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân. Nhìn xem tâm tình của hắn bị chính mình nhen nhóm, Chấn Hoa hài lòng gật đầu một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói nhiều như vậy đã đủ rồi, con đường sau đó liền cần Đường Vũ Lân chính mình đi. Tỷ võ cầu hôn đại hội thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Trận đấu mới bắt đầu ngày thứ nhất, liền đánh ra mùi thuốc súng mà, tổ thứ nhất một đôi tuyển thủ tại va chạm phía dưới, một người trọng thương, hủy diệt rồi một cánh tay, đồng thời phần ngực bụng bị đánh ra một cái động lớn, nếu như không phải là truyền linh tháp trị liệu hồn sư toàn lực cứu giúp, đã chết rồi. Mà máu tươi cũng giống là đốt lên tất cả người dự thi nhiệt tình. Cùng lúc đó, truyền linh tháp vạn thú đài tại long trọng nghi thức trong chính thức cởi mở, cái thứ nhất mở để vào miệng, ngay tại trong Minh Đô. Còn địa phương khác mở lúc nào để vào miệng, tạm thời truyền linh tháp vẫn không có tin tức truyền ra. 200 người dũng mãnh vào vạn thú đài, ngắn nhất một người chẳng qua là giữ vững được 15 phút đã bị chán nản đưa ra, mà dài nhất một người, tức thì giữ vững được 7 giờ. Khi hắn ly khai vạn thú đài thời điểm, hắn một cái hồn linh, từ trăm năm tấn thăng đến nghìn năm. 500 vạn, đối với cao giai hồn sư mà nói tuy rằng cũng không phải một con số nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối là có thể thừa nhận được con số. Hơn nữa, đám cao giai hồn sư phát hiện, cũng không phải thực lực càng mạnh, là có thể tại trong vạn thú đài thời gian kiên trì càng lâu. Vị kia giữ vững được 7 giờ hồn sư, chỉ là một vị lục hoàn hồn đế mà thôi. Trong vạn thú đài, quan trọng nhất là cái gì? Vận khí, không sai, chính là vận khí. Nếu như ngươi đi vào liền đụng phải thập vạn niên hồn thú, cái kia chính là không may. Nhưng nếu như sau khi đi vào, vận khí không tệ, không có đụng phải cường đại gì hồn thú, thì có thể kiên trì thời gian dài hơn. Mà vạn thú đài chính thức sau khi mở ra, truyền linh tháp sẽ cho người tiến nhập gửi một cái huy chương, có điểm giống thăng linh đài. Một khi gặp được không cách nào chống đỡ nguy hiểm lúc, có thể nhấn huy chương đem chính mình truyền tống ra ngoài. Thoát ly vạn thú đài, này nếu so với tại khảo thí lúc nhân tính hóa hơn nhiều. Cũng càng có thể bảo đảm an toàn của đám hồn sư. Ngày thứ nhất tranh tài kết thúc, ít lưu ý hầu như chưa từng xuất hiện, có thể thông qua 4 bánh đấu loại trực tiếp tiến vào thi đấu vòng tròn đấy. Chẳng những thực lực mạnh, bản thân kinh nghiệm thực chiến cũng cơ bản đều rất phong phú, tưởng muốn bảo lãnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà ngày thứ hai trận đấu nhưng so với ngày thứ nhất được chú ý hơn, bởi vì hôm nay tổ thứ ba trong trận đấu, Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều muốn xuất hiện, dựa theo trận đấu trình tự, bọn hắn phải ở thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng mới sẽ đụng phải. Tuy rằng phía trước hai người sẽ không va chạm, nhưng bởi vì chuẩn bị được chú ý, ngày thứ hai so tài vé vào cửa bò giá cả trọn vẹn đề cao 30% nhiều. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân chính là, tại tổ thứ 4 Lam Phật Tử cũng sắp xuất hiện trận. Hắn cùng Đường Vũ Lân tại bên trong sân thể dục một lần kia va chạm bị người nói chuyện say xưa, được vinh dự đồng nhất cấp bậc cường giả. Hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Màn đêm buông xuống, ngày mai sẽ là ngày thứ hai so tài. Đường Vũ Lân hai tay chọc vào ở trong túi quần, dạo chơi đi ở Minh Đô trên đường cái. Từ khi đi vào Minh Đô về sau, hắn vẫn lần thứ nhất như hôm nay như vậy nhàn nhã nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải để cho chính mình thư giãn một tí. Gần đây tu luyện hơi quá dày đặc. Bởi vì đem thiên đoán trở thành tu luyện phương pháp, cho nên Đường Vũ Lân tại toàn bộ trong quá trình tu luyện hầu như không có gì thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày đang tu luyện, còn phải chịu đựng nguyên tố chi kiếp hấp lực, hấp thu lôi kiếp lực lượng. Vô luận là hắn vẫn lôi minh diêm ngục đằng, vẫn luôn ở vào một loại gần như bão hòa trạng thái. Dùng lôi minh diêm ngục đằng đối với lôi đình nhiệt tình yêu, đều có chút cảm giác không chịu nổi rồi. May mắn Đường Vũ Lân còn có mặt khác ba đại hồn linh, nguyên tố chi kiếp ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực, sự khủng bố lực hủy diệt bị Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng Đường Vũ Lân loại bỏ về sau, đối với mặt khác ba đại hồn linh mà nói cũng là có nhiều chỗ tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1499, Mùi thịt. Tại bọn họ chia sẻ phía dưới, Đường Vũ Lân cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tiêu hóa tốc độ hấp thu mới trở nên nhanh hơn một chút. Minh Đô Ban đêm hết sức phồn hoa, nhưng một thân một mình đi ở trên đường cái, Đường Vũ Lân vẫn là cảm thấy mình có chút cô đơn. Nếu như giờ này khắc này, nàng tại bên cạnh mình tốt biết bao nhiêu. Không cần phải làm gì, chỉ cần nắm tay của nàng, đi ở trên ngã tư đường, mình cũng là có thể thỏa mãn. Một vòng mỉm cười thản nhiên tùy theo hiện lên trên mặt hắn, tổng có một ngày, sẽ. Xa xa ngọn đèn dầu hết thời, trong lúc đó, một tiếng vang lên ầm ầm. Đường Vũ Lân theo bản năng đồng tử co rút lại, thân thể ứng kích phản ứng hồn lực thì có chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy một đoàn quang mang phóng lên trời, tại cao không chi trung nổ tung, hóa thành óng ánh khắp nơi pháo hoa. Đám người phía dưới lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Đúng là có người ở thả pháo hoa sao? Hồi tưởng lại, hôm nay tựa hồ là một cái gì ngày lễ, chuyên thuộc về Minh Đô một cái ngày lễ. Ngày lễ hai chữ này tại từ điển của Đường Vũ Lân trong thật sự là ít có xuất hiện. Trước đó lần thứ nhất đụng chạm là từ lúc nào hắn đã hoàn toàn không nhớ, hắn chẳng qua là mơ hồ nhớ rõ, lúc nhỏ, cha cha, mẹ mẹ sẽ mang mình còn có Na Nhi đụng chạm. Bọn hắn rất ít thả pháo hoa, bởi vì pháo hoa giá cả quá đắt, vì duy trì tiền, chỉ biết mua một ít tương đối nhỏ, lại tương đối an toàn tiểu pháo hoa cho hắn cùng Na Nhi thả. Nhớ tới cha mẹ, Đường Vũ Lân không khỏi cái mũi vị chua, bọn hắn bị mình thân sinh phụ mẫu cứu đi. Thản nói vô ích, đối với Đường Tư Nhiên cùng Lãng Nguyệt cảm tình, Đường Vũ Lân thậm chí càng cao với mình thân sinh phụ mẫu, tại Đường Tư Nhiên cùng Lãng Nguyệt trên người, hắn mới chính thức đã từng sự ấm áp của gia đình, đã từng cha mẹ chi ái. Thở dài một tiếng nhẹ nhàng phát ra, Đường Vũ Lân khí tức cả người đều tùy theo trở nên có chút không vững vàng. Ba ba, chúng nương nương, vô luận các ngươi tại cỡ nào địa phương xa xôi, nhất định chờ ta. Kể từ cùng thân sinh phụ thân giao nói qua về sau, mục tiêu cuộc sống của hắn thật sự liền ứng câu nói kia, là tinh thần đại hải. Oanh, ầm, lại là hai luồng pháo hoa lên không nổ tung, trong lúc nhất thời, Minh Đô tựa hồ cũng bởi vì pháo hoa nở rộ mà tràn ngập ngày lễ bầu không khí. Không khí thoáng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại đây trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong, truyền đến một cỗ mùi thịt nhàn nhạt. Đường Vũ Lân theo bản năng theo mùi thịt đi đến, thấy được một gian lớn đến không tính được quán thịt nướng. Chính là trong chỗ này đi, ngay ở chỗ này giải quyết vấn đề cơm tối của chính mình. Còn chưa đi vào cửa, hắn đã đang nghiêm túc suy nghĩ đêm nay muốn ăn chút gì, đối với trên bờ vai có phần đông áp lực hắn mà nói, giờ này khắc này, chẳng qua là tự hỏi tối nay bữa tối, quá trình này vậy mà lại để cho hắn cảm giác được đặc biệt có hạnh phúc cảm giác. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chỉ là bình thường hết mức việc nhỏ. Mà đối với hắn mà nói, nhưng là khó được hưởng thụ. Ừ, mỗi loại thịt nướng đều muốn một phần, lại phối hợp ướp lạnh qua rượu mạch, ăn chậm một chút, không thể ăn quá nhanh. Mỗi loại thịt đều có không giống nhau mùi thịt, đều có không giống nhau nước thịt. Vừa nghĩ, trong miệng đã bắt đầu bài tiết nước bọt, bụng tựa hồ cũng thật sự đói bụng. Có lẽ là bởi vì gần đây Minh Đô thật sự là quá náo nhiệt, trong nhà hàng rõ ràng kín người hết chỗ, sau khi vào cửa, Đường Vũ Lân vậy mà không tìm được vị trí. Còn muốn chờ một lát, dứt khoát, xếp hàng người không tính quá nhiều. Nơi này là cái loại này lưới sắt loại thịt nướng, mỗi bàn có một bếp lò, trên lò thả có lưới sắt, giống như nói là tên gì thiêu đốt tử thịt nướng. Từng khối bị tương chấp ướp gia vị qua thịt nướng đặt ở bị dùng lửa đốt nóng bỏng lưới sắt bên trên, bốc lên từng trận mùi hương đậm đặc, toàn bộ quán thịt nướng trong đều tràn đầy như vậy mùi thịt. Rượu mạch bưng lên lúc tới, ly mặt ngoài đều có tầng một rõ ràng băng xương, này hiển nhiên là ly trước đông lạnh qua, sau đó lại đem đồng dạng đông lạnh qua rượu rót vào bên trong đó, như vậy mới có thể bảo trì rượu mạch rất hương thuần cay ngọt mùi vị. Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng chi tiết nhưng lại làm kẻ khác tán thưởng. Mắt thấy một bàn kia bàn ăn uống linh đình, ngoạm miếng thịt lớn, Đường Vũ Lân không khỏi theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng. Mỹ thực vốn chính là nhân loại cao nhất hưởng thụ, ăn cùng bài tiết, cho tới nay đều là sinh vật từ sinh ra đến tử vong trong toàn bộ quá trình nương theo thủy chung chuyện tình, cũng là trọng yếu nhất, nhất sảng khoái chuyện tình. Đường Vũ Lân một bên vô cùng buồn chán chờ, đột nhiên, hắn cảm giác được trên người thoáng có chút đau đớn, theo bản năng nhìn về một phía đi. Hắn kinh ngạc phát hiện, một người quen thuộc rõ ràng ngồi ở chỗ kia, đang lúc ăn. Chẳng qua là, nàng vừa ăn thịt, ánh mắt nhưng hung tợn nhìn chăm chú chính mình, cái kia cảm giác đau nhói, đúng là cô ấy là vẫn còn như thực chất giống vậy ánh mắt mang đến. Dĩ nhiên là nàng, ngồi trong góc, một người ăn thịt nướng đấy, có thể không phải là Lam Phật tử sao. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, dứt khoát liền sái bước đi qua, kéo ra nàng vị trí đối diện ngồi xuống. Ai bảo ngươi ngồi, Lam Phật tử tức giận nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, gặp nhau tức là hữu duyên, tốt xấu quen biết một cuộc, ngươi xem hiện tại cũng không còn vị trí, không bằng liền ăn chung được rồi. Đối với lai lịch của Lam Phật tử hắn cũng hết sức tò mò, hắn tin tưởng truyền linh tháp đã điều tra qua vị này, nhưng chỉ sợ không có kết quả gì. Tựa như đường môn cũng đối với Lam Phật tử triển khai điều tra, giống nhau là không có bất kỳ kết quả. Một vị bất quá hơn 20 tuổi, nhưng đã đem tinh thần lực tu luyện tới cường giả linh vực cảnh là tuyệt đối đáng giá chú ý đấy. Loại tầng thứ này tinh thần tu vi, có nghĩa là tương lai nàng rất có thể đứng tại nhân loại tột cùng cao độ, trở thành một người mới tinh cực hạn đấu la. Nhìn xem ta và ngươi liền ngán, chạy nhanh, đừng ảnh hưởng ta ăn cơm. Lam Phật tử để đũa xuống, sắc mặt trầm ngưng, một bộ bất thiện bộ dạng. Đường Vũ Lân bật cười nói, ngươi chính là như vậy đối với ân nhân cứu mạng hay sao? Thiếu nợ ngươi ta đã trả, chúng ta không ai nợ ai, không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không phải ân nhân cứu mạng của ta. Lam Phật tử chống đỡ kêu lên. Đường Vũ Lân nói, vậy thì tốt, chúng ta đây coi như là không ai nợ ai được rồi. Một lần nữa nhận thức một chút, ta là Ngọc Long Nguyệt, đến từ chính Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Vừa nói, hắn còn hướng phía Lam Phật tử đưa tay phải ra, trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Lam Phật tử sừng sốt một chút, theo bản năng nói, người này sao mặt lại dày như thế? Nói tất cả không chào đón ngươi. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục, ta liền ở đây ngồi một lát, đã có vị trí ta dĩ nhiên là đi, được chưa? Đường Vũ Lân cười nói. Lam Phật tử vừa muốn nói gì, Đường Vũ Lân trên cổ tay mang hồn đạo thông tấn khí lại vang lên. Đường Vũ Lân tiếp toàn bộ tin tức, vừa nghe xong vài giây đồng hồ, biến sắc, mỉm cười không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là vẻ mặt ngưng trọng, mạnh mẽ đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài. Này, ngươi đi làm cái gì? Lam Phật tử có chút kinh ngạc nhìn hắn. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Lân về sau, nàng hay vẫn là lần đầu chứng kiến nét mặt của hắn ngưng trọng như thế bộ dạng. Trong nội tâm lập tức hết sức hiếu kỳ, Đường Vũ Lân nhưng không đáp lời. Chẳng qua là trở tay hướng phía hắn khoát tay áo, ý bảo cáo biệt, liền vội vã ra quán thịt nướng. Bữa này thịt nướng xem ra là không ăn được, nhìn thoáng qua bên ngoài đã biến tối trời sắc, hắn cũng không đoái hoài tới bị chú ý, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, nhận đúng một cái phương hướng chạy tới. Vừa chạy ra không xa, hắn liền vô ý thức quay đầu hướng bên cạnh thân nhìn lại, ngươi cùng tới làm gì? Không biết cái gì lúc sau đã đuổi kịp hắn. Lam Phật tử có chút cười đắc ý nói, đường này là nhà ngươi hay sao? Ngươi dựa vào cái gì nói ta là theo ngươi? Ta ăn no rồi, đi bộ không được sao? Đường Vũ Lân tức giận liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất không nên đi theo ta có chút việc tư phải xử lý. Ngươi cùng ta kia đánh một trận, đánh thắng ta dĩ nhiên là không đi theo ngươi rồi. Lam Phật tử vẻ mặt đắc ý nói, Đường Vũ Lân lúc này lại không muốn dây dưa với hắn, thực lực của Lam Phật tử này không yếu, coi như là tưởng muốn chiến thắng hắn, cũng không phải một lát có thể làm được, huống chi nơi này là khu náo nhiệt, hai người nếu như giao thủ, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Mà bây giờ hắn không hy vọng mình bị bất cứ chuyện gì chỗ chậm trễ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là không để ý tới Lam Phật tử, bỗng nhiên tăng tốc độ, phóng người lên, trực tiếp phóng lên một tòa lầu cao, đạp trên từng tòa mái nhà hướng phía trước chạy như điên. Lam Phật tử không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau cùng ở bên cạnh hắn, tưởng hất ta ra. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Không biết vì cái gì, nhìn xem Đường Vũ Lân có chút buồn bực bộ dạng hắn liền đặc biệt vui vẻ. Hai người nhất tiền nhất hậu. Hướng phía Minh Đô một cái phương hướng rất nhanh mà đi. Vị trí có biến hóa sao? Đường Vũ Lân lần nữa bấm hồn đạo thông tấn, được bên kia vị trí sau khi xác nhận, mới một lần nữa cắt đứt, tiếp tục tăng tốc độ. Hai người càng chạy càng xa, dùng tốc độ của bọn hắn, rất nhanh thì tiến vào Minh Đô ngoại ô phạm vi. Vùng ngoại thành dòng người rõ ràng ít hơn nhiều rồi, nhưng trên đường phố cỗ xe lại hết sức phần đông, hiện tại đúng là đỉnh núi cao thời đoạn, một ít kinh tế không tốt lắm bình thường dân chúng, đại đa số hay vẫn là ở tại ngoại ô. Xuyên qua hai con đường cái, xa xa là một rừng cây rậm rạp, cái này dĩ nhiên không phải là cái gì nguyên thủy xâm lâm, mà là thuộc về Minh Đô một cái vùng ngoại thành công viên. Công viên bên ngoài có lưới sắt cách trở, với Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử mà nói, bất quá là lập tức vượt qua chuyện tình mà thôi. Lách mình mà vào, Đường Vũ Lân tinh thần lực phóng thích, đã nhận đúng phương hướng, bay nhanh hướng về một phương hướng bước đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1500, người nhà của Nguyên Ân Giả Huy. Lam Phật tử theo rất sát. Nàng tại phương diện tốc độ hiển nhiên cũng là thập phần am hiểu, cũng không có bị Đường Vũ Lân rơi xuống mảy may. Trong rừng rậm có một ao hồ, lúc này, liền ở bờ hồ, đứng đấy một đám người. Ồ, Đường Vũ Lân bên người Lam Phật tử phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, bởi vì nàng liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó. Lúc này, bên hồ trong ít người này, rõ ràng chia làm hai phái, một bên có mười mấy người, bên kia nhưng chỉ có hai người. Này hai người nhìn qua đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, đều là thanh niên nam tử, mà bên kia mười mấy người bên trong. Một người cầm đầu chính là một gã thân hình cao lớn vạm vỡ lão giả. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình chính là toàn trường tiêu điểm chỗ, tựa như một cây kình thiên trụ lớn một dạng cho dù là tu vi của Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử như thế, khi nhìn đến hắn nhìn lần thứ nhất lúc, đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Cái này là thực lực tuyệt đối, lão già này, rất mạnh, mạnh phi thường. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, cùng Lam Phật tử nhất tiền nhất hậu liền đến bờ hồ, đi vào cái kia hai tên bên người thanh niên. Hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện cũng đưa tới dùng lão già cầm đầu cái kia mười mấy người chú ý của. Lão già nhìn Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử liếc mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mà đối diện hắn hai tên thanh niên chứng kiến Đường Vũ Lân nhưng rõ ràng toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chứng kiến Lam Phật tử nhưng có vẻ hơi kinh ngạc, ngươi là Viên Huy, Lam Phật tử hướng phía một tên trong đó thanh niên nghi ngờ hỏi, sau đó lại quay đầu nhìn xem Đường Vũ Lân, các ngươi là biết. Không sai, bên hồ này hai tên thanh niên, thình lình đúng là Nguyên Ân Già Huy cùng Tạ Giải, khi trước hồn đạo thông tấn chính là Tạ Giải đánh cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhận được truyền tin của hắn về sau trước tiên chạy tới. Nguyên Ân, ngươi gọi giúp đỡ là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn định phản kháng phải không? Lão già bên người một người trung niên lạnh lùng quát nói. Nguyên Ân Già Huy trong mắt lóe ra quật cường chi sắc, hắn là bằng hữu của ta. Ta sẽ không theo các ngươi trở về đấy. Người trung niên kia cả giận nói, tại trước mặt ông nội ngươi, ngươi cũng dám cản rỡ như vậy. Được rồi, lão già giơ tay lên, ngăn cản người trung niên kia nói tiếp. Nhìn cũng không nhìn Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử, chẳng qua là hướng phía Nguyên Ân Già Huy nói, theo ta trở về, tên sửa lại. Ta có thể không phế bỏ ngươi đệ nhị võ hồn. Không, tâm tình của Nguyên Ân Già Huy bỗng nhiên trở nên kích động lên, ta sẽ không cải danh tự đấy, tại ta rời đi bắt đầu từ ngày đó, ta liền đã không phải là người nhà của các ngươi rồi. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn tới tìm ta cái gì? Ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tên của ta, là ta mụ mụ truyền cho ta. Họ của ta thì là phụ thân truyền cho ta. Không có người có quyền lực cướp đoạt chúng. Ta sẽ không theo các ngươi trở về đấy, chết cũng sẽ không. Đứng ở một bên, Đường Vũ Lân cũng là hơi nhíu mày, Tạ Giải lúc trước tại hồn đạo thông tấn trong bởi vì thời gian có hạn, nói rất ngắn gọn, chẳng qua là nói cho Đường Vũ Lân biết, người nhà của Nguyên Ân Già Huy tìm tới, hơn nữa rất phiền toái. Để cho hắn mau chạy tới đây. Mọi người nhận thức thời gian rất lâu, vô luận là Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, trong nhà của Nhạc Chính Vũ người, Đường Vũ Lân đều biết là cái gì tình huống, Diệp Tinh Lan cũng là như thế. Từ Lạp Chí là cô nhi, không có thân nhân nào. Duy chỉ có Nguyên Ân Già Huy, mọi người cũng không biết trong nhà hắn là tình huống như thế nào, chính hắn cũng chưa bao giờ nói, mọi người tự nhiên cũng sẽ không tốt hỏi thăm. Nhưng Nguyên Ân Già Huy chính là song sinh võ hồn, hơn nữa hai cái võ hồn đều phi thường cường đại, Thái Thản Cự Viên thêm Đoạ Lạc Thiên Sứ. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh đỉnh võ hồn tồn tại. Hai người tại một người nàng trên người, mới để cho nàng có hiện tại thực lực bực này. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất biết rõ người nhà của nàng, mà từ tình huống trước mắt đến xem, người nhà của Nguyên Ân Già Huy thế nhưng là không phải tầm thường a. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, kiến thức của Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối được cho viên bác rồi, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, giờ này khắc này, đứng tại trước mặt chính mình vị lão giả này, chính là một vị cực hạn đấu la. Không sai, chỉ có cực hạn đấu la mới có thể mang cho bây giờ Đường Vũ Lân lớn như vậy áp bách lực. Mới có thể ở cảm nhận được hắn cùng Lam Phật tử đều là linh vực cảnh tinh thần tu vi sau như trước thập phần bình tĩnh không để ý tới bọn hắn. Dựa theo trung niên nhân kia theo như lời nói, tên lão giả này chính là gia gia của Nguyên Ân Già Huy. Có được một vị cực hạn đấu la gia tộc như vậy tất nhiên là nhân vật cực kỳ mạnh. Nhưng làm Đường Vũ Lân có chút kỳ quái là, ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, đại lục ở bên trên tựa hồ không có như vậy một vị a. Này chỉ có thể chứng minh, gia tộc của Nguyên Ân Già Huy hẳn là thuộc về một cái ẩn thế gia tộc, liền như hiện tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, chỉ có điều không có Lam Điện Bá Vương Long gia tộc như vậy nổi danh mà thôi. Ngươi thật không chịu, lão già thản nhiên nói. Nguyên Ân Già Huy không chút do dự nói, chết cũng không chịu. Lão già lạnh nhạt nói, ngươi truyền thừa lấy gia tộc huyết mạch, lực lượng của ngươi là gia tộc huyết mạch giao phó cho. Nếu như ngươi không chịu trở về gia tộc, như vậy, ta liền phế bỏ ngươi, lại bắt ngươi trở về. Nguyên Ân Già Huy ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, tựa như lúc trước đối với cha ta giống nhau sao? Lão già biểu lộ biến đổi, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, mà ở bên cạnh hắn nói chuyện lúc này trung niên nhân kia đã giận tím mặt, khốn khiếp, ngươi biết cái gì? Vừa nói, người trung niên kia cũng đã hướng phía Nguyên Ân Già Huy lao đến, tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như chẳng qua là thân hình lóe lên, không khí chung quanh có loại ngưng trệ cảm giác nặng nề. Cánh tay phải bỗng nhiên trở nên thô lớn, có điểm giống bản thể tông phương thức chiến đấu, trở nên lớn tay phải bay thẳng đến Nguyên Ân Già Huy bả vai chộp tới. Nguyên Ân Già Huy khuôn mặt lạnh lùng, môi mím lại thật chặt, nhưng là không yếu thế chút nào, chân trái bước ra nửa bước, ngang nhiên đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại cùng hồn lực ngưng tụ, xoay tròn cấp tốc bên trong, vân qua thần quyền bỗng nhiên bộc phát ra lực công kích cường đại. Nhưng mà, trung niên nam tử kia thực lực cũng không kém, toàn thân lóng lánh ánh sáng màu vàng chóng mặt, bàn tay lớn trên không trung mạnh mẽ lần nữa biến lớn, vậy mà giống như là muốn đem Nguyên Ân Già Huy cả người đều bao phủ vào. Một chiêu này Đường Vũ Lân từng thấy. Nguyên Ân Già Huy từng dùng qua, Thái Thản Chi Ác. quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Vân qua thần quyền của Nguyên Ân Giả Huy trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng kinh khủng, cường đại vòng xoáy tràn đầy bài xích lực, nàng tuy rằng thân thể không có biến lớn, nhưng trên nắm tay năng lượng nhưng bỗng nhiên khuếch tán ra ngoài, đem Thái Thản Chi Ác hoàn toàn ngăn trở. Trầm thấp tiếng rên trong, Nguyên Ân Giả Huy lui về sau hai bước, mà người trung niên kia cũng bị đánh ngừng ngay tại chỗ. Lúc này Đá Hoàng Kim chứng kiến, tại trên thân người trung niên kia, dâng lên 9 hồn hoàn, 3 tím 6 hắc. Phong hào đấu la, khá lắm, gia tộc này có thể thật là không tầm thường a. Ở đây ít nhất liền đã có một vị cực hạn đấu la cùng một vị phong hào đấu la rồi. Người trung niên bị đánh ngừng, cũng là không khỏi khẽ giật mình, hiển nhiên đối với lực lượng của Nguyên Ân Giả Huy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có lúc này dừng lại, quát lạnh một tiếng, chợt lách người, lần nữa phóng tới Nguyên Ân Giả Huy. Thế nhưng là, hắn vừa mới một cất bước, sắc mặt nhưng là biến đổi, theo bản năng dừng lại xuống bước chân. Thân thể hướng bên né tránh, cùng lúc phải quyền chém ra. Keng một tiếng giòn giá, hư ảo bên trong, một đạo thân ảnh hiện ra rõ ràng. Tạ Giải thân hình bắn lên, rơi vào Nguyên Ân Giả Huy bên người, âm thanh lạnh lùng nói, coi như là người một nhà, các ngươi cũng không có tư cách bắt buộc nàng làm một chuyện gì. Ngươi là ai? Người trung niên trầm giọng hỏi, đồng thời trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, tại Tạ Giải ra tay trước, hắn đều không có cảm giác được đối phương gần sát, hơn nữa, Tạ Giải mới vừa ra tay cũng không phải nhằm vào chỗ yếu, hiển nhiên là có chỗ lưu tình. Người trẻ tuổi này ẩn nấp năng lực hắn là như vậy lần thứ nhất gặp được, có gan khó lòng phòng bị cảm giác. Hơn nữa, một dạng với hắn cùng Nguyên Ân Giả Huy trẻ tuổi, tu vi cũng đã là bát hoàn cấp độ. Cái này tương đối cực kỳ khủng khiếp, Tạ Giải nói, ta là của nàng bạn trai, ta là Tạ Giải, hắn câu này lời nói được lẽ thẳng khí hùng. Người trung niên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía lão giả. Đồng dạng một câu, đứng ở Lam Phật tử trong tay thì trở nên mùi vị, bởi vì ở trong mắt nàng, vô luận là Nguyên Ân Giả Huy hay vẫn là Tạ Giải, đó cũng đều là nam a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1501, ai cũng không có thể mang ngươi đi. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, ngăn tại Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải trước người, các vị tiền bối, ta nghĩ các ngươi ở giữa có hay không có hiểu lầm gì đó. Ta là Nguyên Ân bằng hữu, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu bất động thủ. Các ngươi nếu như là người một nhà, tại sao phải vũ lực tương hướng chứ? Người trung niên cả giận nói, nơi đây không có chuyện của ngươi. Nàng nhất định phải theo chúng ta trở về. Bằng không mà nói, lão giả trầm giọng nói, được rồi, cái gì cũng không cần nói rồi. Nguyên Ân phải đi theo chúng ta, không có chừa chỗ thương lượng. Nguyên Ân, chẳng lẽ ngươi ý định lại để cho gia gia tự mình ra tay sao? Cũng là ngươi cho rằng, bằng mượn các ngươi này mấy tên tiểu tử, liền có thể chống đỡ ta. Nguyên Ân Giả Huy mặt lộ vẻ phức tạp, nhìn thoáng qua bên người Tạ Giải, lại nhìn trước mặt một cái Đường Vũ Lân, tiến lên một bước, đi vào Đường Vũ Lân bên người, đội trưởng, ta còn là đi theo bọn hắn đi. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía nàng, từ trong mắt của nàng, hắn nhìn thấy lướt qua một cái kiên quyết. Đây cũng không phải là một cái cáu kỉnh rời nhà ra đi đứa trẻ sẽ có biểu lộ, cái kia rõ ràng là thấy chết không sờn ánh mắt a. Không được, có ta ở đây, ai cũng không có thể mang ngươi đi. Lúc trước xuất thủ người trung niên trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí rất lớn a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi tên này thực phiền. Không đợi Đường Vũ Lân có phản ứng, đâm nghiêng dặm một đạo thân ảnh đã lách mình tới. Một trường nhẹ bồng đánh ra, liền hướng phía người trung niên kia ấn đi qua. Trên thân người trung niên quang mang chớp nhấp nháy, toàn bộ người trở nên hết sức trầm ngưng, nhìn như chậm rãi một quyền chém ra, cùng cái kia đánh tới bàn tay đụng vào nhau. Phốc một tiếng vang nhỏ, người trung niên đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn bộ người bị dính dấp hướng bên cạnh té xuống hai bước, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được trước mặt dường như xuất hiện một phiến uông dương đại hải một dạng tầng tầng lớp lớp trường ảnh hóa thành thao thiên cự lãng hướng mình bao trùm tới. Nếu như chẳng qua là gợn sóng, hắn đương nhiên không sợ. Thế nhưng là, sóng này bên trong, mỗi một đạo trường ảnh đều mang bất đồng xoay tròn. Có chính hướng đấy, ngược đấy, còn có hướng bên đấy, không đồng nhất mà cùng. Những thứ này xoay tròn năng lượng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau liên hệ, rất có đụng một chỗ thì sẽ làm nổ toàn thân cảm giác. Chứng kiến như vậy trường pháp, đã liền vị lão già kia trên mặt đều toát ra vẻ giật mình. Hắn lúc trước cũng đã cảm nhận được Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử chính là phong hào đấu la cấp độ tu vi, cũng cảm thụ được mỗi người bọn họ phóng thích ra mạnh mẽ đại tinh thần lực đã đạt đến linh vực cảnh. Thế nhưng là, phong hào đấu la cùng cực hạn đấu la dù sao vẫn là có chênh lệch không nhỏ đấy, hắn cũng không có quá mức để ý. Có thể giờ này khắc này, trước mắt chỗ bày biện ra hết thảy nhưng không giống nhau. Tu vi là một chuyện, thực chiến năng lực lại là một chuyện khác. Cũng không phải là không có phong hào đấu la có thể khiêu chiến siêu cấp đấu la đấy. Không hề nghi ngờ, thanh niên trước mắt là một thiên tài. Người trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thứ nhất, thứ ba, thứ năm, ba cái hồn hoàn đồng thời thắp sáng. Nguyên bản nhìn qua trung đẳng dáng người bỗng nhiên bành trướng, qua trong giây lát hóa thành một chỉ phì đột khổng lồ, kinh khủng khí đột khổng lồ lập tức trở nên cao lớn, đúng là Thái Thản Cự Viên võ hồn. Bằng vào mạnh mẽ khí lực, hắn cũng trong nháy mắt oanh ra mấy chục quyền, tưởng muốn dĩ lực phá xảo. Nhưng mà, cái kia tầng tầng lớp lớp trường ảnh bên trong, nhưng tràn đầy xoay tròn áo nghĩa, công kích của hắn rơi vào những thứ này trong nước xoáy, giống như là châu đất xuống biển một dạng nhanh chóng bị phân giải, tiêu hóa. Mà khi những thứ này vòng xoáy tiếp cận bản thể hắn thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được mình hộ thể hồn lực có gan cũng bị xé nát cảm giác. Bất chấp mọi thứ, trên thân người trung niên ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, hình người chuyển hóa làm khỉ đột khổng lồ bộ dáng, toàn thân đều nhiều hơn tầng một màu vàng vầng sáng, từng tiếng như tê liệt kêu to trên người hắn không ngừng vang lên. Hai tay che ở trước ngực, rồi mới miễn cưỡng chặn Lam Phật Tử một kích này. Phải biết, đây chính là võ hồn chân thân của Thái Thản Cự Viên a. Chỉ là một chưởng, Lam Phật Tử hầu như liền rung động toàn trường. Kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, tất cả mọi người vô bất vì nàng vừa rồi này cường thế vô cùng công kích rung động. Vân qua thần quyền của Nguyên Ân Giả Huy cũng này đây xoay tròn tăng trưởng, có thể là thuần túy từ xoáy chỗ rẽ độ đến xem, nhưng rõ ràng không bằng Lam Phật Tử rồi. Nhìn xem cái kia tầng tầng lớp lớp trường ảnh, trong lòng Nguyên Ân Giả Huy không khỏi đang tự hỏi, nếu như đổi thành chính mình để ngăn cản mà nói, phải nên làm như thế nào? Người trung niên lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt lửa giận đã biến thành khiếp sợ. Người tuổi trẻ bây giờ, cái gì lúc sau đã trở nên lợi hại như thế rồi? Như thế nào nói mình cũng là cấp 93 phong hào đấu la, lại bị đối phương một kích đánh lui. Bất quá chỉ như vậy mà thôi, Lam Phật Tử không có truy kích, chẳng qua là đứng ở nơi đó, có chút khinh thường nói. Lão giả sắc mặt biến đổi, tiểu gia hỏa, khẩu khí không nên quá lớn. Nếu như là ta đại nhi tử ở chỗ này, ngươi không có khả năng có cơ hội như vậy. Lam Phật Tử tức giận, được rồi, ngươi cũng không cần cậy già lên mặt. Không phục chúng ta cũng thử xem, ghét nhất các ngươi loại này tràn ngập giáo điều đại gia trưởng. Lão giả hơi nhíu mày, khẽ gật đầu, được, thấy rõ, đang nói ra, thấy rõ, mấy chữ này thời điểm, hắn nhìn về phía nhưng là Nguyên Ân Giả Huy. Sau đó hắn liền giơ tay lên, hướng phía phương hướng của Lam Phật Tử, một ngón tay đưa ra. Cả cái động tác giản đơn hết sức, cũng không có cái gì sặc sỡ địa phương. Lam Phật Tử lạnh rên một tiếng, tầng tầng lớp lớp vòng xoáy trường ảnh lần nữa nở rộ. Hơn nữa cùng lúc trước so sánh với, lần này uy lực rõ ràng lớn hơn. Đã liền phía sau hắn cách đó không xa Đường Vũ Lân đều có thể rõ ràng cảm giác được cái kia từng vòng trong nước xoáy ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Hắn này vòng xoáy địa phương mạnh nhất chính là thiên biến vạn hóa cùng hỗ trợ lẫn nhau. Này cần cường đại hơn tinh thần lực đến tiến hành điều tiết khống chế, đồng thời cũng cần thực lực cường đại với tư cách nội tình. Lão già tựa hồ đối với đây hết thảy đều không nhìn thấy tựa như, hắn điểm ra tay chỉ ở trong mắt Lam Phật Tử cũng đang không ngừng phóng đại. Vòng xoáy bao trùm, từng đạo các loại phương hướng xoay tròn vòng xoáy thiết cắt mà lên, thông qua riêng mình va chạm sinh ra cường đại bài xích lực. Lam Phật Tử tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nàng cũng đồng dạng biết mình đối mặt chính là một gã cực hạn đấu la cấp độ cường giả, cho nên lần này xuất thủ bản thân cũng là toàn lực ứng phó, không có nửa phần chủ quan. Bởi vậy, khi hắn phóng xuất ra chính mình công kích thủ đoạn thời điểm, cũng là đặc biệt cẩn thận, đem mỗi một cái vòng xoáy đều tại thích hợp nhất thời điểm làm nổ. Trên ngón tay mơ hồ có tia sáng màu vàng lập lòe, từng vòng vòng xoáy xoay quanh mà lên, lôi kéo, thiết cắt, kéo, trùng kích, bạo tạc nổ tung. Trọng trọng biến hóa không ngừng tác dụng ở trên, thế nhưng là, ở trong mắt Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử, cái kia cả ngón tay nhưng chính là như vậy chậm chạp về phía trước, cũng không có tăng tốc độ, cũng không có giảm tốc độ, càng không có bị lôi kéo ra. Đảm nhiệm do từng cái vòng xoáy như thế nào trùng kích, nó chính là vị nhưng bất động. Ầm, tất cả vòng xoáy trong khoảnh khắc nghiền nát, Lam Phật Tử bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, thân thể một cái khống chế không nổi, đặt mông ngồi ngay đó. Lão già vẫn đứng tại chỗ, điểm ra tay chỉ thu hồi. Trụ cột vững vàng, yêu tà không thể lay đấy. Hiểu chưa? Hắn thản nhiên nói, Đường Vũ Lân thở sâu, giờ này khắc này, trong lòng hắn đột nhiên có gan khát vọng mãnh liệt, khát vọng cùng vị trước mặt này lão già giao thủ. Mới vừa một ít chỉ, nhìn qua đơn giản như vậy chỉ một cái, nhưng mang cho hắn to lớn rung động. Một ít chỉ không có bất kỳ sức tưởng tượng, không có gì kỹ xảo, cũng không có hồn kỹ. Có chẳng qua là khí thế chưa từng có từ trước tới nay, tuyệt đối lực lượng thuần túy, cùng với không có gì sánh kịp tín niệm. Đây mới thật sự là lực lượng hình cường giả một kích toàn lực chỗ kinh khủng a. Đây mới thật sự là cường hãn. Không hề nghi ngờ, Thái Thản Cự Viên chính là lực lượng hình thú vũ hồn, mà có thể đem Thái Thản Cự Viên võ hồn tu luyện tới cực hạn đấu la tầng thứ này, ý tứ hàm xúc lên trước mặt vị này cũng là đem lực lượng tu luyện đến cực hạn. Lực lượng hình cực hạn đấu la Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chính hắn am hiểu nhất cũng là lực lượng, lại sao có thể không thấy cái mình thích là thèm chứ. Lam Phật Tử ngồi dưới đất có chút ngẩn người, nàng cũng không có bị thương, có thể trước tiên là lúc trước cái loại này không khả khống cảm giác nhưng làm nàng một hồi chán nản. Lực lượng thật kinh khủng, lực lượng như vậy xác thực không phải là mình bây giờ có khả năng dung chuyển a. Này cái gọi là trụ cột vững vàng, tựa hồ và nhà mình truyền vạn xoáy hợp nhất có gì khúc đồng công chi diệu. Chỉ là mình khoảng cách cảnh giới này còn có chênh lệch không nhỏ, mà trước mặt vị lão già này cũng đã hoàng kim làm được. Thật là thật cường đại a. À. Nguyên Ân già huy nhìn xem lão già, mới vừa hắn đang xuất thủ cùng mỗi một câu nói ra thời điểm, đều là mặt đối với chính mình. Hắn đây là đang truyền thụ ta sao? Đi thôi, theo ta trở về. Lão già gật đầu với Nguyên Ân già huy, nhưng sau đó xoay người liền hướng phía trong bóng tối đi đến. Lão đại, Tạ Dài gấp giọng kêu lên, lão già này thực lực thật sự là quá cường đại, hắn hiện tại có khả năng trông cậy vào đấy, cũng chỉ có Đường Vũ Lân rồi. Tiền bối chờ một chút, Đường Vũ Lân cung kính nói, vị lão già này bằng vào bản thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ đã thắng được tôn trọng của hắn, huống chi người ta dù sao cũng là gia gia của Nguyên Ân già huy a. Lão già xoay đầu lại, ngươi cũng rất tốt, chẳng qua là quá trẻ tuổi. Các ngươi thế hệ này, thực là không tồi, Nguyên Ân là huyết mạch của ta kéo dài, theo ta trở về, sẽ không có cái gì. Chẳng qua là, nàng nhất định phải theo ta trở về. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1502, Ba Chiêu Ước Hẹn. Đường Vũ Lân thở sâu, tiền bối, ta cũng muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lão già nhiều hứng thú nhìn về phía Đường Vũ Lân, đánh cuộc. Ngươi có tư cách gì? Lúc trước trung niên nhân kia đã lấy lại sức, phẫn nộ quá. Đường Vũ Lân cũng không để ý đến hắn, chẳng qua là hướng phía lão già nói, đánh bạc ta có thể tiếp được ngài ba lượt công kích. Nếu như ta có thể tiếp được ngài ba lượt công kích, ngài cũng đừng có mang Nguyên Ân đi. Nếu như không được, ta liền không ngăn cản nữa. Ngài thấy thế nào? Lão già hơi nhíu mày, người trung niên kia cũng đã nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng xứng hướng lão gia tử khiêu chiến. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía hắn, nói, vậy hoặc là đổi một cái, đổi thành ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba lượt công kích, ta cũng để cho các ngươi mang nàng đi. Như thế nào? Người trung niên giận tím mặt, Đường Vũ Lân đây đã là xích quả quả đang gây hấn với rồi, vừa muốn đáp ứng, nhưng cảm giác được không khí chung quanh một hồi áp lực truyền đến, lời đến khóe miệng cũng không nói ra miệng. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được tự tin của ngươi, nhưng ta sẽ không cùng ngươi đánh bạc. Nguyên Ân phải theo ta trở về, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Lão già thản nhiên nói, Đường Vũ Lân sắc mặt biến hóa, vị này thật sự chính là dầu muối không vào a. Cái này coi như hơi rắc rối rồi, thở sâu. Nét mặt của Đường Vũ Lân cũng biến thành ngưng trọng lên, vừa muốn lúc mở miệng, lại nghe được xa xa truyền tới một thanh âm, không bằng liền đánh bạc đi, bằng không, ngươi không mang được nàng. Một đạo quang mang từ đằng xa lóe lên tới, đó tựa hồ là một thanh kiếm, không có sắc bén, nhưng lại có một loại tình tự kỳ dị chấn động. Khi nó xuất hiện thời điểm, tâm tình của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Quang mang chớp nhấp nháy, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân bên người, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Một bộ dáng ôn tồn lễ độ, có thể không phải là đa tình đấu la Tang Hâm sao? Đối với Tang Hâm đến Đường Vũ Lân một điểm cũng không ngoài ý liệu, bởi vì này vị vốn chính là hắn gọi tới. Có thể làm cho tu vi của Nguyên Ân già huy cùng Tạ Giải như thế cầu cứu, đối thủ cường đại có thể nghĩ, Đường Vũ Lân tuyệt sẽ không cầm nhóm bạn sinh mệnh mạo hiểm, cho nên hắn ngay đầu tiên cũng thông chi đa tình đấu la. Hôm nay tới đây tham dự Đường môn tỷ võ cầu hôn đại hội người tới, cũng không chỉ là bọn hắn một đời tuổi trẻ. Chứng kiến sự xuất hiện của Tang Hâm, lão già biểu lộ lần thứ nhất trở nên có chút ngưng trọng lên. Tất cả mọi người là cực hạn đấu la cấp độ, coi như là tu vi có chênh lệch, đánh bại có khả năng, nhưng tưởng muốn ở trước mặt đối phương mang đi một người, có thể đã không dễ dàng như vậy rồi. Huống chi, cực hạn đấu la nếu như đem hết toàn lực, đây tuyệt đối là một kiện tương đối chuyện đáng sợ. Nơi này là Minh Đô, thủ đô liên bang, cực hạn đấu la cũng không chỉ là chỉ có bọn họ. Được, lão già không có hỏi thăm Tang Hâm cái gì, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đáp ứng đề nghị của hắn. Tang Hâm vỗ vỗ bờ vai của Đường Vũ Lân, cố gắng lên. Vừa nói, hắn đã lui sang một bên, đi theo lão giả tới trước mười mấy người chậm rãi lui về phía sau, Đường Vũ Lân bên này, kể cả Lam Phật tử ở bên trong mọi người cũng đồng dạng thối lui về phía sau đến, kéo ra khoảng cách. Tạ Giải hướng phía Đường Vũ Lân dùng sức giá giá quả đấm, trong lòng khẩn trương thậm chí càng vượt qua Nguyên Ân giả huy. Hắn là vô luận như thế nào đều không hy vọng Nguyên Ân giả huy bị mang đi. Lão giả trong mắt hiện lên một vòng vẻ tịch liêu, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã đến hắn tầng thứ này, đương nhiên sẽ không làm cái gì đột nhiên tập kích một bộ kia. Đường Vũ Lân thở sâu, trong cơ thể hồn hạch, long hạch cộng hưởng, tinh thần lực tỏa chấn trung ương. Đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến trình độ tốt nhất. Ta chuẩn bị xong, mời ngài, lão già cũng không nói nhiều, giơ tay phải lên, hướng phía Đường Vũ Lân chính là một ngón tay đưa ra. Chính thức đối mặt hắn một chỉ này, Đường Vũ Lân mới có thể thắm thiết cảm nhận được lúc trước Lam Phật tử cảm nhận được hết thảy. Cái kia nhìn như chậm rãi chỉ một cái, thật sự tựa như trụ cột vững vàng một dạng hết thảy tất cả tại trước mặt nó tựa hồ cũng đã bị biên duyên hóa. Hóa phức tạp thành đơn giản, Đại đạo chí giản đạo lý bị cái chốt thích phát huy tác dụng vô cùng. Chính là đơn giản như vậy chỉ một cái, nhưng lại làm kẻ khác tránh cũng không thể tránh, dường như hết thảy kỹ xảo tại một chỉ này trước mặt cũng chỉ là đường nhỏ mà thôi. Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không né tránh, cái kia cũng không phải là chiến đấu của hắn phương thức. Thở sâu, hắn chậm rãi xài bước ra, tay phải nắm tay, trầm hông đứng trung bình tấn, đồng dạng là đơn giản vô cùng một cái đấm thẳng chậm rãi oanh ra. Làm một quyền này của hắn đánh ra thời điểm, trầm thấp rồng ngâm tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, ở đây tất cả mọi người đều có loại huyết mạch cảm giác rung động. Phảng phất tại trong thân thể của Đường Vũ Lân thật sự cất giấu một con cự long, mà con cự long ngay tại hắn huy quyền trong quá trình chậm rãi thức tỉnh. Cự long gào thét, trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. Hai tròng mắt của Đường Vũ Lân đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Nắm tay phải phía trên, từng khối vải màu vàng bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều lóe ra mặt kính giống như ánh sáng lộng lẫy, nồng nặc ý niệm đắm chìm trong đó. Giờ này khắc này, hắn đã tại đối diện cái kia trụ cột vững vàng cường đại áp lực trước mặt tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Tại trong đầu của hắn, phảng phất có ngàn vạn loại kỹ xảo ở trong nháy mắt này dung hợp làm một. Vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không, thiên phu sở chỉ, còn có kim long vương các loại kỹ năng, tựa hồ ở trong nháy mắt này cũng đã dung nhập vào một quyền này bên trong. Tinh khí thần tụ lại, trong đầu xem nghĩ đến thiên đoán thời khắc cuối cùng nguyên tố chi kiếp tẩy lễ, sấm sét mang tới bỏ mục nát giữ lại tinh túy. Hây a, ầm, một quyền chỉ một cái lập tức va chạm, cả cái không gian dường như trong chớp mắt đều động lại một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đang nghiêm túc nhìn chăm chú lên này va chạm quá trình. Với bọn hắn mà nói, không chỉ là quan hệ lấy Đường Vũ Lân cùng lão giả đánh cuộc với nhau thắng thua, đồng thời, tại loại tầng thứ này trong lúc giao thủ, cũng nhất định có thể học được một ít gì đó. Tiếp xúc lập tức, dường như thời gian đã đình trệ, chung quanh tất cả không gian đã ở nháy mắt cứng lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trầm thấp nổ vang cũng đã chấn động vang lên, chẳng qua là cực hạn ở một cái cực nhỏ trong phạm vi, nhưng không trung không ngờ xuất hiện một cái đường kính vượt qua 3 mét đen kịt lỗ thủng. Kịch liệt lực hút hướng bốn phương tám hướng nở rộ, đường kính trong phạm vi 100 mét tất cả thực vật toàn bộ nhổ tận gốc, bị hắc động lập tức hút vào. May mắn ở đây đều là cường giả, liên tục không ngừng thúc giục hồn lực vững chắc thân hình của chính mình, nếu không cũng phải bị cái hắc động kia dắt dẫn tới. Mà ở va chạm sinh ra đồng thời, thân thể của Đường Vũ Lân cũng đã như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, toàn thân kim quang chớp liên tục. Trực tiếp đụng bay ra mấy trăm mét bên ngoài. Nhưng mà, cho dù là trước lúc trước tính khí nóng nảy người trung niên, ở thời điểm này cũng bộc lộ không xuất ra một tia biểu tình cười nhạo. Nếu như chỉ là từ mặt ngoài đến xem, Lam Phật tử thừa nhận trụ cột vững vàng chỉ một cái lui về phía sau vài bước ngã nhào trên đất, mà Đường Vũ Lân nhưng bị đánh bay xa như vậy, hẳn là Đường Vũ Lân chịu thiệt lớn hơn mới đúng. Nhưng ở đây đều là người sáng suốt, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, lão giả đối với Lam Phật tử một ít chỉ sở dĩ chẳng qua là đẩy ngã nàng, đó là bởi vì có thể phát có thể thu, đã khống chế năng lượng. Còn đối với Đường Vũ Lân một chỉ này cuối cùng bộc phát nhưng là vì khống chế không nổi, toàn lực ứng phó, mới tạo thành loại tình huống này. Nói cách khác, Đường Vũ Lân một quyền kia, kích phát trụ cột vững vàng một chỉ này không thể không toàn lực ứng phó công kích hắn. Lam Phật tử mặt biến sắc, trong nhãn thần lóe ra phức tạp quang mang. Lão giả ánh mắt tức thì càng là tràn đầy kinh ngạc. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đường Vũ Lân như vậy có lực lượng rồi, mới vừa một quyền này, đã có vài phần giản mùi vị, hắn chỉ nhìn chính mình điểm ra một lần trụ cột vững vàng, chẳng lẽ có thể suy luận, lĩnh ngộ được một điểm này sao? Phải biết, coi như là siêu cấp đấu la có thể lãnh ngộ điểm này, cũng không có bao nhiêu. Đây cơ hồ là cực hạn đấu la cấp độ mới có thể có năng lực. Đa tình đấu la tăng hâm trong mắt lộ ra là sợ hãi lẫn vui mừng. Với hắn ở bên cạnh, đương nhiên không sợ lão giả kia đối với Đường Vũ Lân hạ sát thủ, cho nên hắn ở đây mật thiết chú ý. Mà một vị cực hạn đấu la áp bách đối với Đường Vũ Lân bực thiên tài này thực chiến tăng lên là cực tốt. Nhất là vị này cực hạn đấu la bản thân không có quan hệ gì với bọn hắn, cũng không có ai cùng ta kiêng kỵ dưới tình huống, áp bách lực muốn lớn hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1503, lực vượt qua trụ cột vững vàng. Đường Vũ Lân mới vừa vậy đơn giản một quyền, cùng hắn vốn là phương thức chiến đấu so sánh với, đã có rõ ràng tăng lên, đây là hướng phía tối đỉnh đỉnh cái hướng kia phát triển dấu hiệu. Xa xa, Đường Vũ Lân chậm rãi bò lên, ho khan hai tiếng, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân đều có loại dị thường cảm giác nặng nề, phảng phất có một tòa núi lớn áp bách ở trên ngực. Tốt ngưng thực hồn lực a, coi như là bị một tòa núi lớn đập trúng, chỉ sợ cũng chính là cảm giác như vậy rồi a. Hắn đối mặt qua cực hạn đấu la cũng không ít, thậm chí bao gồm minh vương đấu la cấp lạc tát cái loại này ngụy thần tầng thứ cường giả. Nhưng như trước mặt vị này, đem lực lượng có thể vận dụng đến trình độ như vậy, cơ hồ là đã đến lực lượng pháp tắc tầng thứ tồn tại, hắn vẫn lần thứ nhất đụng phải. Nguyên lai, mình đã đạt tới cấp độ cùng lực lượng cực hạn rõ ràng còn có chênh lệch lớn như vậy. Trong cơ thể kim long vương huyết mạch ba động dị thường kịch liệt, giống như là nhận lấy cái gì áp bách tựa như, thế cho nên trong cơ thể hắn đệ thập tứ tầng Kim Long Vương phong ấn đều xuất hiện một chút bề tan tành dấu vết. Đó là Kim Long Vương phát từ trong khung xương kiêu ngạo bị khiêu khích cảm giác. Vị này ít nhất cũng là bán thần cấp độ cực hạn đấu la. Thực lực chỉ sợ thật sự vẫn còn đa tình đấu la phía trên, cùng vô tình đấu la, hãn hải đấu la hẳn đều xê xích không bao nhiêu. Đường Vũ Lân từng bước một đi trở về, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vừa mới bắt đầu trở về thời điểm ra đi, thân thể của hắn thậm chí đều cũng có chút còng xuống đấy. Nhưng đi đôi với từng bước một tiến về phía trước, một màn kỳ dị đã xảy ra, trên thân hắn dần dần dâng lên tầng một màu vàng nhạt vầng sáng, sau đó hòa hợp kim quang bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ, tại nơi này trở nên mạnh mẽ trong quá trình, thân thể của hắn cũng dần dần thẳng tắp, mắt thần biến được trở nên kiên nghị. Đối diện người trung niên mở to hai mắt nhìn, tại nhà mình lão gia tử một kích toàn lực trụ cột vững vàng thừa nhận về sau, lại còn có thể đứng thẳng người đi về tới, nhìn qua vậy mà như là căn bản không bị thương tựa như. Chuyện này, tại trong lòng hắn không thừa nhận cũng không được, riêng là nhìn từ điểm này, mình là thật sự không bằng a. Hắn tuyệt đối không có thể đỡ nổi lão gia tử như vậy một kích. Người tuổi trẻ bây giờ đều làm sao vậy? Còn có cho hay không thế hệ trước đường sống? Này nguyên một đám cũng đều quá biến thái đi. Lão già nhìn xem chậm rãi đi về tới, hơn nữa trên người khí thế đi đôi với mỗi một bước về phía trước đều đang tăng cường Đường Vũ Lân, chậm rãi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nguyên ân có thể đưa trước các ngươi bằng hữu như vậy, rất không tồi. Cuộc đời này của hắn rất ít khoa trương người, theo hắn cùng chung tới trước mười mấy người trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ trước đó lần thứ nhất lão gia tử khen người thời điểm vẫn còn là mười mấy năm trước, mà một lần kia bị tán dương đối tượng, đúng là phụ thân của Nguyên Ân Giả Huy A. Qua mấy thập niên, nhất là từ khi đã xảy ra sự kiện kia về sau, lão gia tử liền không còn có tán dương qua bất luận kẻ nào, cũng chưa từng có toát ra qua dáng tươi cười. Hôm nay, hắn vậy mà tán dương một ngoại nhân, nhưng lại đem Nguyên Ân nói tiến vào. Nguyên Ân Giả Huy nhìn xem ánh mắt của lão già có chút ngốc trệ, trong ấn tượng của nàng, người ông này cũ kỹ, quật cường, chút nào không nhân tình, quả thực sẽ không như là nhân loại. Giờ này khắc này, này thật vẫn là gia gia của chính mình sao? Đương nhiên, tại trong lòng nàng, cũng chưa từng thừa nhận qua phần thân tình này, nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, tự có như vậy cái gia gia. Rốt cuộc đi trở về đến lúc trước vị trí, trên thân Đường Vũ Lân đã bị vảy màu vàng bao trùm đầy, giơ tay phải lên, ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái. Hoàng Kim Long Thương đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đối mặt vị này, hắn đã bất chấp tại trước mặt Lam Phật Tử toàn diện che giấu. Không để dùng vũ khí, hắn thật sự không nắm chắc ngăn trở lão gia tử phía dưới một kích. Nếu có lựa chọn, hắn thà rằng đối mặt Thánh Long đấu La Ân Từ, đối mặt Đa Tình đấu La Tang Hâm, thậm chí là Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt, cũng không nguyện ý đối mặt người trước mắt này. Cũng không phải nói trước mặt vị này thực lực càng mạnh hơn, mà là lực lượng tuyệt đối đối với hắn sinh ra áp bách lực quá mạnh mẽ rồi. Nhưng áp lực cường đại đồng thời, mang cho hắn động lực cũng giống vậy càng mạnh hơn, đối thủ như vậy, đủ để khiến hắn sinh ra càng cường đại hơn sức chống cự. Tựa như mới vừa một quyền kia, hay là tại thiên đoán những ngày này, Đường Vũ Lân bắt đầu hướng phía hóa phức tạp thành đơn giản phương hướng phát triển tiêu chí. Đương nhiên, cái này còn cần có thời gian, không phải là một lát là có thể hoàn thành, nhưng ít ra hắn đã có cảm giác như vậy. Lam Ngân Hoàng, Kim Long Vương, Hoàng Kim Long Thương, tinh thần lực, tất cả loại năng lực đều còn cần chỉnh hợp. Đường Vũ Lân hy vọng nhất đạt tới, chính là trước mặt vị lão già này thi triển trụ cột vững vàng cái kia chỉ một cái cảm giác. Dĩ nhiên sẽ không là giống nhau năng lực, nhưng cảm giác nhưng chính là như vậy đấy. Cho nên, một ít chỉ không chỉ là dạy Nguyên Ân Giả Huy, cũng làm cho đang đứng ở cái phương hướng này hắn lấy được chỗ ít không nhỏ. Bất quá, ngăn trở lần công kích thứ nhất về sau Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, chuyện giống vậy không có khả năng lại làm được. Vị lão già này mang đi quyết tâm của Nguyên Ân Giả Huy rất mạnh, tưởng muốn ngăn cản hắn công kích một lần nữa, chính mình liền cần phải mượn bản thân lực lượng nhiều hơn. Hoàng Kim Long Thương chậm rãi nâng lên, tất cả kim quang nội liễm, nguyên bản chói lọi Hoàng Kim Long Thương tại Đường Vũ Lân trong tay vậy mà biến thành ám kim sắc. Nội liễm ám kim sắc, lão già ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, chiêu thứ hai. Vừa mới nói xong, hắn liền đột nhiên bước ra một bước, một trường hướng phía Đường Vũ Lân bổ tới. Như cũ là đài phồn chí giản, cùng lúc trước điểm ra chỉ một cái bất đồng, lúc này đây, cảm giác của Đường Vũ Lân bên trong chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời dường như cũng đã sụp đổ, hướng hắn vào đầu đập tới. Hắn đối mặt dường như không phải là một người, mà là cả thiên địa. Hô hấp lập tức đình chỉ, ngôi sao biến mất, chỉ có cái kia thông thiên triệt địa vậy áp lực thật lớn. Cái này là lực lượng hình cực hạn đấu la chân chính khủng bố, không có cảm giác được trọng lực biến hóa, thiên địa nhưng phảng phất muốn đem chính mình ép thành mảnh vỡ. Mà đứng ở đàng xa xem cuộc chiến tất cả mọi người, không có một cái nào cảm nhận được phần áp lực này, chỉ có tu vi phong hào đấu la trở lên. Hoặc là tinh thần lực đủ cường đại, mới có thể mơ hồ cảm nhận được Đường Vũ Lân lúc này thừa nhận áp bách lực. Đa Tình đấu la Tang Hâm sắc mặt biến hóa, nhịp bước dưới chân cũng hơi có chút di động. Công kích như vậy, Vũ Lân có thể chịu được sao? Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời chợt quát một tiếng, một đôi tròng mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, xích kim sắc quang hoàn ở dưới chân sáng lên. Cùng lúc đó, Tam Tự Đấu Khải không giữ lại chút nào lập tức bao trùm toàn thân. Tam Tự Đấu Khải của hắn Long Nguyệt Ngữ cũng không phải bình thường Tam Tự Đấu Khải có thể so sánh đấy, sáu loại hợp kim có linh kim trúc, đủ để cho Tam Tự Đấu Khải của hắn đứng ở tầng thứ này tối đỉnh phong. Hoàng Kim Long Thương dựng thẳng lên, hướng lên điểm ra. Cùng lúc đó, trong tay trái hắn bạch quang lóe lên, lại là một cây trường thương xuất hiện. Tay trái, Thiên Phu Sở Chỉ, tay phải, Vương Giả Chi Lộ. Hai súng bự ký đồng thời điểm ra, cặp súng điểm ra nháy mắt, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể thời gian lưu tốc cũng đột nhiên phát sinh biến hóa, không phải là hồi tưởng, mà là nhanh hơn. Thời quang hồi tố lĩnh vực đang không ngừng tiến bộ, hồi tưởng tuy ở trong thực chiến rất trọng yếu, nhưng đôi khi, đột nhiên thời gian gia tốc cũng sẽ sinh ra không tưởng được tốt hiệu quả, tác dụng chính là nhiễu loạn tiết tấu. Áp bách lực bỗng nhiên trầm xuống, đã bị thời quang hồi tố lĩnh vực ảnh hưởng, rõ ràng xuất hiện một ít chấn động. Mà đúng lúc này, hai thanh thần thương mới điểm ở trong không trung. Tia sáng màu vàng vừa để xuống tiếp xúc thu, trên mặt đất, một cái đường kính 10 mét, sâu đạt 10 trượng trường hình hố to cơ hồ là lập tức xuất hiện. Mà Đường Vũ Lân giống như là bị đóng đinh một dạng lập tức liền đánh ra biến mất ở trên mặt đất. Lão đại, đội trưởng, Ngọc Long Nguyệt, ba tiếng kêu gọi đồng thời đến từ chính Tạ Giải, Nguyên Ân Giả Huy cùng Lam Phật Tử. Nếu như không phải là Đa Tình Đấu La khoát tay, chặn bọn hắn, ba người cũng đã xông tới. Chỉ có lão già kia đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ, trên nét mặt thậm chí toát ra một loại dở khóc dở cười vị nói, tiểu tử thông minh. Ngang hùng dũng tiếng rồng ngâm ở bên trong, một vệt kim quang bỗng nhiên từ trong hố sâu lao ra, kim sắc song rực ở sau lưng mở ra, kéo theo thân thể của hắn tung bay dựng lên, rơi vào trên mặt đất cách đó không xa, thình lình đúng là Đường Vũ Lân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1504, cực hạn lực lượng. Như vậy cũng được, Lam Phật Tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem lăng không mà rơi, toàn thân kim sắc đấu khải ánh sáng chói lọi lấp lánh ra hỏa, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngốc trệ. Đấu khải của hắn nhìn qua như thế nào như vậy phiền phức cùng trầm trọng, tựa hồ cùng giống vậy Tam Tự Đấu Khải không giống với a. Đường Vũ Lân tình huống lúc này cũng không phải quá tốt, miệng mũi ra máu, hai tay đều tại nhỏ nhẹ rung động, hiển nhiên ngăn trở vừa rồi một kích kia tuyệt không thoải mái, hắn cũng vì vậy mà bị thương. Vãn bối thủ xảo, hắn cung kính hướng lão già nói ra, càng là cùng vị này giao thủ, hắn càng có thể cảm nhận được vị này thực lực khủng bố. Mới vừa này lần thứ hai thừa nhận công kích, cũng không phải cứng đối cứng. Trên thực tế, hắn dùng kỹ xảo, đã liền lão già này đều bị hắn che đậy lại rồi. Long Nguyệt Ngữ đấu khải bổ sung, tiên huyết kim long lĩnh vực đưa hắn bản thân tăng cường đến mức tận cùng, hơn nữa đấu khải bản thân lực phòng ngự cường đại lực. Sau đó là thời quang hồi tố lĩnh vực, nhanh hơn đối phương công kích tốc độ, khiến cho lão giả không cách nào cải biến công kích, đồng thời tăng nhanh lập tức phá hư đối phương tiết tấu. Mà hết thảy tất cả, mục tiêu đều chỉ có một, cái kia chính là giấu kín đối phương. Khi lão giả nhất ba trưởng này chính thức vỗ trúng Kình Thiên Thần Thương cùng Hoàng Kim Long Thương thời điểm, cảm giác được cũng không phải lần thứ nhất va chạm lúc cái loại này toàn lực ứng phó ngăn cản. Một ít song thần thương chân chính sắc bén không phải là hướng lên, mà là xuống dưới. Cho nên, Đường Vũ Lân thì thật như là một cái đinh, đang bị vỗ trúng thời điểm, tất cả lực lượng hướng xuống, chính hắn cũng theo đó hướng xuống, bị đinh xuống mặt đất, thông qua sức mạnh của mặt đất, đến tiêu hao kinh khủng kia trùng kích lực. Hắn làm, chính là bằng vào đấu khải phòng ngự tăng thêm tự thân vững chắc cùng phòng ngự, biến mình thành cứng rắn hơn cái đinh. Quá cứng rắn thì dễ gãy, một cái đinh cứng rắn va chạm lực lượng kinh khủng, rất có thể sẽ bẻ ngoặt, nhưng nếu như nó sắc bén phía dưới là một miếng gỗ, đơn giản chính là bị đinh đi vào, cái đinh nhưng là hoàn chỉnh. Đường Vũ Lân liền là dùng kỹ xảo như vậy, lại để cho sức mạnh của ông lão tác dụng trên người chính mình về sau, thân thể của mình hoàn toàn xuống đất, cái kia cũng không chỉ là 10 mét, trực tiếp bị đập đi vào vượt qua 100 mét trở lên, lúc này mới hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cho nên lão già kia mới có thể chỗ hắn thông minh, mà hắn nhưng nói mình thủ xảo. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đúng là vẫn còn hóa giải lần công kích này. Mà trên thực tế, nếu như là cứng đối cứng, Đường Vũ Lân cũng không phải là không có biện pháp khác. Ít nhất đối với loại tuổi tác này đã đạt tới trình độ nhất định lần trước thay cường giả mà nói, nếu như hắn vận dụng Bạch Vân Thiên Tái mà nói, nhất định sẽ làm cho đối phương kiêng kỵ. Thế nhưng là, trước mặt vị này dù sao cũng là Nguyên Ân gia gia a. Nếu như vận dụng Bạch Vân Thiên Tái không du du, thật sự giảm bớt tuổi thọ của người ta, để cho hắn như thế nào giao đãi với Nguyên Ân Giả Huy. Cho nên, hắn mới lựa chọn loại phương thức này. Một chiêu cuối cùng, lão già không nói thêm gì, ngăn trở chính là chặn. Hắn loại thân phận này, sẽ không cùng Đường Vũ Lân đi nói cái gì chi tiết. Nhưng hắn một lần cuối cùng công kích, cũng ở thời điểm này phát ra. Nắm tay thành quyền, thân thể của lão già bỗng nhiên trở nên cao to, lúc trước đều không có bất kỳ biến hóa nào hắn, trong phút chốc thân hình bành trướng vượt qua 10 mét. toàn thân lộ ra thái thản cự viên vậy vạm vỡ. Cái kia quả đấm to lớn đang chậm rãi hôi ra trong quá trình, Đường Vũ Lân đã là tím mặt biến sắc. Quá quen thuộc, mà khi này một quyền xuất hiện thời điểm, cách đó không xa Lam Phật Tử cũng.